Quỷ Tam Quốc chương 263 tới chương 300. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Quách Đô Úy đã dẫn quân xuất phát từ cửa Tây rồi sao? Trịnh Tử Dụng nhìn binh sĩ trước mặt, có chút không tin, có nói gì không? Bẩm quan lệnh, Quách Đô Úy nói rằng đã nhận được quân lệnh của Quách Trung Lang. Trịnh Tử Dụng gật đầu, phất tay cho binh sĩ lui ra. Sau một lúc trầm tư, ông khẽ cười, quân lệnh của Quách Trung Lang. Ha ha, Trịnh Tử Dụng vuốt râu, lắc đầu suy nghĩ một hồi rồi lớn tiếng gọi, truyền quân hầu Trần đến gặp ta. Lần này Quách Phổ dẫn quân ra ngoài, mang theo 800 kỵ binh Tây Lương, 600 quân chính quy vốn đóng tại đây, và thêm 300 quân phụ trợ. Thực sự mà nói, với lực lượng này, để đánh tan 1 hoặc 2.000 quân Hoàng Cân, nếu đối đầu trực diện thì quả thật chẳng khác gì nghiền nát. Nhưng mà Trịnh Tử Dụng cười lạnh hai tiếng, ngồi nghiêm trong đại sảnh, chờ Trần quân hầu, người đang canh giữ tường thành phía đông. Trời không biết từ khi nào đã kéo đến một đám mây, che khuất ánh mặt trời, cũng làm bóng tối phủ lên đại sảnh, khiến cả căn phòng trở nên u ám, như thể bị phủ một lớp bụi xám. Trần quân hầu nhanh chóng đến, sau khi hành lễ, Trịnh Tử Dụng hạ giọng hỏi, những thứ cần chuẩn bị đã đủ chưa? Trần quân hầu chắp tay, cũng hạ giọng đáp, ngày trước đã vận chuyển được một nửa, nhưng do Quách Đô Úy đi tuần, nên chưa thể đưa hết vào trong cửa ải. Trịnh Tử Dụng gật đầu, nói, không sao, Quách Đô Úy đã ra khỏi cửa ải, đêm nay hãy gọi thêm người, vận chuyển hết vào trong. Dạ. Trần quân hầu đáp, rồi nói thêm, nhưng số lượng khá nhiều, có lẽ vọng khí đài không đủ chỗ để chứa, mà ở Kê Minh Đài có một đội trưởng quân Tây Lương đóng giữ. Nếu vận chuyển từ vọng khí đài vào trong ải, chắc chắn sẽ phải đi qua tầm mắt của người canh giữ ở Kê Minh Đài. Trịnh Tử Dụng trầm ngâm một lúc rồi nói, việc này, ngươi không cần lo lắng, ta sẽ có sắp xếp. Sau đó, Trịnh Tử Dụng từ chiếc hộp bên cạnh, lấy ra 5 thỏi vàng nhỏ và 10 sâu tiền ngũ thù, đẩy tới trước mặt Trần Quân Hầu, mỗi người ở vọng khí đài được ban thưởng 100 tiền, nhưng phải kín miệng. Còn lại, ngươi hãy mời Lý Quân Hầu Trần Quân Hầu vâng lệnh, cất tiền vàng vào túi rồi rời đi. Trịnh Tử Dụng vuốt râu, trong lòng thầm than, nếu không phải Hàm Cốc Quan lâu nay không có chiến sự, nên một số vật tư chỉ ở mức tối thiểu, không đủ dùng, thì ta đâu cần phải tìm mọi cách vận chuyển vào. Nhưng giờ đây, Quách Đô Úy không còn ở trong ải, ta có thể tự do hành động hơn. Mấu chốt là còn có một số ít binh giáp Tây Lương phải rồi, còn mấy chục chính trợ binh của thằng nhóc kia nữa. Quách Phổ ngồi trên chiến mã, theo nhịp nhấp nhô của ngựa, có chút đắc ý, càng nghĩ, cả càng thấy vui sướng, nếu phá được vòng vây Tân An dưới tay mình, thế nào cũng được đề bạt. Hơn nữa tướng Quốc Đổng luôn không tiếc thưởng cho người của mình. Nếu có thể chém giết một thủ lĩnh quân Hoàng Cân nào đó, ha ha ha. Quách Phổ nghĩ đến đó, không kìm được nụ cười, rồi cao giọng hô, các anh em, cố gắng tiến thêm 20 dặm nữa, hạ trại ở đó. Ngày mai phá địch xong, mỗi thập sẽ được một vò rượu ngon, một con cừu, ăn uống no nê. Nghỉ ngơi 3 ngày. Ồ, quân Tây Lương lập tức hò reo vang dội, ai nấy đều thúc ngựa tiến về phía trước. Chỉ khổ cho đám bộ binh vốn thuộc Hàm Cốc Quan. Cả ngày nay phải đi cùng kỵ binh, hít bụi suốt dọc đường, giờ lại phải cố gắng tiến lên. Dù rượu thịt có hấp dẫn nhưng cơ thể mệt mỏi không dễ xua tan, họ chỉ miễn cưỡng đáp lại, rồi nghiến răng cố gắng chạy theo. Vốn dĩ khi hành quân, bộ binh và kỵ binh đi cùng nhau, tốc độ di chuyển được tính toán dựa trên binh chủng chậm nhất, tức là xe lương. Nhưng lần này, do khoảng cách từ Hàm Cốc Quan đến Tân An không xa, dù tính theo tốc độ của xe lương thì chỉ mất 3 ngày, nên Quách Phổ không mang nhiều lương thảo, dự định sau khi phá vòng vây sẽ vào thành Tân An để lấy lương thực. Vì vậy, đội quân cũng nhẹ nhàng hơn nhiều. Nhưng việc rút ngắn hành trình từ 3 ngày xuống còn 2 sẽ khiến sức lực của binh sĩ và chiến mã tiêu hao nhiều hơn, ảnh hưởng không tốt đến chiến đấu. Nhưng Quách Phổ hoàn toàn không bận tâm điều này. Trong suy nghĩ của gã, quân Hoàng Cân chẳng qua chỉ là một đám ô hợp cầm gậy gộc, liềm hái, chỉ cần xông mạnh một lần là tan tác ngay. Rồi chém giết, cướp cờ, 10 phần thì 8-9 phần sẽ rối loạn như ổ kiến bị phá. Chẳng qua chỉ là tiêu hao sức lực thêm chút, không thành vấn đề. Quách Phổ tính toán sau khi thắng trận, sẽ nhanh chóng cử người liên lạc với anh trai. Còn tại thành Tân An lúc này, vị huyện lệnh cẩn thận thò đầu qua thành lũy, nhìn ra ngoài trại quân Hoàng Cân đang vây hãm, nhíu mày, biểu cảm rất băn khoăn. Thật sự chúng đi rồi sao? Chẳng lẽ đang chuẩn bị đánh úp khi ta mở cổng thành? Nhưng nếu chúng thực sự rút lui, mà ta chậm trễ không mở cổng thành, chẳng phải sẽ bị người khác cười chê là nhát gan sao? Giờ biết làm thế nào đây? Vị huyện lệnh do dự mãi, cuối cùng quyết định thả một người xuống để thăm dò, liền ra lệnh cho một binh sĩ ngồi vào giỏ tre, từ từ hạ xuống từ đỉnh thành. Tất cả mọi ánh mắt trên tường thành Tân An đều dán chặt vào người binh sĩ này. Chỉ thấy người lính đó khom lưng, đi được vài bước rồi dừng lại, từ từ tiến gần đến doanh trại quân Hoàng Cân. Càng lúc càng gần, người lính cô độc không bị tấn công gì. Dần dần, cả trở nên mạnh dạn hơn, chạy thêm vài bước, đến sát tường trại, rồi lẻn vào cổng trại. Mọi người đều nín thở, căng thẳng dõi theo. Cứ như trải qua một khoảng thời gian dài đằng đẵng, binh sĩ đó lảo đảo chạy ra ngoài, vừa chạy vừa hoảng loạn vẫy tay, miệng hô hào gì đó. Vị huyện lệnh hoảng hốt, bám chặt thành lũy, thốt lên, trúng kế rồi. Mau, mau chưa kịp nói xong, thì tiếng của người hùng cô đơn kia vọng đến từ xa, không có ai cả trống rỗng tất cả đều bỏ chạy rồi ơ, trên tường thành nổ tung trong niềm vui sướng, rồi nhanh chóng truyền vào trong thành. Cả Tân An lập tức chìm trong tiếng reo hò vui mừng. Vị huyện lệnh thấy mọi người xung quanh đều vui vẻ, dường như không ai nghe thấy ông vừa nói gì. Ông liền hắng giọng, đứng thẳng lưng, chắp tay sau lưng, hừ hừ vài tiếng, rồi nói, giặc đã bị ta đánh lui. Mau sai người báo tin. Mở cổng thành. Ư Phù La nhai mẩu cỏ trong miệng, phì một tiếng nhổ ra rồi nói, chẳng có vị ngọt gì cả. Thua xa cỏ ở Vương Đình. Một cận vệ bên cạnh định nói gì đó thì chợt nghe tiếng vó ngựa dồn dập. 20 kỵ binh đang từ xa phi tới. Cận vệ nhìn kỹ rồi nói, là Ba Đặc Nhĩ đã về. Ba Đặc Nhĩ cưỡi ngựa lao đến như một cơn lốc. Gã không hề giảm tốc độ mà nhảy thẳng xuống ngựa, rồi chạy lướt thêm vài bước để giảm đà, phô diễn kỹ thuật cưỡi ngựa điêu luyện. Chiêu nhật các đài đại nhĩ Ba Đặc Nhĩ. Ư Phù La cười lớn, đứng dậy ôm chầm lấy Ba Đặc Nhĩ, nói, xem dũng sĩ xung phong của chúng ta thu hoạch được gì nào. Ba Đặc Nhĩ cười đắc ý, vẫy tay gọi một lính hung nô tới. Tên này lấy mấy cái đầu người từ cổ ngựa xuống, đặt trước mặt Ư Phù La. Ba Đặc Nhĩ cũng móc ra ba bản quân báo từ trong ngực, đưa cho chủ tướng. Ư Phù La nhận lấy, mở ra, nghiêng đầu cố gắng đọc những chữ bên trong. Người hung nô phần lớn không biết chữ. Ư Phù La từng là hữu hiền vương của Nam Hung Nô, đã học qua chút ít chữ Hán nên còn khá. Còn Ba Đặc Nhĩ thì hoàn toàn mù tịt, chỉ nhìn nghiêng nhìn dọc một hồi là thấy choáng váng. Hiền vu, trên đó viết gì vậy? Ba Đặc Nhĩ bỏ cuộc, quay sang hỏi. Ha ha ha. Ư Phù La bỗng bật cười sảng khoái, chỉ vào những dòng chữ trong quân báo mà nói, ngươi có biết người Hán viết gì không? Ha ha ha nói rằng chúng đã nỗ lực chiến đấu suốt 3 ngày 3 đêm, cuối cùng đánh tan chúng ta, còn chặt được 100 cái đầu của chúng ta. Gì cơ? Ba Đặc Nhĩ nghe vậy bất giác sờ lên cổ mình, kiểm tra xem đầu có còn nguyên không, rồi ngơ ngác hỏi, chúng ta không ai chết cả, người Hán chặt đầu của ai? Hừ. Ư Phù La hừ lạnh, không trả lời. Gã dùng chân đá nhẹ mấy cái đầu người dưới đất, đếm qua một lượt rồi nói, 6 cái, không sai, đám lính đưa tin của Tân An đều ở đây cả rồi Thác Nhật Đặc, mang mấy cái đầu này đến cho người kia, một cái đầu đổi một lượng bạc, hiểu chưa? Ư Phù La còn giơ tay ra hiệu. Thác Nhật Đặc gật đầu tỏ ý đã hiểu, rồi xách mấy cái đầu đi. Chẳng bao lâu sau, Thác Nhật Đặc trở lại, tay cầm vài thỏi bạc. Ư Phù La đếm lại thấy đúng số lượng, liền gật đầu cho Thác Nhật Đặc cất đi. Thác Nhật Đặc lại lấy ra một mẩu giấy, nói, đây là thứ người đó nhờ tôi đưa cho Thiền Vu. Ư Phù La nhận lấy, mở ra xem, mày khẽ nhíu lại, không nói gì. Ba Đặc Nhĩ nhìn sắc mặt của Ư Phù La, hỏi, Thiền Vu, có chuyện gì sao? Ư Phù La nói, người đó bảo chúng ta ngày mai đánh chặn một đội quân Hán từ phía đông tới. Gì cơ? Ba Đặc Nhĩ hỏi, vậy quân Hán có kỵ binh không? Kỵ binh Hán đối đầu với kỵ binh Hung Nô không hề yếu thế, nhờ vào công nghệ luyện sắt vượt trội, đặc biệt là lợi thế về binh giáp đã bù đắp cho sự chênh lệch về kỹ thuật cưỡi ngựa. Khi đối đầu trực diện, quân Hán thường đánh cho người Hồ phải khóc thét. Vì vậy, Ba Đặc Nhĩ mới hỏi có kỵ binh không? Có, 800 kỵ binh. Thêm khoảng 700-800 bộ binh nữa nhưng người đó nói có thể cung cấp cho chúng ta 500 bộ binh giáp, lát nữa sẽ có người mang đến. 500 bộ giáp. Ba Đặc Nhĩ đếm trên 10 ngón tay, phát hiện không đủ để đếm tới 500, vui mừng nói, thế thì nhiều lắm rồi. Tuyệt quá. Vậy chúng ta không cần sợ kỵ binh Hán nữa. Không, Ba Đặc Nhĩ, Ư Phù La nói, chúng ta là con cháu của Xích Na, không chỉ cần dũng mãnh mà còn phải có trí tuệ. Để kịp đến Tân An trong ngày, Quách Phổ đã khởi hành sớm hơn 1 canh giờ. Quân kỵ Tây Lương đang chăm sóc cho ngựa của mình, cho chúng ăn thêm vài nắm đậu rang, thỉnh thoảng cũng tự nhét vào miệng vài hạt. Trong khi đó, bộ binh và trợ binh thì bận rộn thu dọn lều trại, sắp xếp đồ đạc, còn phải tháo dỡ các phụ kiện bằng sắt để dựng trại mang đi. Gỗ có thể lên núi chặt, nhưng sắt thì không thể bỏ lại, nếu không, lần sau dựng trại sẽ không có gì để dùng. Tối qua đã muộn, hôm nay lại khởi hành sớm, kỵ binh còn đỡ, chứ bộ binh và trợ binh chưa được nghỉ ngơi đầy đủ, vừa làm việc vừa ngáp dài không ngớt. Sau một hồi ồn ào, cuối cùng mọi thứ cũng được sắp xếp xong, đại quân lại tiếp tục lên đường. Quách Phổ như thường lệ phái trinh sát đi trước, nhưng không ngờ trinh sát mới đi chưa bao lâu đã có một người bị trúng tên chạy về, vừa thở dốc vừa báo rằng phía trước cách 7-8 dặm có khoảng 20-30 kỵ binh hoàng cân. Quách Phổ vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Gặp được kỵ binh Hoàng Cân nghĩa là đối thủ không phải đám ô hợp cầm liềm gậy, nhưng cũng đồng nghĩa với việc quân Hoàng Cân đang ở ngay phía trước. Mà ông đến đây chẳng phải là để chặt đầu lũ giặc đó sao? Quách Phổ lập tức phái đi một đội kỵ binh Tây Lương để dò đường và truy đuổi. Trong suy tính của ông, Hoàng Cân nhiều lắm cũng chỉ có chừng đó kỵ binh, 100 người đối phó với 20-30 tên thì dễ như trở bàn tay. Quả nhiên không lâu sau, người dẫn đội gửi tin báo đã đuổi tan hơn 20 kỵ binh Hoàng Cân, giết được 5 tên, số còn lại đã chạy về Tân An. Ông ta đang truy đuổi, nên gửi người báo trước. Quách Phổ cười lớn, ra lệnh cho toàn quân tăng tốc. Ông muốn nhân lúc đám kỵ binh Hoàng Cân bại trận chạy về báo tin, quân vây thành chưa kịp có phương án phòng thủ thì đã tấn công, để phát huy tối đa lợi thế của kỵ binh Tây Lương. Bộ binh rõ ràng không thể theo kịp kỵ binh. Thấy bộ binh càng lúc càng tụt lại phía sau, Quách Phổ bắt đầu mất kiên nhẫn, ra lệnh cho họ đi theo sau, còn mình thì dẫn kỵ binh truy kích trước. 800 kỵ binh có thể đối đầu trực diện với 2.000 bộ binh chính quy mà không hề kém cạnh, huống chi chỉ là hơn 1.000 quân Hoàng Cân ô hợp đang vây thành. Còn bộ binh nhà, đi chậm chút cũng không sao, chỉ cần dọn dẹp chiến trường là đủ, như vậy cũng đỡ phải chia bớt công trạng. Sáng sớm núi rừng vẫn còn chút lạnh lẽo, nhưng Quách Phổ thì toàn thân hừng hực lửa. Ông rút thanh hoàng thủ đao, vung vẩy trong tay, lớn tiếng hô hào, các anh em, hôm nay là ngày giết giặc. Sau khi phá thành, rượu thịt no nê. Ai chém tướng đoạt cờ sẽ được thưởng 100 lượng vàng. Giết! Giết! Giết! Hô xong, ông thúc ngựa tiến lên với tốc độ vừa phải. Phía sau, quân Tây Lương cũng đồng thanh hưởng ứng, nối gót theo sau. Ba lần đến mời, Lưu Bị nắm chặt tay Gia Cát Lượng mà không nói nên lời. Hồi lâu sau, nước mắt cuối cùng cũng dâng trào, ông xúc động nói với Quan Vũ và Trương Phi, các huynh đệ, chúng ta sẽ không còn thiếu người nữa rồi. Nếu quan sát từ trên cao, sẽ thấy địa hình từ Hàng Cốc Quan đến Tân An giống như một tam giác nhọn hướng từ Tây sang Đông. Hai cạnh của tam giác là những dãy núi, càng về phía đông càng hẹp lại, bên trong là những khu đất bằng tương đối màu mỡ. Đỉnh nhọn nhất phía đông là Hàng Cốc Quan, còn đáy tam giác là thành Tân An. Bên trong tam giác nhọn này có 4 nhóm binh lính. Ở phía đông, gần Hàng Cốc Quan nhất, là đội bộ binh và trợ binh của Quách Phổ đang hối hả tiến lên. Phía tây một chút là 700 kỵ binh Tây Lương của Quách Phổ đang di chuyển theo địa hình hẹp dài. Xa hơn nữa là đội kỵ binh Tiên Phong gồm 100 người, đang đuổi theo khoảng 20 kỵ binh địch. Còn ở phía trước những kỵ binh đang tháo chạy đó, bên sườn núi, là 400 quân của Ư Phù La, tất cả đã được trang bị giáp sắt của người Hán, đang im lặng chờ đợi như thú săn rình mồi. Đây là một mảnh ruộng nằm giữa những dãy núi, đã được nông dân cần cù gieo hạt lúa mì. Tuy nhiên, với sự xuất hiện của đội quân Nam Hung Nô, đất đai đã bị vó ngựa dẫm đạp chặt cứng, những cây mạ mới nhú cũng bị nghiền nát, trộn lẫn với đất. Mảnh ruộng này có một gò đất thấp bên cạnh, che khuất tầm nhìn từ hướng Hàng Cốc Quan. Ư Phù La đã cho người đốn hạ vài cành cây lớn, dựng lên phía trước để che chắn. Kể cả khi có kỵ binh nào quay đầu nhìn lại, nếu không để ý kỹ cũng khó mà nhận ra phía sau những cành cây đó có một đội quân đang ẩn náu. Ư Phù La còn cho người kéo những tảng đá lớn bằng ngựa qua lại trên con đường, nén chặt lớp đất tơi xốp nơi họ định tấn công. Ba đặt nhĩ cúi đầu, lắc lư người và không ngừng chạm vào các mảnh giáp sắt trên cơ thể, khiến chúng phát ra tiếng len keng. Ư Phù La vung tay tát mạnh vào lưng Ba Đặt Nhĩ, mắng, mắc bệnh động kinh nhà đừng có lắc lư nữa. Ba Đặt Nhĩ cười ngượng ngùng, nói, tay nghề của người Hán thật tuyệt vời, nhìn xem những mảnh giáp này, tất cả đều cùng kích cỡ. Trước đây Ba Đặt Nhĩ chỉ mặc giáp da, lần này được thay bằng giáp sắt mới nên cảm thấy vừa mới lạ vừa quý trọng. Dù đã ngừng lắc lư nhưng tay vẫn không ngừng sờ nắng. Đúng lúc đó, một tiếng huyết sáo sắc bén vang lên. Ư Phù La và những người khác lập tức cảnh giác. Liền sau đó, tiếng vó ngựa dồn dập vang lên, hơn chục kỵ binh đang lao tới theo con đường, rồi đột ngột rẽ ngoặt và chạy xa. Gần như ngay lập tức, một đội kỵ binh Tây Lương cũng đuổi theo. Vài người tự tin vào tài bắn cung của mình liền dương cung bắn tên, dù không trúng đích nhưng với số lượng tên bắn ra nhiều, chắc chắn sẽ có kẻ xui xẻo trúng phải. À ha! Cuối cùng thì chúng cũng tới. Ba Đặt Nhĩ phấn khích túm lấy dây cương, định lên ngựa, nhưng bị Ư Phù La túm lại. Chưa đến lúc. Đợi thêm chút nữa. Ư Phù La liếc nhìn đội kỵ binh Tây Lương đang đuổi theo, nhận ra số lượng không đúng, chắc chắn phía sau còn đại quân, nên đã ngăn Ba Đặt Nhĩ lại. Hiện tại, quân của Quách Phổ đang chia làm 3 phần, ở vào một trạng thái rất mong manh. Đội Tiên Phong biết phía sau có đại quân nên yên tâm đuổi theo, mục tiêu là giết sạch đám kỵ binh chạy trốn và tìm ra đại quân Hoàng Cân. Dù có gặp bất lợi, họ vẫn có ngựa để quay đầu chạy, không có vấn đề gì. Trong khi đó, đại quân của Quách Phổ ở phía sau cũng nghĩ rằng con đường này an toàn vì không có dấu hiệu báo động, nên với sự kích động bởi rượu thịt và tiền thưởng, họ tiếp tục lao lên phía trước. Còn bộ binh và trợ binh ở phía sau cùng, đang mệt mỏi kiệt sức vì phải đẩy nhanh tốc độ, cũng không nghĩ đến việc có thể có phục binh. Do đó, đội kỵ binh chính của Quách Phổ với 700 lính không hề kiểm tra kỹ hai bên đường, cứ thế phóng thẳng qua nơi phục kích của Ư Phù La. Ư Phù La đợi thêm một lúc, khi thấy không còn quân lính nào khác đi sau, liền liếm môi, ra hiệu cho binh sĩ dọn dẹp cành cây che chắn, rồi nhảy lên ngựa. Gã từ từ rút thanh hoàng thủ đao, đưa lên trước mặt, hôn nhẹ lên sống đao, rồi giơ cao. Phía sau, Ba Đặc Nhĩ cùng những người khác cũng lần lượt nhảy lên ngựa, rút vũ khí, mắt chăm chú nhìn vào thanh đao của Ư Phù La. Ư Phù La đột một vung đao xuống ngang hông, rồi dẫn đầu đội quân lao ra khỏi nơi ẩn nấp. Phía sau ông là 400 kỵ binh Nam Hung Nô mặc giáp sắt của quân Hán, lao vào tấn công từ phía sau đội quân của Quách Phổ như một mũi dùi. Lúc này, đội quân tiên phong của Quách Phổ đã đụng phải quân Hung Nô giả dạng quân Hoàng Cân, bị ép phải lập trận địa, đồng thời phái người thông báo cho Quách Phổ ở phía sau. Nhưng quân Hung Nô không cho đội tiên phong của Quách Phổ bất kỳ cơ hội nào để sắp xếp lại đội hình, mà lập tức ập lên như một đám mây đen. Không còn nhiều lựa chọn, vì hai bên đều là địa hình núi hoặc ruộng đồng, không thể quay đầu, nếu bỏ chạy sẽ ảnh hưởng đến đường tiến của quân chủ lực phía sau, đội tiên phong này cũng khó thoát. Dù cảm thấy có chút bất thường vì sao quân Hoàng Cân lại có nhiều kỵ binh như vậy, nhưng đội trưởng vẫn ra lệnh cho quân mình lập đội hình và đối đầu trực tiếp với địch. Kỵ binh đối đầu kỵ binh, chỉ cần xem ai tàn bạo hơn, dao sắc hơn, giáp chắc hơn. Với Việt Nam Hung Nô thay thế giáp sắt của quân Hán, dù chỉ có 100 người có giáp nhưng khả năng chiến đấu đã tăng lên đáng kể, việc đối phó với đội tiên phong của Quách Phổ không thành vấn đề. Lúc này, Quách Phổ nhận được tin từ đội tiên phong, lập tức ra lệnh tăng tốc tiến lên. Con đường này vốn khó quay đầu, nên chỉ có một hướng là tiến lên. Dù phía trước có chút bất thường, nhưng chỉ cần phá vỡ được trận địa địch, sẽ có không gian để xoay chuyển tình thế. Những kỵ binh đi sau cùng của Quách Phổ cảm thấy có sự rung động kỳ lạ, khác với nhịp đi của ngựa dưới chân mình. Họ quay đầu nhìn lại, chợt thấy một nhóm lớn bóng đen đang lao tới từ phía sau, hoảng sợ hét lên, địch tập kích. Địch tập kích. Đằng sau có địch. Trương Liêu dẫn quân tiến về phía tây, đến Cốc Thành, nhưng lại không tìm thấy dấu vết nào của quân Hoàng Cân tấn công đoàn xe, khiến ông khá thất vọng. Đây là lần đầu tiên Trương Liêu được Đổng Trác giao nhiệm vụ chỉ huy quân đội một cách độc lập. Mặc dù lực lượng không nhiều, chỉ có 200 kỵ binh Tịnh Châu, 800 lính chính quy thuộc Bắc quân Lạc Dương, cùng với 500 trợ binh, nhưng nhiệm vụ này rất quan trọng đối với ông. Một võ tướng không có quyền chỉ huy quân đội thì chẳng là gì cả. Có quyền chỉ huy, võ tướng mới từ gà hóa phượng. Trước đây, khi Lữ Bố vừa đầu quân cho Đổng Trác, quân Tịnh Châu đã bị chia làm 3 phần, một phần thuộc Lữ Bố, một phần thuộc Trương Liêu, và phần còn lại thuộc Cao Thuận. Sau đó, Cao Thuận là người đầu tiên bị điều đi huấn luyện bộ binh, hầu hết quân lính của ông ta bị phân tán. Tiếp theo, Trương Liêu được điều đến huấn luyện kỵ binh, nhưng cũng phải chia một phần quân lực cho Ngưu Phụ. Hai ngày trước, Lữ Bố bị điều về để bảo vệ Trung Cát, ngoài lực lượng chính, phần còn lại của quân Tịnh Châu đã được điều động cho Từ Vinh. Vốn dĩ quân Tịnh Châu theo về Đổng Trác không nhiều, kết quả là bị chia cắt khắp nơi. Nếu thuộc phe Tây Lương, Trương Liêu dù không tìm thấy quân Hoàng Cân, cũng chỉ cần trở về báo cáo rằng không tìm được dấu vết nào là xong. Vì các tướng lĩnh Tây Lương dù thế nào cũng có quyền chỉ huy quân đội, ngay cả những hiệu úy nhỏ cũng có quyền chỉ huy thực sự. Nhưng Trương Liêu thì khác. Nếu lần này không tìm thấy gì mà trở về, thì đừng nói đến công lao, mà quyền chỉ huy cũng có thể bị thu hồi. Ông sẽ lại trở thành một hiệu úy kỵ binh hữu danh vô thực, chỉ có thể giúp huấn luyện quân lính. Điều này đối với Trương Liêu là một sự dày vò. Vì vậy, Trương Liêu không muốn từ bỏ dễ dàng, ông quyết tâm điều tra đến cùng vụ việc này. Trương Liêu đã theo dấu vết từ tin tức truyền đi, tiến về phía Tây, và cuối cùng tìm đến Cốc Thành. Nhưng khi đến Cốc Thành, từ đầu đường đến trong thành, mọi thứ đều rất yên ả, không có bất kỳ dấu hiệu nào của quân Hoàng Cân, ngay cả một dấu vết nhỏ cũng không thấy. Chẳng lẽ là báo cáo sai? Vậy tại sao phải báo cáo sai? Báo cáo sai có lợi ích gì, hay là để che giấu điều gì khác? Dương huyện úy, có lẽ có biến rồi huyện lệnh Cốc Thành hoảng hốt nói, Trương Kỵ đô úy đóng quân bên ngoài thành, nếu ai, phải làm sao đây? Dương huyện úy cười nhạt, không coi trọng vị huyện lệnh chỉ biết núp trong huyện nha mà không quan tâm đến chính sự này. Nếu không phải vì mình không đọc được nhiều sách, làm sao đến lượt gã nhát gan này làm huyện lệnh? Hiện tại, vì cần mượn danh nghĩa của huyện lệnh, nên Dương huyện úy vẫn kiên nhẫn nói, thưa huyện tôn, giấy tờ của chúng ta đã được làm sạch sẽ hoàn chỉnh, hắn chỉ là một võ tướng thì có thể phát hiện ra điều gì. Xin hãy yên tâm, hơn nữa hôm qua tôi còn đích thân đến doanh trại của Trương Kỵ đô úy, lúc đó hắn cũng không có gì bất thường. Ồ vậy thì tốt, tốt, huyện lệnh Cốc Thành thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn không an tâm, lắp bắp nói, vậy không biết Trương Kỵ đô úy khi nào rời đi. Dương huyện úy thực sự muốn nói, tôi làm sao biết được. Mặc dù ông ta trấn an huyện lệnh, nhưng không có nghĩa là bản thân ông ta chắc chắn. Ông ta cũng có chút lo lắng, nhưng biết rằng nếu tỏ ra hoảng sợ, thì sự lo lắng đó sẽ bị huyện lệnh phóng đại gấp 10 lần. Vì vậy, Dương huyện úy vẫn tỏ ra tự tin, nói, nếu hắn không tìm thấy gì thì tự nhiên sẽ rời đi, cùng lắm thì tặng thêm bò rượu, đưa tiễn hắn là xong. Chưa kịp nói hết câu, một sai dịch hớt hải chạy đến, giọng run rẩy như muốn khóc, báo cáo với Dương huyện úy, không ổn rồi. Trương Kỵ đô úy ở ngoài thành đã phái người bắt giữ Dương Nghị Hắc và Trương Toàn Đài, chúng tôi không ngăn được, họ đã bị dẫn đi rồi. Cái gì? Dương huyện úy giật mình. Dương Nghị Hắc và Trương Toàn Đài chính là hai người hôm đó đã đi theo Dương huyện úy đến hiện trường vụ phục kích của Phí Tiềm. Nếu họ nói ra những điều không nên nói, Dương Nghị Hắc còn đỡ, dù sao cũng là người nhà họ Dương, lại là cháu của Dương huyện úy. Nhưng Trương Toàn Đài chỉ là người Cốc Thành, dù biết nghe lời nhưng vẫn không phải là người nhà. Huyện lệnh Cốc Thành hoàn toàn hoảng loạn. Trong suy nghĩ của ông ta, chắc chắn Trương Liêu đã phát hiện ra manh mối nào đó, mới ra lệnh bắt giữ hai người này, và người tiếp theo gặp nguy sẽ là chính ông ta. Huyện lệnh Cốc Thành run rẩy, bỗng không biết từ đâu lấy được sức lực, bật dậy, chỉ tay vào Dương huyện úy, lớn tiếng nói, ngươi hại ta rồi. Giờ đao kiếm đã cận kề, nhà họ Dương đâu rồi? Ở đâu? Im đi. Dương huyện úy thấy huyện lệnh đã mất hết phong thái, cũng không còn để ý đến lễ nghi, liền lớn tiếng quát. Huyện lệnh Cốc Thành dường như đã dốc hết sức lực để hét lên, bị Dương huyện úy quát lại thì đờ đẫn, mất hết tinh thần, ngồi phịch xuống chiếu, mắt nhìn vô định. Dương huyện úy vòng tay sau lưng, đi quanh phòng hai vòng, rồi dừng lại, nghiến răng nói, giờ chỉ có thể ra tay trước. Nếu chờ kỵ đô úy này thực sự điều tra tới chúng ta, phát binh vào thành, thì ngươi và ta đều chết cả. Dương huyện úy đứng đó đầy tức giận, nhưng không nghe thấy phản ứng nào từ huyện lệnh phía sau. Ông ta quay lại thì thấy huyện lệnh vẫn ngồi bệt trên chiếu, liền nổi giận, lao tới nắm lấy cổ áo huyện lệnh, hét lớn, phải hành động ngay. Nếu không cả ngươi và ta đều không còn đường sống. Nghe rõ chưa? Hành động. Hành động gì? Huyện lệnh Cốc Thành nghe nói còn đường sống, ánh mắt mờ đục cũng dần lấy lại thần trí, nhưng vẫn chưa hiểu ý của huyện úy. Ngươi viết một lá thư mời kỵ đô úy này dự tiệc chiều nay, sau đó Dương huyện úy nghiến răng, ác ý là một động tác cắt cổ. À phải phải dết dết hắn, huyện lệnh Cốc Thành nuốt nước bọt, lắp bắp không nói trọn câu. Đương nhiên. Chỉ cần dết hắn, lấy được ấn tín của hắn, rồi lấy danh nghĩa của hắn ra lệnh cho quân lính dưới trướng không rời doanh trại. Chúng ta sẽ tặng thêm lương thực để ổn định lòng quân. Sau đó nhanh chóng báo cho gia chủ, nhờ phái người hoặc đem quân đến tiếp quản. Chỉ có thế, ngươi và ta mới sống sót. Ồ, tốt, tốt. Nhưng lấy danh nghĩa gì để mời hắn đây? Huyện lệnh Cốc Thành lúc này đầu óc đã như gỗ mục, thấy được cọng cỏ cứu mạng thì liền nắm chặt lấy. Lấy danh nghĩa họ Dương ở Hoàng Nông. Ngươi và ta chức vị không cao, mời có khi hắn không đến, nhưng lấy danh nghĩa họ Dương ở Hoàng Nông, không sợ hắn không tới. Chúng ta sẽ bố trí cung thủ hai bên cổng thành, chỉ cần hắn bước vào, chúng ta lập tức đóng cổng, bắn tên như mưa, hừ hừ hừ. Tốt, ta sẽ viết ngay. Kỵ binh luôn là loại binh chủng khó đối phó nhất. Lý do nằm ở tính cơ động quá mạnh của họ, cho phép họ nắm giữ thế chủ động. Trên địa hình bằng phẳng, họ có thể tấn công, vây hãm, quấy rối hoặc rút lui, quyền kiểm soát gần như hoàn toàn nằm trong tay kỵ binh. Cung thủ hoặc nỏ thủ có thể kiềm chế kỵ binh ở một mức độ nhất định, nhưng bản thân họ lại rất yếu. Nếu bị kỵ binh áp sát thì còn không bằng bộ binh thông thường. Đội hình thương binh có thể chống lại sự tấn công của kỵ binh, nhưng tốc độ di chuyển của họ quá chậm. Kỵ binh có thể dễ dàng bỏ qua đội hình thương binh để đối phó với các mục tiêu khác, trong khi họ chỉ có thể đứng nhìn. Kẻ thù lớn nhất của kỵ binh luôn là kỵ binh. Giống như hiện tại, Quách Phổ chỉ có một lựa chọn là tăng tốc, phá vỡ đội kỵ binh đang chắn đường phía trước, sau đó tùy tình hình mà lựa chọn quay đầu hoặc thoát khỏi trận chiến. Dừng lại tạo đội hình để chống trả hoặc quay đầu ngay tại chỗ đều là những hành động ngu ngốc. Vì điều quan trọng nhất đối với kỵ binh là tốc độ, thứ hai cũng là tốc độ, và thứ ba vẫn là tốc độ. Hai bên là cánh đồng lúa, nếu ngựa lao ra ngoài sẽ mất tốc độ, thậm chí có thể bị ngã. Do đó, lựa chọn của Quách Phổ lúc này là đúng đắn nhất, nhưng khi đã bắt đầu sai, thì sau đó dù có lựa chọn đúng cũng chẳng thể thay đổi được gì. Quách Phổ hét lớn, tăng tốc. Tăng tốc. Lập đội hình mũi nhọn. Bắn tản loạn vào trong. Ông ta hiện không còn bận tâm về kỵ binh phía sau nữa, thậm chí không có thời gian để nghĩ xem tại sao quân Hoàng Cân lại đột ngột xuất hiện nhiều kỵ binh như vậy. Tình hình đang nguy cấp, chỉ có lao tới phía trước mới có một đường sống. Kỵ binh Tây Lương dù đã quen chiến đấu với quân Khương Hồ trong nhiều năm, nhưng bị tấn công từ cả hai phía khiến họ không khỏi hoang mang. Tuy nhiên, dưới mệnh lệnh của Quách Phổ, họ vẫn tạo thành đội hình mũi nhọn, lao tới phía trước. 500 bước, 300 bước, 200 bước. Nhịp tim như hòa vào tiếng vó ngựa, càng lúc càng nhanh, đẩy máu chảy khắp cơ thể. 150 bước. Gương mặt của kẻ thù đã hiện rõ. Các tướng lãnh hai bên gần như đồng thời hét lớn, chỉ nghe hàng ngàn cung nỏ đồng loạt phát ra một tiếng phục lớn. Gần như ngay lập tức, cả hai phía đều thấy một đám mây đen khổng lồ như đàn ông bay tới. Quách Phổ hét lớn, giơ khiên lên. Binh lính Tây Lương nhanh chóng cất cung vào túi bên hông, vớ lấy chiếc khiên treo cạnh ngựa, thu mình lại, núp dưới tấm khiên, che chắn đầu và thân mình, không còn để ý đến chân tay hay ngựa bị lộ ra ngoài nữa. Quách Phổ nhìn qua mép tấm khiên, thấy rằng các quân địch tránh mưa tên là tách ra hai bên nhanh chóng, giống như một thân hình gầy gò bỗng chốc trở thành một người béo khổng lồ. Quách Phổ mở to mắt, không phải quân Hoàng Cân, là người Hồ. Nhưng giờ đã không còn thời gian để Quách Phổ suy nghĩ thêm gì nữa, hai đội kỵ binh đã đâm sầm vào nhau. Quách Phổ hét lên trong tuyệt vọng, dây thanh quản như rách toạc vì la hét, là người Hồ. Phân tán đội hình. Phân tán đội hình. Nhưng đã quá muộn. Binh lính đã bị cuốn vào cuộc chiến tàn khốc, không thể nào từ đội hình mũi nhọn lớn biến thành đội hình nhỏ hơn để đối phó với kỵ binh người Hồ. Người Hồ, với lợi thế về kỹ thuật cưỡi ngựa, có thể dễ dàng tập hợp và tản ra, vì vậy kỵ binh người Hán chỉ có thể chọn đội hình mũi nhọn nhỏ, vừa có sức công phá, vừa không quá tập trung để chịu thiệt hại từ mũi tên của người Hồ. 100 kỵ binh Nam Hung Nô, được trang bị giáp trụ của người Hán, đã trở nên mạnh mẽ hơn nhiều. Những mũi tên lạc không còn gây ra nhiều sát thương như trước, không giống như khi họ không có giáp, mỗi mũi tên đều phải đón nhận bằng máu thịt. Nam Hung Nô mạnh mẽ hơn đã thành công chặn đứng bước tiến của Quách Phổ, đội hình mũi nhọn lớn đã mất đi sự sắc bén, biến thành một chiếc bánh lớn mềm mại. Quân của Ư Phù La để lộ một nụ cười tàn nhẫn, giơ cao thanh đao chiến, thần Sùng Lê ở trên. Thần Xích Na đang bảo vệ chúng ta. Giết sạch chúng. Ô hát ho ho. 400 kỵ binh Hung Nô, mặc giáp của người Hán, tự động chia thành 3 đội hình tấn công, lao thẳng vào chiếc bánh lớn của Quách Phổ. Quách Phổ hét lớn trong giận dữ, một phần vì sự bất cẩn của mình dẫn đến tình thế hiện tại, một phần vì nhận ra rằng đây là một cái bẫy, và đội quân Hoàng Cân chỉ là mồi nhử. Điều quan trọng nhất là, đằng sau cái bẫy này còn có bóng dáng của người Hán. Nếu không, làm sao giải thích được bộ giáp và thanh đao của những người Hồ này? Chết dưới tay người Hồ, Quách Phổ không cảm thấy bị nhục, nhưng bị đâm từ sau lưng bởi chính người của mình, cơn giận của ông ta bùng lên không thể kiểm soát. Hậu quân, quay đầu lại ngay lập tức, cản hậu. Tiền quân, tấn công về hai bên. Mở đường ra. Quách Phổ ra lệnh cho kỵ binh phía sau quay đầu lại để cản quân địch đang truy đuổi, trong khi ra lệnh cho kỵ binh phía trước mở rộng về hai bên để tạo ra một con đường thoát thân. Bị kẹt ở giữa chỉ có con đường chết. Chỉ có tăng tốc, tạo ra một lối thoát, mới có hy vọng sống sót. Một kỵ binh Tây Lương dùng hết sức lao về phía bên cạnh, dù biết rằng đất nông nghiệp hai bên đường sẽ làm chậm bước chân ngựa, thậm chí có thể khiến ngựa ngã, nhưng anh ta vẫn lao tới mà không do dự. Không giống như quân của Quách Phổ, hoàn toàn là kỵ binh giáp sắt, Nam Hung Nô ở hai bên chỉ là kỵ binh nhẹ, thậm chí không có giáp. Do đó, so với kỵ binh Tây Lương, họ nhẹ hơn nhiều, móng ngựa lúng vào bùn ít hơn. Kỵ binh Tây Lương càng chạy càng chậm, trong khi kỵ binh Hung Nô vẫn có thể duy trì tốc độ, và sự chênh lệch rõ ràng khiến quân Tây Lương bị tổn thất nặng nề, từng người bị bắn rơi khỏi ngựa. Sự hy sinh của kỵ binh Tây Lương đã mở ra một con đường nhỏ cho những người mắc kẹt ở giữa. Lợi dụng thời điểm quân Hung Nô chưa kịp tập hợp lại, Quách Phổ dẫn đầu nhóm cận vệ của mình lao lên. Quách Phổ chém ngã một kỵ binh Nam Hung Nô lao vào phía trước, cúi người né một cú chém từ bên cạnh, sau đó vung đao ngang, lợi dụng tốc độ của ngựa, chém ngang bụng một kỵ binh Hung Nô khác. Ông ta không màng đến máu tươi văng lên mặt, chỉ cắm đầu lao về phía trước. Bất chợt, Quách Phổ thấy trước mắt sáng lên, mình đã phá được vòng vây của quân Hung Nô. Nhưng niềm vui sống sót chỉ tồn tại trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Quách Phổ nhìn thấy phía trước, cách đó trăm bước, một đội hình bộ binh mặc giáp quân Hán đang chặn đường. Giáo như rừng, thiên như tường, phía sau là hàng loạt nỏ binh đã giương cung. Trong hàng ngũ quân địch, một vị tướng giơ tay lên cao, rồi hạ xuống thật mạnh. Giơ khiên lên, Quách Phổ hét lên trong tuyệt vọng. Nhưng đã quá muộn, những mũi tên bay dày đặc như châu chấu ập tới. Dù có giơ khiên cũng vô ích, huống hồ trong tình huống gấp gáp, nhiều binh lính Tây Lương còn không kịp phản ứng. Khụ khụ, tiên sư nhà ngươi. Quách Phổ cúi đầu nhìn mũi tên cắm sâu vào ngực, dùng chút sức lực cuối cùng, giận dữ hét lên, rồi ném mạnh thanh đao trong tay về phía trước. Thanh hoàng thủ đao lăn lộn vài vòng trong không trung, rồi cắm xuống đất với một tiếng keng. Một dòng máu chảy dọc theo chui đao, tựa như dòng nước mắt đang khóc than. Sau khi Quách Phổ thất bại, dường như kẻ thù không còn quan tâm nhiều đến bộ binh. Họ chỉ đuổi bắt và tiêu diệt tản mạng một lúc rồi quay về mà không truy kích thêm. Đám tàn quân chạy trốn một quãng xa, thấy không còn ai đuổi theo, mới từ từ tập hợp lại, thiếu thốn đủ thứ, và quay về hàng Cốc Quan. Phải nói rằng những người lính này khá bất hạnh. Đầu tiên, họ bị Quách Phổ đuổi chạy suốt đường mà không có thời gian nghỉ ngơi, rồi đột ngột bị đánh bại, bị đuổi như vịt. Đồ đạc, vũ khí phần lớn đều bị bỏ lại trong quá trình chạy trốn. Nếu không phải vì hai bên là núi, không còn chỗ nào để chạy, chưa chắc những kẻ này đã quay về Hàn Cốc Quan. Bởi vì những kẻ tàn quân này đã mất chủ tướng. Nhưng nếu họ bỏ trốn, sẽ trở thành đạo quân vong, tức là lính đào ngũ. Nếu bị phát hiện, không chỉ bản thân họ bị ghi vào sổ đen, mà cả gia đình và vợ con cũng sẽ bị liên lụy. May mắn là Quách Phổ bị giết khi đang trên đường tiến quân, rơi vào trận chiến giữa đồng hoang, nên có thể tránh được một phần tội mất chủ tướng. Nếu không phải là thời chiến, hoặc nếu là cận vệ của tướng mà không bảo vệ được chủ tướng, khiến chủ tướng không may tử trận, thì tất cả cận vệ, dù sống sót sau trận, cũng phải chịu tội. Tin tức tàn quân vào Hàn Cốc Quan lan nhanh như gió. Thế nào? Quách Đô Úy thất bại rồi. Sống chết ra sao? Phí Tìm hỏi. Hoàng Thành lắc đầu, nói, chưa có tin chính xác, nhưng những người lính bộ đã về, mà không thấy bóng dáng kỵ binh Tây Lương, e rằng. Phí Tìm lặng người, nhưng trong lòng cũng không khỏi kinh hãi. Kỵ binh Tây Lương không phải loại dễ bị đánh bại, vậy mà toàn quân bị tiêu diệt, không còn chút dấu vết nào, chứng tỏ sức mạnh của địch vô cùng đáng sợ. Nói rằng ở Tân An chỉ có 1.000-2.000 quân khăn vàng. Đừng đùa chứ. Đừng nói chỉ có 1-2.000, dù số lượng có gấp đôi, nếu không có kỵ binh, cũng không thể nào làm gì được kỵ binh Tây Lương của Quách Phổ. Cùng lắm chỉ là đuổi theo, giết sạch thôi, không cần nghĩ nhiều. Trừ khi Quách Phổ tự đưa mình vào tử địa, nhưng dù có rơi vào bẫy, Quách Phổ cũng ít nhất có thể phái người truyền tin, làm sao mà thua thảm đến vậy. Vậy có thể là tin tức từ Tân An đã sai lệch, thực tế quân khăn vàng ở Tân An nhiều hơn nhiều so với tưởng tượng, thậm chí có thể còn có rất nhiều kỵ binh, dẫn đến việc toàn quân của Quách Phổ bị tiêu diệt, và Quách Phổ cũng tử trận trên chiến trường. Hoặc có thể Quách Phổ bất ngờ bị tập kích, sau khi thất bại thì bỏ chạy. Nhưng khả năng này không lớn, vì dù Quách Phổ quay về Hàn Cốc Quan, có lẽ cũng khó tránh khỏi cái chết, chi bằng trốn về Tây Lương. Bởi vì quân lính mà Quách Phổ chỉ huy là lính chính quy có lưu danh trong sổ sách của triều đình. Theo luật quân đội Hán, nếu trong chiến đấu, binh lính tổn thất nặng nề, sẽ truy cứu trách nhiệm của tướng chỉ huy. Nguyên nhân khiến binh lính bị mất mát nhiều rất phức tạp, có thể do địch mạnh ta yếu, chỉ huy sai lầm, hoặc tự mình bỏ chạy, dẫn đến toàn quân bị tiêu diệt, và trong các tội này, tội cuối cùng là nặng nhất. Dù có chuộc tội bằng tiền cũng sẽ bị giáng chức thành thường dân, không bao giờ được phục hồi chức vụ. Phí Tìm thấy mọi chuyện có điều gì đó bất thường. Quân khăn vàng bất ngờ xuất hiện ở thành Tân An, quân tình báo cáo chỉ có 1-2.000 quân khăn vàng bình thường, nhưng chính những quân lính vặt vãnh ấy không chỉ đánh bại 800 kỵ binh Tây Lương được huấn luyện bài bản, mà thậm chí không ai trong số họ thoát ra được. Phí Tìm chợt nghĩ ra điều gì đó, nhưng nhất thời không rõ ràng, liền giơ tay lên không trung, như muốn bắt lấy điều gì đó, rất khó chịu. Ngay lúc đó, một lính trạm truyền tin đến, cắt ngang suy nghĩ của Phí Tìm, đưa một tấm danh thiếp, nói rằng Trịnh Quan Lệnh có lời mời. Trịnh Quan Lệnh, gặp ta vào lúc này, có chuyện gì đây? Dù không hiểu rõ, nhưng Phí Tìm vẫn đi, vì Trịnh Quan Lệnh dù sao cũng sẽ có thông tin chính xác và đầy đủ hơn. Trịnh Châu vẫn tươi cười đón tiếp, nhưng Phí Tìm cảm thấy nụ cười của Trịnh Châu có phần khác lạ so với trước. Nghe nói Quách Đô Úy đã thất bại, chuyện này có thật không? Sau một hồi xã giao, Phí Tìm hỏi. Trịnh Châu liếc nhìn Phí Tìm, gật đầu nhẹ, nói, đúng vậy, Quách Đô Úy đã thất bại. Vậy Quách Đô Úy sống chết ra sao? Tại sao lại thất bại? Không lo liệu quân lực, tham công mạo tiếng, làm sao không bại? Trịnh Châu thản nhiên nói, sinh tử của Quách Đô Úy chưa rõ, nghe nói trước khi Quách Đô Úy xuất quan, đã có cuộc trò chuyện vui vẻ với Phí Thị Lan, không biết bàn chuyện gì. Phí Tìm trong lòng run rẩy, cẩn thận nhớ lại những gì mình đã nói với Quách Phổ. Dù lúc đó anh có ngầm dụ Quách Phổ xuất quan phá địch, nhưng ngoài mặt thì không hề nói gì vượt quá giới hạn. Vì vậy, Phí Tìm đáp, Tìm có lúc nào trò chuyện vui vẻ với Quách Đô Úy? Ồ, Trịnh Quan Lệnh cũng có mặt, sao lại hỏi vậy? Cũng từ trò chuyện vui vẻ có thể hiểu theo nhiều cách, nhìn bề ngoài thì bình thường, nhưng nếu Quách Phổ thực sự phạm tội, thì liệu Phí Tìm có biết gì về việc đó không? Nói không biết, liệu có ai tin không? Vì thế Phí Tìm giả vờ không hiểu, và kéo Trịnh Châu vào cuộc, ban đầu không phải ông đã giới thiệu Quách Phổ cho tôi sao? Nếu không thì tôi còn không biết người này là ai, làm sao có chuyện trò chuyện vui vẻ? Trịnh Châu cười khúc khích, nheo mắt, nói, không phải ở đây, mà là ở công khố. À, Trịnh Quan Lệnh không nhắc thì Tìm đã quên rồi, Phí Tìm vỗ tay như thể vừa mới nhớ ra, nói, quả thật có gặp Quách Đô Úy. Phí Tìm lựa chọn một số chi tiết khi kể lại tình hình lúc đó, rồi nói, nếu không có Trịnh Quan Lệnh, còn không biết Quách Đô Úy là ai. Trịnh Châu thấy Phí Tìm cứ kéo mối quan hệ với Quách Phổ về phía mình, biết rằng không thể nắm bắt được sơ hở, bèn cười khúc khích, không tiếp tục chủ đề này nữa, mà nói, hiện tại tình hình Quan Tây nguy cấp, thế lực quân khăn vàng lớn mạnh, Phía Thị Lan không nên tạm thời di chuyển về phía đông, chờ khi loạn lạc lắng xuống thì hẳn quyết định. Ồ, muốn tôi rời khỏi hàng Cốc Quan. Hiện giờ, quân Khăn Vàng ở thành Tân An giống như một con hổ chắn ngang cửa hàng Cốc Quan, làm cho tuyến đường Tây Hành bị cản trở, Phía Tiềm cũng không thể một mình cầm kiếm dẫn dắt mấy chục người đi mở đường. Nhưng hiện tại, người lo lắng hơn chắc chắn không phải là Phía Tiềm, mà là Đổng Trác và Lý Nho. Khi họ biết hàng Cốc Quan bị chặn, chắc chắn sẽ phái đại quân tấn công, dù quân Khăn Vàng ở Tân An có đông thế nào, cũng khó mà chống lại được sự tấn công của hai bên Miện Trì Đại Doanh và quân đội ở Lạc Dương. Vậy thì ý của Trịnh Châu là gì? Không tin Tân An có thể giải vây? Hay lo lắng quân Khăn Vàng ở Tân An sẽ tấn công hàng Cốc Quan? Hay chỉ là lo lắng cho tôi? Hoặc còn có mục đích nào khác? Vậy mình nên đi hay ở lại? Nhưng nếu quay về, đi đường vòng không chỉ xa xôi, mà các bến đò ở Hà Nội do Liên quân Quan Đông chiếm giữ, đều đang trong tình trạng phong tỏa hoàn toàn. Để qua đó, không chỉ cần tìm Lý Nho xin cấp lại giấy thông hành, mà còn phải tự liên hệ với thuyền bè qua sông, đồng thời đề phòng Liên quân Quan Đông ở Hà Nội sẽ không coi mình là gián điệp mà bắt giữ. Suy đi tính lại, Phía Tiềm vẫn nghĩ rằng, không bằng cứ ở lại hàng Cốc Quan đợi, dù sao hàng Cốc Quan cũng là một nơi kiên cố, quân Khăn Vàng ở Tân An dù có ngu ngốc đến đâu cũng không dễ dàng tấn công. Trịnh Châu nhìn theo bóng dáng của Phía Tiềm rời đi, nụ cười trên khuôn mặt dần dần đông cứng lại, thầm thì nhỏ tiếng, Thái Trung Lang, ta đã cho ngươi cơ hội sống, tại sao lại tự tìm đường chết? Thôi, đừng trách ta. Suy nghĩ một lúc, Trịnh Châu liền cao giọng gọi, truyền Lý Quân Hầu vào đây. Sau đó gọi một người hầu khác, dặn dò vài câu, người hầu nhận lệnh rồi vội vã đi làm. Không lâu sau, Lý Quân Hầu đến, vào đại sảnh, cúi đầu hành lễ với Trịnh Châu một cách cung kính, rồi đứng chờ lời dạy. Tin tức Quách Phổ thất bại là một đòn nặng nề đối với những binh lính Tây Lương còn lại trong hàng Cốc Quan, đặc biệt là với những người như Lý Quân Hầu, kẻ trước đây dựa vào danh tiếng của Quách Phổ mà hành sự kiêu căng, nay phải cúi đầu cẩn trọng. Trịnh Châu nhìn Lý Quân Hầu, không nói lời nào. Kẻ trước đây không coi ai ra gì giờ đây lại đứng dưới thấp, cúi đầu cẩn thận, khiến Trịnh Châu trong lòng có chút khoái ý. Sự im lặng trong đại sảnh đối với Trịnh Châu là một loại tận hưởng, nhưng đối với Lý Quân Hầu lại là một sự dày vò. Không lâu sau, mồ hôi đã thấm ướt tóc mai của hắn. Trịnh Châu chậm rãi, từng chữ từng câu, như để người không hiểu văn tự như Lý Quân Hầu cũng phải nghe rõ. Lý Quân Hầu, Quách Đô Úy thực sự đã nhận được quân lệnh của Quách Trung Lang chưa? Việc này một giọt mồ hôi từ trán Lý Quân Hầu rơi xuống đất, hắn do dự một lúc, rồi đáp, bẩm quan lệnh, việc này ta không rõ lắm. Ồ! Trịnh Châu hờ hững, nhẹ nhàng phủi áo bào như phủi một con côn trùng, Lý Quân Hầu, hãy nói xem, Quách Đô Úy đã điều động 300 binh lính dưới quyền ngươi bằng hổ phù, tiết trượng, hay lệnh bài nào khác? Lý Quân Hầu dưới quyền nắm 500 kỵ binh, lần này theo Quách Đô Úy ra đi 300, chỉ còn lại 200 trong thành. Mặc dù giọng của Trịnh Châu không lớn, nhưng như sấm rền trong tai Lý Quân Hầu, khiến hắn run rẩy, mồ hôi nhỏ giọt trên má. Lý Quân Hầu vội vàng đáp, giọng run rẩy, là hổ phù. Thời Hán, điều động binh lính chính quy nhất là dùng hổ phù. Nhưng vì hổ phù khó linh hoạt, đôi khi các thái thú và thứ sử địa phương khi đối mặt với những sự kiện bất ngờ như giặc cướp, nếu vẫn phải báo cáo triều đình rồi chờ hổ phù điều binh, thường là nước xa không cứu được lửa gần. Vì vậy, về sau này, đã có cách dùng tiết trượng của các thái thú địa phương hoặc trọng thần triều đình để điều binh cho một số hoạt động quân sự, nhưng sau đó phải báo cáo lên triều đình để đánh giá kết quả. Nếu là trường hợp bất đắc dĩ và có kết quả tích cực, phần lớn sẽ được miễn trách phạt, nhưng nếu dẫn đến thất bại, cũng phải chịu trách nhiệm nhất định. Tuy nhiên, tiết trượng của thái thú và trọng thần chỉ có một, nên khi điều động nhiều đơn vị quân đội có thể không đủ. Vì vậy đã xuất hiện hình thức chuyển văn, sử dụng văn thư có đóng dấu để chứng minh quyền điều binh. Tôn Kiên khi rời Trường Sa cũng giả mạo thư từ của Trương Ôn để điều động quân. Hổ phù. Trịnh Châu nhắc lại một tiếng, cười nhẹ, nói, dùng hổ phù của ai? Của Quách Trung Lang? Hay của Quách Đô Úy? Lý Quân Hầu nuốt khan, giọng khàn khàn đáp, là của Quách Đô Úy. Ồ, Trịnh Châu gật đầu, sau đó không nói thêm gì, chỉ chăm chú nhìn Lý Quân Hầu. Một lúc sau, ông ta bất ngờ đập bàn, lớn tiếng quát, Lý Quân Hầu. Ngươi dám đùa giỡn với ta sao? Không có hổ phù hay tiết trượng của Quách Trung Lang, cũng không có lệnh văn, làm sao ngươi dám tuyên bố nhận lệnh của Trung Lang? Lý Quân Hầu run rẩy, vội vàng biện minh, quan lệnh minh xét. Là Quách Đô Úy nói rằng có lệnh của Trung Lang, ta dưới quyền hắn, làm sao có thể nghi ngờ quân lệnh? Trịnh Châu lại đập bàn, nói, hoàn toàn vô lý. Ngươi cầm binh triều đình, tự ý giao binh thì trước, ngụy biện sau, coi thường quốc pháp quân quy. Người đâu? Mau bắt lại. Lập tức từ ngoài sảnh xông vào hơn chục binh sĩ, vây quanh Lý Quân Hầu đang liên tục kêu oan nhưng không dám phản kháng. Chỉ trong nháy mắt, hắn bị trói chặt. Trịnh Châu thấy Lý Quân Hầu đã bị trói, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, nói, ngươi nói thật hay giả, chờ khi tìm được Quách Đô Úy sẽ đối chất trước hết giam vào ngục. Lý Quân Hầu nghe vậy, biết không thể biện hộ, liền cúi đầu, uể oải bị dẫn đi. Trong đại sảnh, Trịnh Châu sờ lên dấu ấn lấy từ Lý Quân Hầu, gọi đến Trần Quân Hầu, rồi giao dấu ấn của Lý Quân Hầu cho hắn, đồng thời dặn dò vài câu. Trần Quân Hầu nhận lệnh, vội vã rời đi. Phí Tiềm không muốn quay lại, không phải vì có lòng tin với Trịnh Châu, mà vì tin tưởng vào Hàn Cốc Quan. Trong suốt nhiều năm thời Hán, trừ khi tự nguyện dân thành, Hàn Cốc Quan chưa bao giờ bị đánh bại. Vì vậy, chờ đợi ở Hàn Cốc Quan cho đến khi đường xá thông suốt, rồi tiếp tục hành trình, tốt hơn là phải lặp đi lặp lại việc đi lại vô ích. Nếu không, lỡ khi vừa về đến Lạc Dương thì nghe tin giặc Khăn Vàng ở Tân An đã bị tiêu diệt, đường xá lại thông, lúc đó chẳng phải vô cùng xấu hổ sao? Tuy nhiên, thái độ của Trịnh Châu có vẻ hơi kỳ lạ. Đặc biệt là khi Phí Tiềm nói rằng định ở lại Hàn Cốc Quan để chờ đợi, nụ cười trên mặt hắn tuy vẫn hiện hữu, nhưng Phí Tiềm cảm thấy có điều gì đó không thể diễn tả, rất phức tạp. Để an toàn, Phí Tiềm gọi Hoàng Thành đến, dặn dò sắp xếp, từ bây giờ, binh lính dưới quyền sẽ luân phiên nghỉ ngơi, đề phòng bất trắc. Hoàng Thành nhận lệnh và đi ngay, nhưng sự bất an trong lòng Phí Tiềm vẫn không giảm đi chút nào. Anh đi lại hai vòng trong dịch quán mà vẫn không yên, nên quyết định ra ngoài đi dạo, dù chỉ là để hít thở không khí. Nhưng khi vừa bước đến cửa dịch quán, Phí Tiềm đã nghe thấy một trận xôn xao ở phía Tây Thành, dân chúng trên đường chạy tán loạn như ong vỡ tổ. Phí Tiềm chặn một người lại để hỏi, và nhận được một tin kinh hoàng, giặc Khăn Vàng đã xuất hiện ở phía Tây Thành và sắp tấn công thành. Cái gì? Điều này sao có thể? Điều khiến Phí Tiềm không thể ngờ tới đã xảy ra. Chẳng lẽ giặc Khăn Vàng thật sự tự tin đến mức muốn tấn công cả Hàn Cốc Quan? Điều này thật khó tin. Hơn nữa, Hàn Cốc Quan không phải là một kho lương khổng lồ, dù có lưu trữ một ít lương thảo từ Lạc Dương chuẩn bị vận chuyển về phía Tây, nhưng điều này rõ ràng là không đáng. Đặc biệt là, giặc Khăn Vàng dù có chiếm được Hàn Cốc Quan thì có ý nghĩa gì? Chẳng lẽ chúng thực sự định tiến về phía Đông để tấn công Lạc Dương? Nếu không phải vì những lý do này, thì mục đích thực sự của giặc Khăn Vàng khi vây Hàn Cốc Quan là gì? Lúc này đã gần giờ Tuất, trời bắt đầu tối dần. Mặc dù quân Khăn Vàng đã đến gần, nhưng không có ý định tấn công thành trong đêm, mà chỉ hạ trại, dừng chân không tiến thêm. Phí Tiềm thực sự không ngờ rằng quân Khăn Vàng lại gan dạ đến mức dám thẳng thừng tiến quân đánh vào Hàn Cốc Quan. Mặc dù đã nhận được tin quân Khăn Vàng đang tiến đến, nhưng vì chưa đến lúc tấn công, dân chúng dần dần bình tĩnh lại. Dù ngày mai vẫn còn nguy cơ, nhưng ít nhất hiện tại vẫn an toàn. Phí Tiềm cũng không lên tường thành, chỉ đi dọc theo con đường lớn từ đông sang tây trong Hàn Cốc Quan. Quan ải này vốn chủ yếu được xây dựng để phòng vệ từ hướng đông, nên tường thành phía đông rất kiên cố và vững chắc. Tuy nhiên, tường thành phía tây cũng không hề kém, và không phải là thứ mà quân Khăn Vàng, thiếu các loại khí cụ công thành, có thể dễ dàng công phá. Hơn nữa, quân Khăn Vàng bây giờ đã mất đi sự hùng dũng ban đầu dưới sự lãnh đạo của ba anh em Trương Giác. Những tín đồ cùng tín bị mê hoặc bởi tôn giáo, không sợ chết mà lao lên như kiến, thực sự đã từng gây áp lực lớn đối với sĩ khí của quân giữ thành. Nhưng giờ đây, ba anh em Trương Giác đã bị chém đầu, huyền thoại về lực sĩ Khăn Vàng không đao thương nào đâm thủng được cũng đã bị đập tan. Mọi người đều biết rằng quân Khăn Vàng cũng chỉ là những con người bình thường, cũng sẽ chảy máu, sẽ đau đớn, sẽ chết. Vì vậy, nếu quân Khăn Vàng không có khí cụ công thành, mà vẫn muốn dùng nhân lực để tấn công Hàn Cốc Quan, thì dù tường thành phía Tây có thấp hơn một chút, chúng cũng sẽ bị đánh cho tan tác. Tuy nhiên, điều không an toàn duy nhất hiện tại là số binh lính mà Trịnh Châu để lại trong Hàn Cốc Quan không nhiều. Nếu có khoảng 3.000 quân chính quy, với tình hình lương thực dồi dào như hiện nay, việc giữ thành trong 10 ngày nửa tháng sẽ không phải là vấn đề. Nhưng hiện tại chỉ có bấy nhiêu người, phải bảo vệ cả hai bức tường thành, thực sự có phần không đủ. Phí Tiềm ngước lên nhìn những binh sĩ đứng nghiêm trên tường thành phía đông, lắc đầu rồi quay lại. Trời đã tối, dù có muốn rời khỏi Hàn Cốc Quan cũng phải chờ đến ngày mai. Đi đường núi trong đêm, ở thời Hán, khi dân số không dày đặc, chẳng khác nào tự sát. Khi Phí Tiềm vừa trở về dịch quán, anh bắt gặp viên quan trưởng trạm dịch đang chỉ huy các lính trạm đổ nước trong các thùng nước lớn ở các sân nhỏ. Đang làm gì vậy? Phí Tiềm hỏi. Viên quan trưởng vội vàng tiến lên đáp, bẩm thị lang, những thùng nước này để lâu ngày nên sinh ra côn trùng, vì vậy chúng tôi phải đổ đi, sau đó sẽ rửa sạch và thay nước mới. Ồ, Phí Tiềm gật đầu, không nói gì thêm. Viên quan trưởng thấy vậy, liền ra lệnh cho vài người đến sân của Phí Tiềm và Hoàng Thành để đổ nước và rửa sạch thùng nước. Lập tức, vài lính trạm bỏ dở việc đổ thùng nước gần đó và chạy thẳng đến sân của Phí Tiềm. Phí Tiềm đột nhiên suy nghĩ, gọi lại những người lính trạm đang chuẩn bị đổ thùng nước, hôm nay trời đã tối, để mai đổ cũng không muộn. Hơn nữa, đổ nước ra đầy đất thế này thì còn làm sao ở được. À, cái này, viên quan trưởng cười giả lả, nói, đất khô cả rồi, nước cũng sẽ mau chóng thấm hết, không có gì đâu, hơn nữa nước đã thối, để quý nhân ở sẽ không tốt cho sức khỏe. Phí Tìm bước đến bên thùng nước, đưa tay lấy một ít nước ngửi thử. Đúng là có một chút mùi, nhưng vẫn chưa đến mức thối. Anh lắc đầu và nói, để mai hẳn đổ. Viên quan trưởng định nói thêm gì đó, nhưng thấy ánh mắt không mấy thiện cảm của Hoàng Thành đứng cạnh Phí Tìm, đành cười cười cúi đầu, rồi dẫn mấy người lính trạm ra khỏi sân. Dịch quán ở Hàng Cốc Quan khá lớn, ngoài hai dãy nhà phía trước, còn có bốn sân nhỏ để ở phía sau. Phía sau nữa là một sân lớn dùng để đổ xe ngựa, chuồng ngựa và bếp núc cũng nằm ở đây. Phí Tìm, với tư cách là tả thự thị lang, đã yêu cầu riêng một sân để ở. Khi đám lính trạm rời khỏi sân, Hoàng Thành nói, Phí lang quân, những người này có vẻ có gì đó bất thường. Rửa thùng nước thì không có gì, nhưng thời gian lại không đúng. Người Hán thường chỉ ăn hai bữa một ngày, nên thời gian làm việc chủ yếu nằm giữa hai bữa ăn, rất hiếm khi thấy người ta làm việc vào lúc trời tối dần như vậy. Dù lao động thời Hán không có khái niệm làm thêm giờ phải được trả thêm, nhưng trừ khi có việc gấp, rất ít khi có ai lại làm việc vào buổi tối. Thêm vào đó, bây giờ quân Khăn Vàng đang ở ngay ngoài thành, một quan trưởng dịch quán lại đột nhiên quan tâm đến việc thùng nước trong dịch quán có thối hay không. Điều này thật là khó hiểu. Phí Tìm gật đầu, anh cũng nhận ra điều này nên đã ngăn viên quan trưởng không cho đổ nước trong sân, mặc dù chưa hiểu rõ mục đích thực sự là gì. Để phòng ngừa, Phí Tìm bảo Hoàng Húc dẫn một số người đến canh giữ xe ngựa ở sân sau, chia thành hai nhóm luân phiên nghỉ ngơi, còn Hoàng Thành thì dẫn số binh sĩ còn lại ở trong sân. Đêm đã khuya, nhưng Phí Tìm không tài nào ngủ được. Quá nhiều việc đã xảy ra trong hôm nay, khiến anh cảm thấy bị choáng ngợp. Đặc biệt là việc quân Khăn Vàng đã đến dưới chân thành, quả thực quá kỳ lạ. Như thể có một miếng mỡ lớn ngay bên cạnh, dễ dàng lấy được, nhưng họ lại chọn cách khó khăn để hút lấy tủy từ một khúc xương cứng. Trừ khi quân đội lớn ở Miện Trì đã tiến đến Tân An, khiến quân Khăn Vàng không còn đường đi, buộc phải tiến đến đây, nếu không thì thật sự không thể giải thích được. Nhưng vẫn còn nhiều điều khó hiểu. Bóng đêm dày đặc như một lớp lụa đen bao phủ xung quanh. Bên ngoài sân bỗng vang lên những tiếng động lạ, lúc đầu không ai chú ý, nhưng rồi ngày càng nhiều lên. Một cận vệ của Phí Tìm mở cổng sân ra để kiểm tra, nhưng vừa mở một nửa, anh ta đã bị một mũi tên từ ngoài bay vào đâm trúng. Tiếng kêu thảm thiết trước khi chết đã đánh thức tất cả mọi người trong sân nhỏ. Một số ngọn đuốc bị ném vào, rơi xuống trước cổng sân, lửa bùng lên dữ dội. Không biết từ khi nào, một đống cỏ khô đã được chất đống trước cổng sân, dường như còn được tưới dầu. Lửa lan nhanh chóng, chỉ trong chốc lát đã bao quanh cả sân. Ngọn lửa bốc cao, thiêu đốt không khí trở nên ngột ngạt. Khi Phí Tìm từ trong phòng lao ra, ngọn lửa đã lan đến xung quanh sân, bao trùm toàn bộ và nhanh chóng thiêu rụi mọi thứ, mọi sự sống dường như bị thiêu rụi trong ngọn lửa hừng hực. Qua ngọn lửa nhảy múa, Phí Tìm nhìn thấy những khuôn mặt của binh lính bên ngoài sân dường như đều bị bóp méo, người đứng đầu lại chính là Hàm Cốc quan lệnh Trịnh Châu. Trịnh Châu cúi đầu chào trong ánh lửa, cao giọng nói, "Phí thị lang, đi bình an." Ngọn lửa bốc cao, đám cỏ khô được tẩm dầu cháy nhanh chóng, thậm chí bên ngoài còn có binh lính ném thêm cỏ khô vào trong sân. Dù bức tường quanh sân được xây bằng bùn và đá, nhưng các công trình bên trong lại chủ yếu làm bằng gỗ. Khi đám binh lính dưới quyền Trịnh Châu ném cỏ khô đã cháy vào trong, lửa nhanh chóng lan ra và bén vào các công trình gỗ, khiến ngọn lửa bùng lên khắp nơi, bao trùm toàn bộ không gian. Trịnh Châu đứng trước cổng sân nhỏ, bên cạnh là một số lính cầm khiên và đao, phía sau còn có hai ba chục cung thủ, tất cả đều nửa kéo cung, nhắm thẳng vào cổng, sẵn sàng bắn tên bất cứ lúc nào. Dịch quán chỉ có một cổng ra vào, và Trịnh Châu đứng chặn ở đó, cắt đứt con đường sống cuối cùng của Phí Tìm. Trịnh Châu thực ra không cần phải đến đây, nhưng ông vẫn quyết định đến đích thân giám sát. Với Phí Tìm, Trịnh Châu không hề có mối thù lớn, chỉ là Phí Tìm vô tình phá hỏng kế hoạch của ông khi bắt gặp binh lính dưới quyền ông trong khi đang sắp xếp phục kích đoàn xe vận chuyển từ Lạc Dương, khiến kế hoạch chặn đường ở Cốc Thành phải hủy bỏ. Cốc Thành quá gần Lạc Dương, nhiều việc không thể tiến hành trót lọt. Nếu điều động quá nhiều binh lính, chắc chắn sẽ khiến quân đồn trú ở Lạc Dương cảnh giác. Hơn nữa, vì đã mất một số binh lính, đặc biệt là mất đi một quân hầu chỉ huy, Trịnh Châu buộc phải lặng lẽ rút tàn quân về lại Hàng Cốc Quan. Ban đầu ông còn lo lắng rằng việc mất một quân hầu sẽ bị Quách Phổ phát hiện, nhưng không ngờ Quách Phổ lại tự ý dẫn quân ra khỏi thành. Đây quả là cơ hội trời cho. Trịnh Châu vốn định nể mặt Thái Ung mà cho Phí Tìm một con đường sống, để ông rời khỏi Hàng Cốc Quan, nhưng không ngờ Phí Tìm lại từ chối. Nếu không muốn đi, thì hãy chết ở đây. Với sự tồn vong của Đại Hán mà nói, một gia tộc nhỏ bé như Phí Thị ở Hà Nam có là gì? Giờ chỉ cần Phí Tìm chết, ngày mai liên lạc xác nhận xong, ông có thể mở cổng phía tây của Hàng Cốc Quan, cho quân ngoài thành tiến vào. Sau đó, chỉ cần cử một người lên báo cáo rằng Quách Phổ tự ý xuất quân, để Hàng Cốc Quan không người trấn giữ và bị thất thủ. Thậm chí có thể vu cáo Phí Tìm thông đồng với quân Khăn Vàng ngoài thành, gây loạn trong thành. Như vậy có thể là mọi chuyện rối ren hơn, kéo dài thêm thời gian. Chỉ cần ông cầm chân Đổng Trác tại Hàn Cốc Quan trong một tháng, khi liên quân Quan Đông đến Lạc Dương, sẽ là ngày tận số của đám ô hợp Tây Lương. Qua màn lửa bập bùng, Trịnh Châu dường như thấy được viễn cảnh sắp tới, khi ông đứng nhận thưởng trong cung điện phía bắc ở Lạc Dương, khóe miệng khẽ cong lên. Lúc này, tại cổng sân nhỏ, một bóng đen bất ngờ lao ra qua màn lửa. Các cung thủ sau lưng Trịnh Châu lập tức bắn tên, chỉ nghe tiếng tên cắm phập vào mục tiêu. Nhưng khi bóng đen ngã xuống đất, mọi người mới phát hiện đó chỉ là một chiếc ghế dài được quấn trong áo khoác, bị ném ra ngoài. Không lâu sau, lại có một bóng đen khác bay ra khỏi cổng, thu hút một loạt mũi tên nữa. Thấy vậy, Trần Quân Hầu liền hô, cung thủ bắn từng loạt. Đừng bắn dồn một lúc. Lúc này, Phí Tiềm và những người khác đã tập trung ở khoảng trống trong sân nhỏ, không thể ở trong nhà được nữa vì lửa đã bao trùm. Hoàng Thành đang chỉ huy một số binh lính ném các ghế gỗ và vật dụng khác ra khỏi sân, vừa để tiêu hao tên của cung thủ, vừa để giảm bớt các vật dễ cháy trong sân. Hoàng Thành quan sát một lúc, rồi nói với Phí Tiềm, Phí Lan Quân, cung thủ phía trước quá đông, không thể xông qua. Phải làm sao bây giờ? Nhưng nếu không xông ra, nghĩa là sẽ bị thiêu sống. Phí Tiềm dường như cảm nhận được cái chết đang đến gần. Trong lúc gấp gáp, đầu óc Phí Tiềm trở nên rối loạn, không biết nên làm gì. Dù mái nhà được lợp bằng ngói Hán, nhưng rui mè và cột kèo đều bằng gỗ, và một số mái nhà đã bắt lửa. Những thanh gỗ khô ráo bốc cháy rất nhanh. Với tốc độ này, chỉ trong 10 phút nữa, lửa sẽ lan đến dầm nhà. Nếu dầm nhà bị thiêu rụi, dù không chết cháy, cũng sẽ bị chôn vùi trong đống đổ nát. Nhiệt độ xung quanh ngày càng tăng cao. Không khí dường như cũng trở nên loãng hơn. Khói bắt đầu lan tỏa. Khi Phí Tiềm và những người khác bị khói làm cho ho sặc sụa, khó chịu vô cùng, thì từ phía sau sân vang lên tiếng hò hét chém giết. Hóa ra là Hoàng Húc, người được cử ra sau sân canh gác, phát hiện điều bất thường, liền dẫn vệ binh xông lên, chém giết sạch đám lính đang ném cỏ khô từ bên ngoài vào, rồi chuẩn bị tiến lên phía trước. Tiếng hò hét của Hoàng Húc như một cú hích cho Phí Tiềm, mang đến một tia hy vọng. Phí Tiềm nghĩ nhanh, nắm lấy Hoàng Thành và hét lên, không thể xông ra cổng trước, hãy đâm vào tường sân. Dù lời nói của Phí Tiềm có phần khó hiểu, nhưng Hoàng Thành lập tức hiểu ý, hét lên một tiếng rồi dùng giọng địa phương Kinh Tương hô lớn. Hoàng Húc bên ngoài sân liền đáp lại bằng giọng địa phương Kinh Tương. Có viện binh, Phí Tiềm cảm thấy đầu óc như hoạt động trở lại, chỉ vào các thùng nước trong sân và hét lên, nhảy vào thùng nước. Làm ướt toàn thân. Ngoài cổng sân, Trịnh Châu giận dữ túm lấy cổ áo viên quan trưởng trạm dịch, quát lớn, chẳng phải chúng đều ở trong sân sao? Sao ngoài sân còn có người? Thuộc hạ không biết. Khi tôi rời đi, họ vẫn còn ở trong sân. Trịnh Châu tức giận ném viên quan trưởng xuống đất, hét lớn, Trần Quân Hầu, chặn chúng lại. Trần Quân Hầu nhận lệnh, hô to một tiếng rồi dẫn một số binh sĩ chạy về phía sau sân, lao thẳng vào Hoàng Húc và đồng đội. Lúc này, từ phía sau sân vang lên tiếng bánh xe lăn, sau đó là tiếng hô lớn của Hoàng Húc. Hoàng Thành nghe thấy liền nói, tản ra, tránh xa bức tường sau. Chỉ nghe một tiếng động lớn, rồi thêm một tiếng nữa, bức tường phía sau sân, nơi nối liền với căn nhà, lập tức nứt ra một khe, ngói trên tường rơi xuống rào rào, lộ ra một lỗ hổng không quá lớn nhưng đủ cho người chui qua. Khi Hoàng Húc ra lệnh chuẩn bị kéo xe ngựa ra, để đâm thêm một lần nữa, Trần Quân Hầu đã dẫn người đến kịp, thấy vậy liền không nói không rằng, hô to một tiếng rồi vung đao lao tới. Hoàng Húc vội vàng dẫn người chặn lại. Chết tiệt! Hoàng Thành chạy đà vài bước, nhảy lên định bám vào lỗ hổng trên tường nhưng chỉ còn thiếu 2-3 gang tay nữa là với tới, nên bị trượt xuống. Thấy vậy, Phí Tiềm vội quay lại nhìn thấy chiếc thùng nước đã gần cạn, liền ra lệnh cho người mang thùng nước đến, úp ngược xuống dưới lỗ hổng ở phía sau sân. Hoàng Thành lùi lại vài bước, nhảy lên, một chân đặt trên thùng nước, cuối cùng cũng bám vào được lỗ hổng trên tường, dùng lực trèo qua. Lập tức, cả bên trong và bên ngoài sân, bao gồm cả Phí Tiềm, đều không kìm được mà hô lớn mừng rỡ. Trần Quân Hầu thấy vậy liền gào lên giận dữ, không màng sống chết, vung đao chém mạnh, sử dụng chiêu đổi mạng. Hoàng Húc bất ngờ bị đánh lui, phải lùi lại vài bước. Thấy đã đẩy lui được Hoàng Húc một chút, Trần Quân Hầu giả vờ vung đao, rồi bất ngờ quay người, dẫn vài binh lính lao về phía lỗ hổng trên tường, giơ đao chém thẳng vào mấy người cận vệ nhà Thôi Thị đứng dưới lỗ hổng, định chiếm lại lỗ hổng này và đẩy Phí Tiềm cùng mọi người trở lại sân. Hoàng Thành nhìn xuống hai chiếc xe ngựa gần như đã vỡ nát dưới chân mình, liền nhảy qua lỗ hổng trên tường và tham gia vào cuộc chiến. Hoàng Thành không để ý đến Trần Quân Hầu đang lao tới với khí thế hùng hổ, mà lách sang một bên, vòng ra phía sườn của Trần Quân Hầu và đối đầu với vài tên lính đi cùng ông ta. Hoàng Thành biết rằng dù Trần Quân Hầu có mạnh đến đâu, cũng chỉ là một người, không thể kiểm soát lỗ hổng trên tường. Nhưng nếu ông ta bị Trần Quân Hầu cầm chân, chỉ cần vài tên lính đứng dưới lỗ hổng là đủ để ngăn cản những người còn lại trèo qua. Hoàng Thành di chuyển nhanh nhẹn, tấn công quyết liệt. 3-4 tên lính thường không thể chống lại, bị Hoàng Thành hạ gục chỉ trong chớp mắt. Sau đó, Hoàng Thành mới quay lại đối mặt với Trần Quân Hầu. Trần Quân Hầu là một đối thủ khó nhằn hơn nhiều. Sau hơn 10 hiệp đấu, Hoàng Thành mới tìm được một sơ hở, chém vào chân trái của Trần Quân Hầu, rồi nhân lúc đối phương đau đớn và mất thăng bằng, vung đao chém qua cổ ông ta. Trong màn sương máu, Hoàng Thành thấy có người từ phía trước viện chạy tới, có vẻ là cung thủ. Anh vội gọi Hoàng Húc, dẫn một số người đi tiếp ứng Phí Tìm và những người khác từ lỗ hổng. Trịnh Châu thấy lâu không có tin tức từ phía Trần Quân Hầu, liền để lại một số người trông coi cổng viện, rồi dẫn khoảng 20 binh lính và cung thủ chạy tới. Với Hoàng Thành và Hoàng Húc, dù đối phó với lính cầm khiên và giáp nặng có phần khó khăn, nhưng không phải không thể. Chỉ có những cung thủ ẩn nấp trong bóng tối bắn tên bất ngờ mới là kẻ thù đáng gờm. Nhiều vệ binh của Thôi Gia đã bị trúng tên và gục ngã. Phí Tìm, được Hoàng Húc bảo vệ, bám qua lỗ hổng trong tường, núp sau chiếc xe ngựa, quan sát xung quanh, rồi ra lệnh rút lui về phía sau viện. Trịnh Châu không cam lòng khi con mồi trong tầm tay lại sắp chạy thoát, giận dữ gào thét, vừa đuổi theo sát sao, vừa cho người đi điều động thêm binh lính để chặn đường. Ban đầu, Trịnh Châu nghĩ rằng việc đối phó với một viên quan văn như Phí Tìm, người bị kẹt trong viện nhỏ, không cần thiết phải điều động nhiều quân. Nếu không vì Phí Tìm là học trò của Thái Ung, ông ta đã không đích thân tới đây. Nhưng không ngờ kế hoạch không thành, không những không thiêu chết được Phí Tìm, mà còn để ông ta thoát ra, và mất cả Trần Quân Hầu. Điều này khiến Trịnh Châu vừa giận dữ vừa sợ hãi, không còn bận tâm gì nữa, quyết tâm điều thêm quân để tiêu diệt Phí Tìm cho bằng được. Phí Tìm đã đến sân sau của dịch quán vài lần nên khá quen thuộc, liền hướng thẳng tới cổng sau. Khi đi ngang qua chuồng ngựa, Phí Tìm ra hiệu cho Hoàng Húc thả dây cương của tất cả các con ngựa. Dù không nhiều ngựa, nhưng một trận hỏa mã trận nhỏ cũng đủ để làm rối loạn đội hình truy đuổi của đối phương. Dây thừng. Lấy dây thừng. Phí Tìm vừa chạy vừa nhận ra có vài cuộn dây thừng chất đống bên cạnh, liền bảo hai người lính lấy mang theo. Trịnh Châu dẫn quân vừa xông vào sân sau thì đụng phải 7-8 con ngựa với đuôi đang bốc cháy lao thẳng tới. Vài tên lính tránh không kịp, bị ngựa hất văng không rõ sống chết, khiến những kẻ khác hoảng sợ phải giạt sang hai bên để tránh đường cho lũ ngựa hoang. Sau khi lũ ngựa điên cuồng chạy qua, Trịnh Châu mới dẫn quân xông vào sân sau, nhưng chỉ thấy một bãi chiến trường ngổn ngang, không một bóng người, chỉ có cánh cổng sau nửa mở, đung đưa trong gió. Phí Tìm chạy thêm một đoạn, cảm thấy có gì đó không ổn. Anh quay lại nhìn chỉ thấy Hoàng Thành, Hoàng Húc và một thập trưởng của Hoàng gia, cùng với hơn 10 lính cận vệ còn sống sót đang chạy theo sát mình. Nhưng vệ binh của Thôi Gia chỉ còn lại 5-6 người, số còn lại thì tụt lại phía sau, dò dẫm trong bóng tối, hoàn toàn không giống như đang chạy trốn vì mạng sống. Có chuyện gì vậy? Hoàng Thành đứng bên cạnh cười gượng, nói, Phí Lang Quân, những người này bị quán gà. Quán gà? Trời đất, thì ra là thế. Hoàng gia ở Kinh Tương không phải đại gia tộc, nhưng vì coi trọng truyền thống thủ công của phái Mạc gia, họ rất chú trọng đến việc giữ gìn sức khỏe và không bị thiếu dinh dưỡng dẫn đến bệnh quán gà. Những lính cận vệ mà Phí Tìm nhận từ Thái Mạo trước đây đều được tuyển chọn theo tiêu chuẩn cao dành cho cung thủ, nên chắc chắn không có ai bị bệnh quán gà. Nhưng những vệ binh của Thôi Gia, ngoại trừ những người còn theo kịp, thì số còn lại đều bị quán gà. Dù trên trời có vài ngôi sao, đủ để phân biệt đường đi, nhưng với những người bị quán gà, chút ánh sáng này hoàn toàn vô dụng, mắt họ chỉ thấy một màn đen tối. May mắn là nếu vệ binh của Thôi Gia bị quán gà, thì binh lính của Trịnh Châu cũng vậy. Đây cũng là lý do tại sao Trịnh Châu chỉ điều một phần binh lính, không phải tất cả lính đều có thể chiến đấu vào ban đêm. Nhưng bây giờ Trịnh Châu không còn quan tâm nữa, ra lệnh cho lính đốt đuốc và bắt đầu tìm kiếm từ hai bức tường đông và tây, quyết tâm tìm ra Phí Tìm. Phí Tìm nhìn ngọn đuốc từ hai đầu con đường, dần dần áp sát. Dây thừng. Phí Tìm bỗng nảy ra ý tưởng, chỉ vào cuộn dây trên vai một lính cận vệ. Hoàng Thành lập tức hiểu ý, mừng rỡ, vội quay lại chạy đến, vừa thì thầm chỉ dẫn, vừa phát dây thừng cho những người bị quán gà. Dù không thấy đường, nhưng có dây thừng dẫn dắt, những vệ binh của Thôi Gia bị quán gà rõ ràng trở nên tự tin hơn, ai nấy đều nắm chặt dây. Dù có bị vấp ngã bởi những viên đá trên đường, họ cũng cắn răng chịu đựng mà không kêu ca, tốc độ tăng lên rõ rệt. Nhưng vấn đề hiện tại là dù tốc độ có nhanh hơn, họ vẫn không có lối thoát. Lính từ hai bức tường đông và tây bắt đầu tiến gần, dưới ánh lửa bập bùng, những bóng người dần hiện ra. Nếu bị phát hiện, đối với Phí Tìm và đồng đội, đó sẽ là một thảm họa. Vậy nên họ chỉ còn cách tìm một lối thoát, nhưng lối thoát nằm ở đâu? Hàng Cốc Quan không giống các thành khác. Dù phía bắc không có tường thành, nhưng là vách đá dựng đứng, không thể trèo lên hay xuống. Hai bên đông và tây đều có lính canh đang tiến gần, cũng khó mà thoát. Phía nam dù tường thành thấp hơn, có thể dễ dàng thoát qua cổng nam, nhưng điều này chẳng có ích gì vì phía nam là một thung lũng kín, trừ khi nhảy xuống sông. Nhưng trong thời tiết này, nhảy xuống sông không khác gì mất nửa mạng, còn lại nửa mạng kia phải xem số phận. Hy vọng không đụng phải đá ngầm hay cây cối, và tìm được một bãi bồi để lên bờ. Nếu không, hai bên đều là vách đá, trôi giặt xuống không chết đuối thì cũng chết rét. Làm sao đây? Phải đi về đâu? Phí Tìm lần đầu tiên cảm nhận được áp lực khủng khiếp của một người đứng đầu. Không có cơ hội đọc lại, cũng chẳng có ai chỉ dẫn. Một quyết định có thể dẫn đến cái chết, một quyết định khác lại có thể cứu sống tất cả. Nếu đêm nay Phí Tìm không ngăn viên trưởng trạm dịch đổ hết nước trong thùng, dù thoát được lửa lớn, thì ông và mọi người cũng sẽ bị bỏng nặng. Phải biết rằng, đây là thời Hán, bỏng nặng không có thuốc đặc trị, một vết thương nhỏ nhiễm trùng cũng có thể đoạt mạng. Rồi quyết định táo bạo để Hoàng Húc dẫn người ra sau viện canh giữ sách vở, có lẽ đã cứu tất cả khỏi cảnh bị vây chết trong biển lửa. Nếu không có chiếc xe ngựa của Hoàng Húc phá tường, chỉ với vũ khí trong tay, họ không thể nào phá nổi bức tường gạch đá kiên cố. Dù vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi hiểm nguy, nhưng mỗi khi nghĩ lại, Phí Tìm lại thấy lạnh sống lưng, da gà nổi lên khắp người. Ông đưa hai tay lên vò mạnh mặt mình. Phải bình tĩnh lại. Phải giữ cho tinh thần vững vàng. Bây giờ, ông không chỉ chịu trách nhiệm cho mạng sống của mình, mà còn cho cả Hoàng Thành, Hoàng Húc và tất cả những người đi theo. Phí Tìm hít một hơi thật sâu, cẩn thận quan sát xung quanh rồi chỉ về hướng đông, đi lối này. Hoàng Thành và những người khác không nói một lời, lập tức đứng dậy, vây quanh bảo vệ Phí Tìm và tiến về hướng đông. Không một ai hỏi tại sao, cũng không ai thắc mắc nếu gặp quân lính từ tường thành phía đông thì phải làm gì. Họ tuyệt đối tin tưởng Phí Tìm, tin rằng ông sẽ tìm ra con đường sống, giống như cách ông đã làm trong biển lửa vừa rồi. Phía đông không chỉ có lính gác, mà còn là khu nội thành. Nội thành của Hàm Cốc Quan phía bắc dựa vào vách núi, không có tường thành, phía đông nối liền với tường thành ngoài, chỉ xây tường ở phía tây và nam. Khi đã bình tĩnh lại, khả năng phân tích của Phí Tìm trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Nếu cả nhóm đều là cao thủ leo núi, đi về phía bắc là tốt nhất. Đi về phía nam tuy dễ dàng hơn, nhưng làm sao thoát khỏi thung lũng khép kín đó lại là một vấn đề lớn. Đi về phía tây là nguy hiểm nhất, không chỉ bị lính gác trên tường thành truy đuổi, mà dù có thoát ra ngoài cũng sẽ đụng phải đám khăn vàng đang chờ sẵn. Phí Tìm đoán chắc đến 9 phần, đám khăn vàng bên ngoài thành không phải là khăn vàng thật sự. Nếu thật là quân khăn vàng, Trịnh Châu đời nào dám công khai tấn công ông khi kẻ địch đang áp sát thành. Tình hình thiếu quân như vậy, hắn phải tận dụng mọi binh lực, thậm chí kêu gọi dân chúng giúp đỡ, chứ không phải tự gây thêm thù chuốc oán. Điều này chỉ có thể giải thích rằng, đám khăn vàng ngoài thành kia hoàn toàn không phải là mối đe dọa đối với Trịnh Châu. Phí Tìm nhìn về phía đông, nơi đám lính đang tiến lại gần, và thầm cảm ơn chứng quán gà. Nhờ nó mà Trịnh Châu dù có nhiều binh lính, nhưng khi rời xa ánh đuốc thì gần như mù lòa, khiến tốc độ tìm kiếm chậm lại, cho Phí Tìm có cơ hội thoát thân. Lực lượng của Trịnh Châu vốn đã thiếu hụt, nay lại mất thêm Trần Quân Hầu ở trạm dịch, buộc hắn phải đích thân chỉ huy. Dù thanh thế hai bên có vẻ rầm rộ, nhưng chắc chắn có sơ hở, đặc biệt là khi lính canh trên tường thành phải xuống đường tìm kiếm, khiến số lượng lính trên tường giảm đi. Phí Tìm vỗ nhẹ lên vai Hoàng Thành, ra hiệu một cách nhanh chóng. Cả nhóm lặng lẽ rẽ về phía bắc, men theo chân tường phía tây của nội thành, cúi thấp người ẩn mình dưới chân vách núi. Hoàng Thành sờ lên vách núi, nương theo ánh sáng yếu ớt nhìn lên, nhíu mày nói nhỏ, Phí Lang Quân, phía trên có một tảng đá nhô ra, e rằng không thể leo lên được. Những người khác nhìn lên cũng thấy khó khăn. Phần dưới tường thành là sườn dốc, có thể bám vào leo lên, nhưng tảng đá nhô ra lại chắn ngang trên đầu như một mái hiên, khiến việc leo lên trở nên bất khả thi. Phí Tìm chỉ vào tường thành, nói, chúng ta không leo núi, mà leo tường. Leo tường ư, tường thành trước mắt dù có độ dốc nhẹ nhưng vẫn gần như thẳng đứng, không có chỗ bám víu, làm sao mà leo. Phí Tìm lấy một đoạn dây thừng, ra hiệu cho một binh sĩ đưa cây giáo dài của mình, buộc dây thừng vào giữa thân giáo, đưa cho Hoàng Thành và nói, chúng nghiệp có thể ném cây giáo này lên bức tường phía trên không. Hoàng Thành lập tức hiểu ý, nhưng có chút do dự, tầm nhìn không tốt, nếu phải ném qua lỗ châu mai thì e rằng. Phí Tìm bật cười, ông không yêu cầu độ khó cao đến vậy, chỉ tay lên nói, chỉ cần ném lọt vào giữa hai phần tường là được. Chuyện này thì không thành vấn đề. Hoàng Thành nhận lấy cây giáo, lắc lắc trong tay rồi chuẩn bị ném. Chờ đã. Phí Tìm lại ngăn Hoàng Thành, rồi cởi áo ngoài, quấn vào đầu mũi giáo. Hoàng Húc đứng bên cạnh thấy vậy cũng nhanh chóng cởi áo khoác của mình và của những người xung quanh, quấn thêm vài lớp nữa. Khi đã sẵn sàng, Hoàng Thành giơ cây giáo đã được quấn dày lên, ngắm sơ qua rồi ném mạnh. Cây giáo nặng trịch bay lên, nhưng không vào đúng vị trí Hoàng Thành dự định. May mắn thay, nó đập vào tường, nảy lên một chút rồi rơi xuống mặt tường thành, phát ra một tiếng động rất nhỏ rồi im bặt. Hoàng Thành từ từ kéo dây, điều chỉnh cho cây giáo mắc kẹt giữa hai bức tường, rồi giật mạnh vài lần để kiểm tra độ chắc chắn. Sau đó, y không chần chừ, chuẩn bị leo lên thì một binh sĩ cầm đuốc từ phía tường thành phía nam đi về phía họ. Dưới chân tường thành, Phí Tìm và những người đồng hành nín thở, không dám phát ra một tiếng động nhỏ, tất cả đều áp sát vào chân tường, ẩn mình trong bóng tối. Hoàng Thành nhanh chóng nằm rạp xuống đất, bò vài bước, núp vào cái bóng nhỏ dưới chân tường, không dám cử động. Tầm nhìn của con người đôi khi rất lạ, thường bỏ qua những vật thể tĩnh nhưng lại dễ dàng bị thu hút bởi những vật thể di chuyển. Hoàng Thành mặc áo màu xanh đậm, nên khi nằm trong bóng tối, dù có một phần lộ ra dưới ánh sáng yếu ớt, cũng khó có thể nhận ra. Tên lính cầm đuốc lững thững đi qua, dường như chỉ làm cho có lệ. Hắn đi được vài bước rồi dừng lại, đưa đuốc ra phía trước soi một chút, rồi lại lững thững quay lại. Khi thấy tên lính đã đi khỏi, Hoàng Thành lập tức tháo dây thừng khỏi cây giáo, buộc chặt vào một đoạn tường thành kiên cố hơn. Hoàng Húc là người thứ hai trèo lên, mang theo hai sợi dây thừng còn lại. Ba sợi dây thừng được thả xuống, tốc độ leo tường của mọi người tăng lên rõ rệt. Chỉ trong chốc lát, toàn bộ nhóm, bao gồm cả Phí Tìm, đã lên được tường nội thành. Phí Tìm nhẹ nhàng thở phào một hơi, cảm giác như tạm thời thoát khỏi nguy hiểm. Bây giờ, ông có thể nghĩ đến những việc quan trọng hơn. Nhờ hành động của Trịnh Châu, khi lực lượng binh lính vốn đã thiếu hụt bị rút khỏi tường thành để tìm kiếm trên phố, số lính canh trên tường giảm đi đáng kể, đặc biệt là trên tường nội thành. Ngoài vài lính tuần tra qua lại, chỉ có lính canh ở những vị trí quan trọng như cổng thành. Ở phía tây tường thành, có một con dốc dẫn vào nội thành, nhưng ở đó có hai lính canh đứng dưới ánh đuốc. Muốn đi qua đó, trước tiên phải hạ gục chúng mà không gây ra tiếng động. Phí Tìm chỉ về phía đó và hỏi Hoàng Thành, chú Nghiệp có thể hạ gục hai người đó mà không gây ra tiếng động không? Nếu vẫn dùng dây thừng để leo xuống từ đây, sẽ mất nhiều thời gian hơn, và nếu lính tuần tra quay lại, tất cả sẽ bị phát hiện. Do đó, cách nhanh nhất là đột phá qua con đường đó. May mắn là tiếng ồn ào từ các con phố bên ngoài vẫn vang lên, thu hút sự chú ý của lính canh trên tường. Hoàng Thành chỉ gật đầu, không nói gì, rồi quay lại tháo một cây cung từ một người lính, nhẹ nhàng kéo thử để cảm nhận độ căng, rồi lấy hai mũi tên, cúi thấp người tiến về phía trước. Bụp, bụp. Hoàng Thành bắn mũi tên đầu tiên, rồi lập tức bắn mũi thứ hai, hai tiếng bật dây cung vang lên gần như cùng lúc. Hai tên lính gác chỉ kịp đưa tay lên ôm lấy cổ họng, nơi mũi tên đã cắm sâu, không kêu nổi một tiếng, chỉ phát ra vài tiếng khò khè trước khi ngã gục. Phí Tìm vô thức đưa tay lên cổ họng mình. Hoàng Thành nói mình còn kém xa Hoàng Trung, vậy Hoàng Trung phải là một tay cung thủ đáng sợ đến mức nào? Cả nhóm nhanh chóng vượt qua tường thành phía tây. Phí Tìm ra lệnh cho họ giấu xác hai lính canh, dù biết rằng cuối cùng chúng cũng sẽ bị phát hiện, nhưng kéo dài thêm chút thời gian nào hay chút đó. So với sự ồn ào ngoài phố, nội thành yên tĩnh đến lạ thường, như hai thế giới khác nhau. Phí Tìm đã đến nội thành vài lần nên khá quen thuộc. Phía tây là kho công, phía đông là phủ quan. Ông đứng ngoài bức tường của kho công, do dự không rời đi ngay. Dù đã quyết định từ trước, nhưng khi đứng trước kho lương, lòng ông vẫn trĩu nặng một nỗi tiếc nuối. Tất cả đều là thành quả lao động vất vả, có lẽ chỉ thêm một thạch lương thực nữa là có thể cứu thêm vài người sống sót từ Lạc Dương đến Trường An. Kho công chứa đầy lương thực, nếu ông nhớ không nhầm, bên trong bức tường này còn có một đống cỏ khô để cung cấp thức ăn cho ngựa của kỵ binh Tây Lương. Phí Tìm thở dài, vẫn quyết định để lại hai người, dặn dò họ một chút, rồi dẫn nhóm đi tiếp. Chỉ một lúc sau, hai người kia đã chạy theo kịp, và gần như cùng lúc, một ngọn lửa lớn bốc lên từ kho công, cháy rực cả một góc trời. Cháy rồi! Cháy rồi! Tiếng hô hoáng vang lên, thu hút sự chú ý của lính canh trên tường thành. Họ vội vàng xách thùng nước, chạy về phía kho công để dập lửa. Phí Tìm và nhóm của ông Nhân lúc lính canh đang hỗn loạn, lập tức chạy về phía cuối tường thành phía đông của hàm cốc quan. Ngoài dự đoán của Phí Tìm, khi đến tường thành phía đông, thậm chí đến cả vọng khí đài và kê minh đài, họ gần như không gặp một lính canh nào. Ban đầu, ông nghĩ sẽ phải có một trận chiến ác liệt, nhưng không ngờ nơi đây lại trống không. Điều Phí Tìm không biết là, trước đây, người canh giữ vọng khí đài và kê minh đài là Trần Quân Hầu và Lý Quân Hầu của Tây Lương. Nhưng bây giờ, Trần Quân Hầu đã chết dưới tay Hoàng Thành, còn Lý Quân Hầu đã bị Trịnh Châu giam giữ. Đồng thời, Trịnh Châu đã gọi tất cả lính Tây Lương từ tường thành phía đông về sân huấn luyện phía nam để canh chừng, đề phòng binh biến. Hắn vốn nghĩ chỉ cần qua đêm nay, khi viện binh từ phía tây vào thành thì sẽ có đủ người bảo vệ, không ngờ hành động này lại tạo ra một sơ hở chí mạng mà Phí Tìm tình cờ gặp phải. Khi Phí Tìm và đồng đội tiến đến vọng khí đài ở phía đông, họ mới bị lính canh trên đài phát hiện. Hoàng Thành dẫn theo vài người nhanh nhẹn, không nói một lời, rút đao xông thẳng vào vọng khí đài. Bên ngoài vọng khí đài là vách núi, dù khá dốc nhưng việc leo xuống không quá khó. Chỉ cần dùng dây thừng như trước là họ có thể thoát khỏi hàm cốc quan an toàn. Tiếng chém giết phía trên nhanh chóng lắng xuống, Hoàng Thành thò đầu ra hiệu rằng lính canh đã bị tiêu diệt. Mọi người lần lượt tiến vào và leo lên vọng khí đài. Phí Tìm lần mò dọc theo bức tường, tận dụng ánh sáng yếu ớt từ các cửa sổ nhỏ để tiến lên. Bất ngờ, ông thấy trong một căn phòng nhỏ của vọng khí đài có rất nhiều hũ lớn, mùi hăng hắc trong không khí khiến ông chú ý. Phí Tìm tiến đến gần một hũ, mở nắp ngửi thử, và lập tức kinh ngạc nhận ra đó là dầu hỏa. Trời đất! Phí tìm thấy Hoàng Húc đang cầm đuốc đi tới, vội vàng hét nhỏ, đừng lại gần. Đây là dầu hỏa. Mọi người lập tức sững sờ, ai nấy đều rùng mình kinh hãi. Nếu vừa rồi chỉ cần một tia lửa nhỏ chạm vào đây, lượng dầu hỏa này rõ ràng vượt quá mức dự trữ thông thường. Ở thời Hán, dầu hỏa chủ yếu được chế từ dầu thực vật hoặc động vật, chi phí rất cao. Thu thập được lượng dầu lớn như vậy quả thực không dễ dàng. Mọi người cẩn thận. Thực ra không cần Phí tìm nhắc, tất cả đều cẩn thận đi qua. Hoàng Húc, người cầm đuốc, vội vàng rút lui, ném đuốc đi xa trước khi leo lên vọng khí đài. Phí tìm leo lên đài, nơi này không lớn nhưng tường bao quanh khá cao. Ở trung tâm có 5-6 xác lính nằm la liệt, Hoàng Thành đang đứng ở một góc, nhìn ra ngoài hàm cốc quan. Vọng khí đài và kê minh đài đều nhô ra khỏi tường thành, từ đây có thể nhìn thấy cổng thành phía đông đen ngòm. Việc trượt xuống theo sườn núi dù dốc, nhưng với dây thừng hỗ trợ thì không thành vấn đề. Dù dây thừng không đủ dài, nhưng cũng đủ để giảm độ cao xuống chỉ còn khoảng một người. Khi hết dây, chỉ cần nhảy xuống là được. Phí tìm nhìn lại cảnh hỗn loạn trong hàm cốc quan, ngọn lửa từ kho công đã thu hút sự chú ý của nhiều người, lính canh đang tập trung về thung lũng phía nam. Trịnh Châu, ngươi tặng ta một mồi lửa, giờ đến lượt ta tặng lại ngươi một trận hỏa công thật lớn. Nếu phải đốt kho lương, Phí tìm sẽ thấy áy náy, nhưng đốt cổng thành thì khác, không chút do dự mà còn cảm thấy phấn khích. Đốt! Đốt! Đốt! Dường như có một tiếng nói trong đầu không ngừng thúc giục. Tiếng đánh nhau vừa rồi đã thu hút sự chú ý, một số lính đang chạy đi báo cáo cho Trịnh Châu, trong khi một số khác đang tổ chức phản công. Vẫn còn thời gian. Phí tìm bảo Hoàng Húc nhặt mấy cây đuốc ném ra ngoài thành, và yêu cầu những người bị quán gà rời khỏi đài trước bằng dây thừng. Trong khi những người bên ngoài chuẩn bị tên lửa, những người còn lại trên vọng khí đài bắt đầu mở nắp các hũ dầu và đổ dọc theo tường thành. Dầu hỏa nhiều vô kể, Phí tìm cao hứng chỉ đạo mọi người hắt dầu đi khắp nơi. Đừng quên cổng thành. Ông chỉ về cổng đông. Hoàng Thành nhấc một hũ dầu, đổ một ít lên tường rồi ném thẳng hũ dầu vào cổng. Hũ vỡ tan, dầu văng tung tóe. Phí tìm cũng nhanh tay đổ thêm dầu vào bên trong tường thành, nơi có phủ quan của Trịnh Châu. Hoàng Thành và Hoàng Húc lần lượt ném thêm 7-8 hũ dầu nữa, dầu đã lan tràn khắp cổng thành. Thấy lính canh đang tập hợp lại dưới sự chỉ huy của Trịnh Châu và tiến về phía này, Phí tìm cười khẩy, đá đổ hai hũ dầu cuối cùng, rồi ra hiệu cho mọi người rời khỏi vọng khí đài. Ông nhảy xuống, nhưng không điều chỉnh lực tốt, va vào tường thành hai lần trước khi đáp đất. Những người còn lại cũng lần lượt xuống. Hoàng Thành là người cuối cùng, nhìn đám lính đang tràn tới, cười lớn rồi nhảy xuống, một tay nắm dây, hai chân đạp vào vách núi để giảm tốc, hạ cánh nhẹ nhàng. Vừa chạm đất, y nhặt ngay một mũi tên lửa đã được đốt sẵn. Mũi tên bay vút lên, tạo thành một vệt sáng, rơi chính xác vào vọng khí đài. Ngọn lửa bùng lên ngay lập tức, lan nhanh theo vết dầu. Từ vọng khí đài đến cổng đông, gần như toàn bộ tường thành phía đông chìm trong biển lửa. Trịnh Châu dù có muốn đuổi theo cũng phải chờ lửa tắt mới có thể mở cổng. Giờ thì chỉ có thể trơ mắt nhìn. Phí tìm lớn tiếng gọi, đến mà không đi là thất lễ. Xin cảm ơn Trịnh quan lệnh đã tiễn đưa. Hoàng Thành và những người khác cũng đồng loạt hét lên, đến mà không đi là thất lễ. Xin cảm ơn Trịnh quan lệnh đã tiễn đưa. Ha ha ha ha. Lửa bốc cao, soi rõ khuôn mặt méo mó của Trịnh Châu. Dù lúc rời khỏi hàm cốc quan, Phí tìm đã hét lên một tiếng để xả giận, cảm giác như lấy lại được phần nào khí thế, nhưng thực tế, lần này ông đã chịu một tổn thất lớn. Chuyến vận chuyển thứ hai vốn có hơn 70 người, nhưng cuối cùng thoát ra chỉ còn lại 34 người, bao gồm cả Phí tìm. Về những vết thương nhỏ như va chạm, trầy xước, hoặc bị bỏng do lửa, hầu hết mọi người đều mang trên mình vài vết. Ngay cả Hoàng Thành, người dũng mãnh nhất, cũng bị thương nhẹ ở cánh tay. Phí tìm dù được bảo vệ khá tốt, nhưng tóc cũng bị cháy một mảng, tay và cánh tay bị trầy xước, mặt và cơ thể cũng bầm tím do va chạm khi leo tường. Nhưng dù sao, tất cả vẫn còn sống. Tuy nhiên, toàn bộ hàng hóa và đặc biệt là lô sách thứ hai của Phủ Thái đã bị kẹt lại trong hàm cốc quan. Phí tìm nhăn mặt lo lắng, không biết liệu đám cháy ở trạm dịch có lan đến những cuốn sách quý đó hay không. Giấy và sách tre đều rất dễ cháy, nếu bị hư hỏng, có thể coi như mất một phần lớn thư viện của Phủ Thái. Đáng chết thật, Trịnh Châu. Bây giờ Phí tìm đã hiểu rõ kế hoạch của hắn, nhưng tiếc là không thể làm gì. Ông chỉ còn lại 30 mấy người, không thể quay lại đối đầu với cả một thành trì. Cổng thành có thể bị hư hại, nhưng nó được làm từ đinh đồng lớn, thanh sắt và gỗ dày. Ngọn lửa chỉ có thể ngăn cản quân truy đuổi chứ không thể phá hủy hoàn toàn. Khi trời sáng, chỉ cần một số thợ đến sửa chữa là có thể khôi phục lại. Phí tìm tự cười mỉa mai, gần đây mọi chuyện quá thuận lợi khiến ông trở nên chủ quan, không nhận ra những dấu hiệu bất thường từ Trịnh Châu. Trịnh Châu muốn lợi dụng địa thế của Hàm Cốc Quan để kiềm hãm kế hoạch di dời đô của Đổng Trác, và quân Khăn Vàng ở phía tây Hàm Cốc Quan có lẽ thực chất là binh lính tư nhân của các gia tộc lớn ở quận Hoàng Nông. Sau khi thoát khỏi Hàm Cốc Quan, Trịnh Châu chắc chắn sẽ không cử quân truy sát, vì hắn còn nhiều việc quan trọng hơn phải lo. Do đó, Phí Tiềm không quá lo lắng về quân truy đuổi, mà mối lo hiện tại là vấn đề ăn uống. Hoàng Thành đã dẫn vài người đi tìm kiếm thức ăn, nhưng hiện tại, nhóm của Phí Tiềm không có dụng cụ nấu nướng, không có lửa, và quan trọng nhất là không có thức ăn. Từ Hàm Cốc Quan đến Cốc Thành mất ít nhất 2 ngày đường. Một bữa không ăn có thể chịu đựng được, nhưng nếu một ngày không ăn uống gì, vấn đề sẽ trở nên nghiêm trọng, đặc biệt là khi phải di chuyển liên tục. May mắn là họ có thể lấy nước từ sông Hoàng Hà, dù sao vào thời Hán, sông Hoàng Hà vẫn chưa bị ô nhiễm nặng. Nhưng vấn đề lương thực đây là một vấn đề nan giải. Hơn 30 miệng ăn, đều là nam nhân trưởng thành. Một lát sau, Hoàng Thành dẫn vài người trở lại, mang theo một số vật nhỏ gói trong áo. Khi mở ra, chỉ thấy vài cây nấm và trứng chim. Hoàng Thành có chút ngại ngùng nói, đi một vòng, không tìm thấy con thú nào, chỉ tìm được mấy thứ này thôi. Phí Tiềm cầm lên một cây nấm. Ông biết nấm là loại thực phẩm không nên ăn thử khi không chắc chắn. Trứng chim là nguồn dinh dưỡng tốt, nhưng số lượng quá ít. Việc không có thú vật hay quả dại cũng dễ hiểu, vì đây là quan đạo, nơi có nhiều người và xe ngựa qua lại, không có con thú nào ngu ngốc đến mức lang thang ở đây. Hơn nữa, mới đầu xuân, hoa quả cũng hiếm. Tìm được mấy quả trứng chim này đã là may mắn lắm rồi. Phí Tiềm lấy một quả trứng nhỏ, lau qua loa trên áo rồi nói, chú Nghiệp, đừng ăn nấm, chúng ta không tiện nấu nướng, mà nấm cũng khó phân biệt độc hay không. Hãy chia số trứng chim này cho mọi người. Được. Hoàng Thành không khách sáo, gọi mọi người lại, rồi tự cầm lấy một quả trứng, không thèm lau chùi, ném cả vỏ vào miệng, nhai rào rạo. Phí Tiềm nhìn thấy mà cũng giật mình, ngươi không sợ vỏ trứng làm đau dạ dày sao? Hành động nhai luôn vỏ trứng của Hoàng Thành khiến Phí Tiềm ngạc nhiên, nhưng không lâu sau, ông bắt đầu hối hận. Giá mà mình cũng nuốt luôn vỏ trứng như Hoàng Thành thì có lẽ đã dễ chịu hơn. Mặc dù vỏ trứng không tiêu hóa được, nhưng ít nhất nó có thể ở lại trong dạ dày lâu hơn, giúp giảm bớt cảm giác khó chịu của dạ dày rỗng. Cảm giác đó giống như hàng ngàn bàn tay nhỏ đang cào cấu nội tạng, liên tục nhắc nhở rằng, đói, đói. Từ khi xuyên không đến nay, đây là lần thảm hại nhất của Phí Tiềm. Tóc tai bù xù, thân thể đầy vết thương thì không nói, nhưng cái đói mới là điều ám ảnh. May mắn là vào buổi trưa, họ đã ra khỏi con đường núi và có thể uống nước sông Hoàng Hà sau khi lọc qua lớp áo. Nếu không, chắc chắn đã bị mất nước. Mặc dù Phí Tiềm biết uống nước sông không đun sôi sẽ có hậu quả, nhưng trong hoàn cảnh này, không uống ngay thì sẽ chết, còn uống thì ít nhất có thể kéo dài thêm chút thời gian. Từ bữa tối hôm qua đến giờ đã gần 20 tiếng trôi qua, ngoài một quả trứng chim nhỏ, không có gì để ăn. Vừa đi quanh chân núi, Hoàng Thành, người đi đầu, bỗng dừng lại, hạ thấp người và ẩn sau một bụi cây, khẽ gọi, dừng lại. Mau ẩn nấp. Phía trước có kỵ binh. Cái gì? Phí Tiềm giật mình, kỵ binh từ đâu ra? Trong tình hình rối ren này, gặp phải kỵ binh của quân Hán cũng không hẳn là điều tốt. Nếu đó là quân của các gia tộc Hoàng Nông gửi đến phối hợp với Trịnh Châu, thì sẽ rất nguy hiểm. Kỵ binh chia thành hai hàng, tổng cộng 8 người, tiến về phía họ. Người dẫn đầu dường như đã phát hiện ra nhóm của Phí Tiềm, liền dương cung, trong khi hai kỵ binh khác rút kiếm và phi ngựa tới. Phí Tiềm nhận ra người dẫn đầu, lòng vui mừng không xiết nhưng vẫn không dám đứng lên, chỉ cố gắng hét to, Trương Thập Trưởng. Trương Thập Trưởng. Ta là Phí Tiềm, Phí Tử Uyên. Trương Chiêu ngạc nhiên, ra lệnh cho các binh sĩ hạ cung, tiến lại gần để nhìn rõ, rồi thốt lên, ngươi là người hay ma? A chà, Phí Lang quân sao lại ra nông nổi này? Chuyện này dài lắm Trương Thập Trưởng. Có đồ ăn không? Tại đại doanh của Trương Liêu, trong đại trướng trung quân, Phí Tiềm cảm thấy mình như sống lại sau khi ăn uống no nê, tắm rửa sạch sẽ và thay bộ quần áo mới. Khi tinh thần còn căng thẳng, ngoài việc chịu đói, Phí Tiềm không cảm thấy gì khác lạ. Nhưng khi thả lỏng, ông mới nhận ra toàn thân đau nhức và chỉ muốn ngủ thiếp đi. Trương Liêu cười nhẹ khi thấy Phí Tiềm mệt mỏi, liền nói, Tử Uyên có muốn nghỉ ngơi trước không? Chúng ta có thể nói chuyện vào ngày mai. Phí Tiềm lắc đầu. Xoa mặt vài lần để giữ tỉnh táo, thà nói rõ mọi chuyện rồi nghỉ ngơi, tâm trí ta mới yên ổn được. Phí Tiềm chỉnh lại suy nghĩ, rồi kể lại từ lúc ông vào Hàm Cốc Quan, bị Trịnh Châu vây bắt, cho đến khi may mắn thoát thân. Sau đó, ông nói, rõ ràng là bọn chúng đang chuẩn bị dùng Hàm Cốc Quan để chặn đường về phía Tây. Trương Liêu nghe xong, không nói gì ngay, chỉ gọi lính mang trà đặt vào rồi im lặng suy nghĩ. Phí Tiềm nhận thấy Trương Liêu có vẻ cũng không ủng hộ việc Đổng Trác di dời đô, nhưng không thể nói thẳng ra nên chỉ im lặng. Vấn đề là, liệu Hàm Cốc Quan có thể giữ được không? Hay đúng hơn là, có thể giữ được bao lâu? Dù Phí Tiềm không biết chi tiết về việc quân đội của Quách Phổ thất bại, nhưng với toàn quân Tây Lương, mất 800 kỵ binh thì có là gì? Toàn bộ Quan Trung là căn cứ chính của Đổng Trác. Vì vậy, Phí Tiềm tự tin khẳng định rằng, Hàm Cốc Quan, dù kiên cố nhất, nhưng dưới sự tấn công từ hai phía, vẫn là một thành cô độc, không thể giữ được. Vấn đề bây giờ là, liệu các gia tộc ở Sơn Đông có thể đến được Lạc Dương trước khi Đổng Trác mở thông Hàm Cốc Quan? Rất khó. Vô cùng khó. Hiện tại, Đổng Trác và Viên Vĩ rất giống nhau, cả hai đều ở xa căn cứ chính của mình. Giờ chỉ còn là cuộc đua xem quân của bên nào sẽ đến trước. Nhưng Viên Vĩ kém xa Đổng Trác ở chỗ, quân đội của Viên Vĩ là một liên minh tạm thời, trong khi Đổng Trác có trong tay những binh sĩ đã chiến đấu cùng nhau ở Tây Lương trong nhiều năm. Kết quả đã rõ ràng. Phí Tìm hỏi, Văn Viễn có biết ai đang chỉ huy liên quân Sơn Đông tại Toan Táo không? Chẳng phải là Khương Hương Hầu sao? Trương Liêu trả lời ngay. Ai cũng biết Viên Thiệu là minh chủ của liên quân Sơn Đông. Ha ha, Khương Hương Hầu có lẽ vẫn đang ở Nghiệp Thành. Trương Liêu hơi cúi người về phía trước, hỏi, vậy chẳng lẽ là hậu tướng quân? Hậu tướng quân vẫn ở Uyển Thành. Phí Tìm lắc đầu. Trương Liêu mở to mắt, không thể tin nổi, vậy thì ai đang chỉ huy ở Toan Táo? Các tướng lĩnh đều tự chỉ huy quân của mình, nếu nói về chức quan thì Duyện Châu Thứ Sử là lớn nhất. Tự chỉ huy, Trương Liêu lặp lại, rồi hỏi, không biết Lưu Duyện Châu là người như thế nào? Đúng vậy, Trương Liêu quả nhiên là Trương Liêu, đã nắm bắt được trọng điểm. Viên Thiệu và Viên Thuật là hai người có thể thống lĩnh quân Sơn Đông. Nếu một trong hai người này có mặt ở Toan Táo thì tình hình sẽ khá hơn hiện nay. Nhưng cả hai đều không có mặt, nên chỉ cần người có chức quan lớn nhất có năng lực, cũng có thể đoàn kết các lực lượng. Tiếc thay, Lưu Đại không phải là người như vậy. Nếu Phí Tìm chưa từng đến Toan Táo, chưa tận mắt chứng kiến những cảnh tượng như trò hề, có lẽ ông cũng sẽ như Trương Liêu, vẫn còn hy vọng vào các gia tộc Sơn Đông. Phí Tìm cúi đầu, nói, khi cần người thay thế minh chủ để lập thệ, người đầu tiên được mời là Lưu Duyện Châu, nhưng ông ấy lại muốn ta thay Lưu Kinh Châu để lập thệ. Cuối cùng là Quảng Lăng công Tào Tàn Tử Nguyên dẫn thệ. Chỉ là một công tào của Quảng Lăng, Trương Liêu nhếch mép, không rõ nên cười hay khóc. Phí Tìm im lặng, đây cũng là lý do tại sao ông chấp nhận chức vụ tả thự thị lang mà Lý Nho giao phó, vì hy vọng về một chiến thắng ngắn hạn của các gia tộc Sơn Đông là quá mong manh. Không thể đồng lòng, muốn đánh bại Đổng Trác tại Lạc Dương thực sự là một nhiệm vụ gần như không thể hoàn thành. Còn về lâu dài chuyện đó để sau, giờ có một nhiệm vụ trước mắt, đó là tìm cách lấy lại những sách tre của Phủ Thái còn kẹt trong thành, Phí Tìm muốn lấy lại chúng. Phí Tìm và Trương Liêu núp sau bụi cây, lặng lẽ quan sát tường thành Hàm Cốc Quan, nơi đã bị đốt cháy và hư hỏng nặng. Để tránh bị phát hiện, Trương Liêu đã để lại đại quân ở phía sau, chỉ dẫn theo đội cận vệ tiến gần đến để quan sát. Cũng giống như việc Phí Tìm không ngờ mình lại gặp được quân của Trương Liêu nhanh đến vậy, Trịnh Châu cũng không ngờ quân từ Lạc Dương lại đến sớm như vậy. Trong kế hoạch ban đầu, nếu có quân đội từ Cốc Thành tiến đến, huyện Úy Dương sẽ báo trước. Nhưng giờ đây, huyện Úy Dương đã bị Trương Liêu giết chết, không còn ai có thể báo tin, nên Trịnh Châu cứ an tâm chờ đợi quân tiếp viện từ phía Tây. Trên Hàm Cốc Quan, vọng khí đài đã hoàn toàn sụp đổ, gạch vụn chất thành đống lớn. Cây minh đài cũng bị ảnh hưởng nhưng chỉ sụp một phần, hiện đang được chống đỡ bằng các cột gỗ. Cánh cửa đông của thành đã bị nung cong, gỗ bị cháy đen, không còn sử dụng được. Thợ thủ công đang tháo dỡ cửa để sửa chữa. Trương Liêu nhìn thấy tình trạng thành trì, không khỏi trầm trồ, Tử Uyên, ngọn lửa ngươi phóng quả thực lợi hại. Ha ha, những dầu hỏa đó vốn được chuẩn bị để đối phó với quân đội của các ngươi. Tử Uyên, ngọn lửa này thật sự không tồi. Trương Liêu nhếch môi, lặp lại câu nói, nhưng giọng điệu đã khác, chứa đựng nhiều hàm ý thế nào. Phí Tìm chỉ vào cánh cửa thành bị hư hỏng, nói, có vẻ như họ sẽ sửa xong trong hôm nay. Nếu chúng ta muốn hành động, cần phải nhanh chóng nắm lấy cơ hội. Dù rất muốn lấy lại sách của Thái Phủ, Phí Tìm vẫn phải phụ thuộc vào quyết định của Trương Liêu. Cánh cửa thành luôn là điểm yếu. Phí Tìm đã làm cho cửa đông bị cháy, nhưng chắc chắn họ sẽ có gỗ dự trữ để sửa chữa. Ngọn lửa mà Phí Tìm phóng ra đã lan đến cả phủ nha nội thành, nên việc sửa chữa cửa thành có thể chậm lại một chút. Tấn công một Hàm Cốc Quan đã bị hư hỏng sẽ dễ dàng hơn nhiều. Trương Liêu nhanh chóng đưa ra quyết định. Cơ hội này chỉ tồn tại trong chốc lát. Nếu chờ thêm vài ngày để cửa thành được sửa xong, cái giá phải trả để công thành sẽ tăng lên đáng kể. Điều quan trọng hơn là, Trương Liêu cũng lo lắng. Nếu Hàm Cốc Quan bị chiếm đóng và chặn đường di dời đô, liệu Lý Nho có cho quân Tây Lương tiến đánh trước không? Chắc chắn, tiên phong sẽ là quân đội Bắc quân Lạc Dương và quân Tịnh Châu do Lữ Bố chỉ huy. Nếu điều đó xảy ra, liệu còn bao nhiêu người dưới trướng của Trương Liêu sẽ sống sót? Vì vậy, tốt hơn hết là nên chớp lấy cơ hội này, đánh chiếm Hàm Cốc Quan. Cách thành Hàm Cốc Quan khoảng 4, 5 dặm về phía Tây, Ô Phù La nhìn lại các tộc nhân của mình. Lúc vượt sông có 1.000 người, giờ chỉ còn hơn 500 người, trong đó gần 100 người bị thương. Đổi lại, họ có được 20 xe lương thực, 500 bộ áo giáp, cùng nhiều nhu yếu phẩm khác. Điều này có đáng giá không? Ô Phù La lặng lẽ tự hỏi. Trịnh Châu đứng cạnh một lão giả, kính cẩn nhìn theo đoàn quân Ô Phù La rời đi, miệng mở ra nhưng không nói gì. Họ Dương chúng ta từ trước đến nay không bao giờ thất tín, lão giả tuy không nhìn Trịnh Châu nhưng như thể đã đọc được suy nghĩ của hắn, chậm rãi nói. Vâng. Trịnh Châu vội vàng đáp, cúi đầu kính cẩn. Lão giả họ Dương này tuy không có chức quan nhưng lại nắm giữ nhiều tài nguyên của họ Dương, còn mình, dù là quan lệnh hàm cốc quan, cũng chẳng là gì trước mặt ông ta. Lần này, họ Dương ở Hoàng Nông đứng ra lập kế hoạch chiếm đóng hàm cốc quan. Trước đây, khi Quách Phổ còn ở trong thành, Trịnh Châu không thể thực hiện mưu đồ. Nhưng bây giờ thì khác, Quách Phổ đã chết trận, hàm cốc quan do Trịnh Châu toàn quyền kiểm soát. Hơn nữa, bên cạnh còn có 2.000 quân khăn vàng. Lão giả họ Dương nói, Trịnh quan lệnh, 2.000 quân giáp này giao lại cho ông, trong vài ngày tới sẽ tăng cường thêm 3.000 quân nữa. Trách nhiệm giữ thành rất nặng nề, mong ông hết sức cố gắng. Trịnh Châu vội vàng cúi đầu, vâng. Tôi sẽ dốc toàn lực, không dám để xảy ra sai sót. Lão giả họ Dương gật đầu, rồi như vô tình hỏi, đêm qua, hàm cốc quan xảy ra hỏa hoạn, cổng thành không sao chứ? Trịnh Châu cúi đầu đáp, có một số thiệt hại nhỏ, nhưng hôm nay sẽ sửa chữa xong, không có vấn đề gì lớn. Lão giả họ Dương gật đầu, vậy thì ta xin cáo từ. Trịnh quan lệnh, ông chỉ cần giữ vững hàm cốc quan trong vòng một tháng, sẽ có công lớn. Trịnh Châu cúi đầu cung kính, tôi nhất định sẽ bảo vệ hàm cốc quan một cách hoàn hảo. Lão giả mỉm cười nhẹ, lên ngựa rời đi, giao quyền chỉ huy 2.000 quân khăn vàng cho Trịnh Châu. Trịnh Châu đứng cung kính, đợi đến khi không còn thấy bóng dáng lão giả họ Dương mới bước đến trước 2.000 binh sĩ, định lên tiếng, nhưng bỗng nhiên thấy một kỵ binh từ hướng hàm cốc quan lao đến. Lòng Trịnh Châu chùng xuống. Khải bẩm quan lệnh. Quân Đổng Trác đột ngột xuất hiện ở phía đông thành, đang tấn công cửa đông. Chúng tôi sắp không giữ nổi nữa. Xin quan lệnh mau chóng điều viện quân. Trịnh Châu giật mình kinh hãi, mặt tái nhợt, không ngờ quân Đổng Trác lại đến nhanh như vậy. Quân đội này từ đâu ra? Tại sao cốc thành lại không có tin báo gì? Hơn nữa, ông vừa mới cam kết với lão giả họ Dương rằng hàm cốc quan sẽ an toàn, vậy mà chỉ trong chớp mắt, nó đã bị tấn công. Nếu có gì sơ suất, phải làm sao đây? Trịnh Châu vội vàng ra lệnh, toàn quân lập tức tiến về hàm cốc quan với tốc độ nhanh nhất, bằng mọi giá phải chặn đứng quân Đổng Trác ngoài cổng thành. Trương Liêu nheo mắt, một tay cầm chắc trường thương, hai chân khẽ kẹp nhẹ bụng ngựa, khiến chiến mã từ từ bắt đầu chạy. Hàm cốc quan có đoạn hẹp nhất chỉ đủ cho 3 kỵ binh đi song song, nhưng chính địa hình này cũng hạn chế tầm nhìn từ trên thành. Khi Trương Liêu dẫn đầu đội kỵ binh tiến về phía thành, bụi mù bốc lên cao, quân trên hàm cốc quan mới phát hiện ra sự hiện diện của họ. Nhưng lúc này, Trương Liêu chỉ còn cách thành chưa đầy 3 dặm. Với chiến mã, 3 dặm chỉ là một quãng đường để làm nóng người. Khi tốc độ được đẩy lên, tiếng vó ngựa như trống trận vang lên rầm rộ, khiến toàn bộ quân lính trên dưới hàm cốc quan đều tái mặt. Địch tấn công! Địch tấn công! Một đội trưởng trên thành bám chặt lấy bức tường cháy đen, hét lớn, giọng đầy vẻ thê lương. Đáng tiếc, dù hắn đã cảnh báo, nhưng không ai đứng ra tập hợp quân đội. Có lẽ do Trịnh Châu không có mặt, hoặc do tất cả quân hầu của Trịnh Châu đều đã tử trận. Khi Trương Liêu dẫn đầu 200 kỵ binh Trịnh Châu xuất hiện, trên thành chỉ còn vài đội trưởng, người này nhìn người kia, đều lúng túng không biết phải làm gì. Một thợ thủ công đang sửa chữa cánh cửa thành, khi nhìn thấy đoàn kỵ binh xông tới, dường như bị tiếng vó ngựa làm cho run rẩy, chiếc búa trong tay rơi keng một tiếng xuống đất. Trương Liêu hét lớn, giết! 200 kỵ binh Trịnh Châu như thanh bảo kiếm lóe sáng, lao thẳng về phía cổng đông, và ở mũi nhọn sắc bén nhất chính là Trương Liêu. Quân lính và thợ thủ công trên hàm cốc quan như vừa tỉnh mộng, người thì chạy lên thành phòng thủ, kẻ thì lao đến cổng thành để đóng cửa, tất cả đều hỗn loạn. Điều quan trọng nhất là cổng thành chỉ mới sửa được một nửa. Nửa còn lại vẫn nằm trên mặt đất, chưa kịp lắp vào. Một số thợ thủ công cố gắng lắp cánh cửa còn lại trước khi Trương Liêu tới, nhưng khi người đầu tiên bỏ chạy, như hiệu ứng domino, tất cả thợ thủ công và dân phu tại cổng thành đều bỏ chạy sạch sẽ. Hàm cốc quan không có cổng chẳng khác nào một mỹ nhân chỉ khoác hờ một lớp lụa mỏng. Không ai dám ngăn cản, Trương Liêu dẫn đầu 200 kỵ binh, như dòng nước lũ đổ vào cổng đông, lao thẳng vào mà không gặp bất kỳ trở ngại nào. Khi đã vào trong thành, Trương Liêu liên tục tấn công vào những nhóm quân lẻ tẻ. Trên con đường lớn rộng rãi từ đông sang tây, Trương Liêu dẫn quân đánh bại mọi đối thủ, không một ai có thể chống lại. Khi Phí Tìm dẫn theo bộ binh tiếp viện đến, Trương Liêu đã kiểm soát toàn bộ con đường chính. Vừa đến nơi, Phí Tìm liền ra lệnh tấn công vào nội thành. Dù có quân lính cố thủ kháng cự, nhưng vì số lượng quá ít, cuối cùng bị đánh bại hoàn toàn. Đặc biệt là khi 200 quân Tây Lương tại sân huấn luyện phía Nam thành hiểu rõ tình hình và phát hiện thi thể của Lý Quân Hầu trong ngục, họ lập tức đứng về phía Trương Liêu, cùng hợp lực quét sạch toàn bộ Hàm Cốc Quan. Khi Trương Liêu và Hoàng Thành từ hai đường dốc tấn công lên thành phía Tây, Hàm Cốc Quan cơ bản đã rơi vào tay họ. Với Trương Liêu điều phối quân lính, Phí Tiềm không can thiệp mà dẫn theo Hoàng Thành và quân của mình, tiến thẳng đến trạm dịch. Trước cổng trạm dịch mở toang, trạm trưởng và một số dịch tốt đã bị giết, xác nằm ngổn ngang. Phí Tiềm liếc qua, có lẽ vì lo lắng cho số sách tre, hoặc có lẽ vì đã trải qua sự kiện Cốc Thành nên tâm lý đã có sự chuẩn bị, lần này dù máu chảy đầy đất, ông cũng không cảm thấy khó chịu, mà bước thẳng vào hậu viện. Vừa nhìn, lòng liền đau như cắt. Năm chiếc xe lớn, hai chiếc bị lật đổ, sách tre trên xe rơi vương vãi khắp nơi. Phí Tiềm vội vã chạy đến thu gom, mọi người cũng nhanh chóng tản ra, dựng lại những chiếc xe bị lật, thu gom từng cuốn sách tre. Hoàng Húc lo lắng đi đến trước mặt Phí Tiềm, cẩn thận nói, Phí Lang Quân, lúc đó các xe khác quá nhẹ, tôi sợ không thể đâm thủng tường nên. Phí Tiềm vỗ vai Hoàng Húc, không nói gì. Nói không đau lòng là giả, nhưng sự việc này thực sự không thể trách Hoàng Húc. Lựa chọn của y lúc đó không sai, nếu xe nhẹ quá sẽ không có tác dụng gì đối với bức tường kiên cố. Chẳng mấy chốc, những cuốn sách tre trên mặt đất đã được thu gom lại, nhưng khi chất lên xe thì thiếu đi gần 1/3, phần lớn có lẽ đã bị cháy rụi. Phí Tiềm chưa kịp đau buồn thì một lính truyền lệnh của Trương Liêu đã chạy vào, báo rằng xuất hiện một lượng lớn binh sĩ ở phía Tây, đang tiến về phía Hàm Cốc Quan. Phí Tiềm để lại Hoàng Húc cùng vài người tiếp tục dọn dẹp, còn mình thì cùng Hoàng Thành vội vã lên đường đến Tây Thành. Khi lên đến cổng thành, nhìn ra ngoài, thấy Trịnh Châu dẫn quân đến dưới chân thành, đang chỉ đạo một vài người chửi bới, cố gắng kích động Trương Liêu ra khỏi thành giao chiến. Trương Liêu bám vào tường thành, thấy Phí Tiềm đến, cười cười, chỉ xuống dưới thành nói, may mà chúng ta đến sớm, nếu không, để đội quân này vào thành thì khó đối phó lắm. Phí Tiềm cũng thò đầu nhìn xuống, bên ngoài thành có khoảng 1.000 đến 2.000 binh sĩ. Ở giữa trận hình là Hàn Cốc Quan lệnh Trịnh Châu, đang chỉ trỏ nói gì đó. Trước cổng thành, một số binh lính đứng ngoài tầm bắn, tức giọng hò hét, mặt đỏ tía tai, hét lên những lời thô tục như hạng chuột nhắt, bọn đàn bà không có gan. Phí Tiềm nhếch môi, dù Trương Liêu chưa chắc bị mắc bẫy, nhưng để mặc bọn chúng chửi bới như vậy, ít nhiều cũng ảnh hưởng đến tinh thần quân sĩ. Trịnh Châu, ngươi là Hàn Cốc Quan lệnh, câu kết với quân Khăn Vàng là bất trung, sát hại đồng liêu là bất nghĩa, bỏ quan không giữ là bất dũng, thiêu đốt dân chúng là bất nhân, chỉ huy không đúng là bất trí. Một kẻ bất trung, bất nghĩa, bất dũng, bất nhân, bất trí như ngươi. Một Hàn Cốc Quan lệnh mang năm thứ độc như ngươi, còn có mặt mũi nào mà tồn tại trên thế gian này? Phí Tiềm hét lên, bên cạnh Hoàng Thành cùng những người khác cũng lập tức hô vang theo. Sau đó, toàn bộ binh sĩ trên tường thành, bao gồm cả quân của Trương Liêu, cũng đồng loạt hô vang. Đến cuối cùng, bốn chữ quan lệnh năm độc vang vọng khắp trời đất. Trịnh Châu trên lưng ngựa loạn choạng vài bước, cố gắng nén cơn tức giận đang trào dâng, đôi mắt gần như sắp nổ tung. Nếu ánh mắt có thể giết người, hắn chắc chắn sẽ ngay lập tức xé nát Phí Tiềm ra. Bởi vì Trịnh Châu hiểu rằng, ngay cả khi hắn chiếm lại được Hàm Cốc Quan, trừ khi hắn giết sạch tất cả mọi người, nếu không, bốn chữ này sẽ ám ảnh hắn mãi mãi, trở thành cơn ác mộng mà hắn không bao giờ có thể thoát khỏi. Trong suốt chiều dài lịch sử nhân loại, tường thành luôn đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong chiến tranh. Từ khi có tường thành, các dân tộc nông nghiệp đã có trong tay một vũ khí phòng thủ hiệu quả. Trước khi thuốc nổ xuất hiện, việc thiếu các loại vũ khí có khả năng phá hủy công trình kiên cố đã khiến cho bên phòng thủ luôn chiếm ưu thế. Chỉ cần có đủ lương thảo và binh lực, việc phòng thủ trong vòng nửa năm hay một năm không phải là điều quá khó khăn. Trong chiến tranh công thành, tỷ lệ thương vong giữa hai bên thường là 4-1 hoặc 5-1, tức là bên công thành phải trả giá rất đắt. Vì vậy, nếu không có lợi thế về binh lực hoặc lý do đặc biệt, không ai dám mạo hiểm dùng mạng người để đổi lấy thành trì, vì đó rõ ràng là giết địch 800, tự tổn 3.000. Đặc biệt, nếu không có các dụng cụ công thành, việc tấn công thành lại càng trở nên vô vọng. Trương Liêu nhìn đoàn quân của Trịnh Châu từ từ rút lui, dù có phần nhẹ nhõm, nhưng trong lòng lại càng thêm cảnh giác. Chỉ một câu của Tử Uyên mà đã khiến quân địch rút lui, thật là hả giận. Trương Liêu không bày tỏ sự lo lắng mà thay vào đó là lời khen ngợi Phí Tiềm. Phí Tiềm lắc đầu nói, lần này chúng ta chiếm được thành quả này, thực sự là may mắn. Trịnh Châu này không dễ đối phó. Trịnh Châu dùng cách mắng chửi để kích động Trương Liêu, nhưng Phí Tiềm cũng dùng lời lẽ để kích thích Trịnh Châu, nhằm nâng cao tinh thần quân sĩ. Dù đã nâng cao sĩ khí của quân mình, nhưng Trịnh Châu không vì bị chửi mà mất bình tĩnh. Hắn lựa chọn rút lui để chuẩn bị thêm dụng cụ công thành, từ đó sẽ có cơ hội đánh chiếm thành trong một lần duy nhất. Việc chế tạo các loại công cụ như thang trèo, xe đập cổng không quá khó. Vì vậy, việc Trịnh Châu rút lui không phải là điều đáng mừng, vì lần tới khi hắn quay lại, chắc chắn sẽ mang theo dụng cụ công thành, và một trận chiến ác liệt là không thể tránh khỏi. Hàm Cốc Quan phòng ngự mạnh về phía đông hơn là phía tây, nên tường thành phía Tây dù không bị hư hại nhưng chiều cao và độ dày đều không bằng tường phía Đông. Tất cả những yếu tố này đều làm tăng thêm độ khó khăn cho Trương Liêu và Phí Tiềm trong việc phòng thủ. Một vấn đề nữa là các dụng cụ phòng thủ như đá lăng còn tương đối đầy đủ, nhưng khúc gỗ, dầu lửa đã bị thiêu rụi gần hết trong trận cháy mà Phí Tiềm gây ra. Trương Liêu trầm ngâm một lúc rồi nói, Tử Uyên, ta muốn nhờ ngươi một việc, đó là đến Lạc Dương để cầu viện binh. Phí Tiềm giật mình, rồi nhanh chóng hiểu ra rằng Trương Liêu không chỉ vì nhu cầu thực tế, mà còn muốn đưa ông ra khỏi nơi nguy hiểm này. Phí Tiềm chắp tay trước Trương Liêu bày tỏ lòng cảm kích, rồi nói, Văn Viễn có lòng tốt, ta xin ghi nhận. Tuy nhiên, rút lui khi đối mặt với địch là điều ta không thể làm. Hơn nữa, được cùng chiến đấu bên cạnh Văn Viễn cũng là một niềm vui, sao ta có thể bỏ lỡ. Trương Liêu nhìn Phí Tiềm, một nụ cười nhẹ nở trên môi, sau đó gật đầu, vậy thì chúng ta cùng nhau chiến đấu. Đúng rồi, Phí Tiềm chợt nhớ ra, Văn Viễn có thể cho ta mượn một đội lính không? Ta cần đưa sách của Phủ Thái trở về Cốc Thành. Sách của Phủ Thái? Trương Liêu hơi bối rối. Phí Tiềm liền kể lại vắn tắt tình hình, Trương Liêu nghe xong liền gật đầu, rồi gọi Trương Chiêu đến. Trương Chiêu hiện đã thăng chức đội trưởng, sau khi nghe nhiệm vụ liền cam kết sẽ bảo vệ sách an toàn. Sau đó, hắn cùng Hoàng Húc dẫn theo một đội lính và 10 vệ sĩ còn lại của nhà Thôi, mang theo những cuốn sách đã được sửa chữa, ra khỏi cổng đông và lên đường. Giải tỏa được mối lo lắng trong lòng, Phí Tiềm toàn tâm toàn ý chuẩn bị cho cuộc tấn công sắp tới của Trịnh Châu. Lần này, lực lượng hai bên khá cân bằng. Trịnh Châu có khoảng 2.000 binh sĩ, trong khi Trương Liêu chỉ có 800 bộ binh và 500 binh sĩ phụ trợ. 200 kỵ binh đã tạo ra vẻ ngoài hùng mạnh trong lần tấn công trước đó, nhưng trong việc phòng thủ thành, chúng không có nhiều tác dụng. Điều này có nghĩa là Trịnh Châu gần như có quân số gấp đôi so với Trương Liêu. Một vấn đề khác là sự thiếu hụt các dụng cụ phòng thủ. May mắn thay, còn có thể lấy được một số mũi tên từ kho công cộng. Một mối đe dọa tiềm tàng khác là một phần binh lực của Trịnh Châu đã đầu hàng, hiện đang bị giam giữ ở sân tập phía Nam. Những binh lính này đã theo Trịnh Châu nhiều năm, nếu họ biết hắn đang quay lại tấn công, khó tránh khỏi việc họ sẽ có những suy nghĩ khác. Viện binh từ Lạc Dương có thể đến, nhưng sẽ không đến sớm. Với lực lượng ít ỏi này, việc bảo vệ một khu vực tấn công dài hơn so với tường thành phía Đông, mà không có đủ vũ khí tấn công từ xa, thực sự không phải là nhiệm vụ dễ dàng. Vấn đề bây giờ là làm thế nào để tận dụng lợi thế của mình tối đa. Màn đêm buông xuống, cả đất trời trở nên tĩnh lặng. Sau một buổi chiều chặt cây và chuẩn bị công cụ công thành, cuối cùng Trịnh Châu cũng đã gần như hoàn thành, nhưng do trời đã tối, hắn phải đợi đến sáng hôm sau mới có thể tấn công. Đám binh sĩ của Trịnh Châu, dù mạnh mẽ như sắt đá, cũng đã thấm mệt. Sau khi ăn xong, những binh sĩ không có nhiệm vụ liền chui vào lều, ngủ ngon lành. Xung quanh trại lính trở nên yên ắng, chỉ có tiếng côn trùng ríu rít. Một binh sĩ canh gác trên vọng lâu, ngáp dài một cái, đôi mắt lờ đờ vì mệt mỏi. Không có cách nào, phản ứng tự nhiên của cơ thể không phải lúc nào cũng kiểm soát được. Hắn vốn nghĩ sau khi vào được thành sẽ được nghỉ ngơi, nhưng cuối cùng không những không được nghỉ mà còn phải làm công việc nặng nhọc suốt buổi chiều. Đột nhiên, từ hàm cốc quan, tiếng trống trận vang lên như sấm dậy, khiến binh sĩ canh gác giật mình suýt ngã xuống. Địch tấn công! Địch tấn công! Binh sĩ vừa hét lên vừa gõ liên hồi vào chiếc chuông báo động. Tiếng trống trận vang dội, các binh sĩ trong trại hốt hoảng lao ra ngoài, kẻ mặc vội áo giáp, người cầm vũ khí, đôi mắt còn dính đầy ghèn, hoảng loạn nhìn quanh. Trịnh Châu cũng từ trong lều lao ra, nhìn thấy ánh đuốc chập chờn trên hàm cốc quan và nghe thấy tiếng trống trận không ngớt, hắn liền hét lên, cẩn thận, địch tấn công. Nhưng tiếng hô quá nhỏ, bị tiếng trống lấn át. Trịnh Châu phải gào to hơn, cẩn thận địch. Vừa khi Trịnh Châu hét đến từ thứ ba, tiếng trống trên hàm cốc quan đột ngột dừng lại, ánh đuốc cũng đồng thời tắt lịm, như thể chưa có gì xảy ra. Trịnh Châu theo quán tính hét ra từ cuối cùng, tấn công khụ khụ rồi hắn nhận ra mọi người xung quanh đều đang quay đầu nhìn mình, mặt hắn đỏ bừng lên. Mọi người lặng lẽ chờ đợi thêm một lúc, nhưng trước mắt vẫn chỉ là bóng tối. Họ bắt đầu nhận ra rằng mình đã bị lừa, không khỏi mắng mỏ rồi quay trở lại lều ngủ tiếp. Trịnh Châu đứng yên một lúc, cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng không thể nói rõ, cuối cùng chỉ biết nhăn mặt rồi quay vào lều. Chưa đầy nửa canh giờ sau, tiếng trống trận trên hàm cốc quan lại vang lên. Trại của Trịnh Châu lại lần nữa rơi vào cảnh hỗn loạn nhưng chẳng bao lâu, tiếng trống lại im bặt. Trịnh Châu bừng tỉnh, cười khẩy một tiếng, rồi nói to, đây chỉ là kế là mệt mỏi quân ta. Truyền lệnh của ta, chia quân làm hai đội, thay phiên nhau nghỉ ngơi. Binh sĩ liền theo lệnh, một nửa canh gác, còn một nửa vui mừng chạy về lều, bịt tai lại, đắp chăn kín đầu ngủ tiếp. Trống trận trên hàm cốc quan lại bắt đầu một vòng mới, một vài binh sĩ tựa vào nhau, dùng giáo làm gậy chống, mệt mỏi ngáp dài trong tiếng trống. Đây là lần thứ mấy rồi? Quỷ mới biết, ta chỉ muốn ngủ một chút trước khi trời sáng, một binh sĩ vừa nói vừa ngáp một cái thật to. Mấy binh sĩ bên cạnh cũng bị lây, ai nấy đều ngáp theo, đúng thế, trời sáng lại phải tấn công thành, mà chưa được nghỉ ngơi thì đánh đấm gì nổi. Mấy binh sĩ vô tư phàn nàn mà không hề để ý đến một đội quân đang lặng lẽ tiến sát vào doanh trại. Trương Liêu và Hoàng Thành đi đầu, bước từng bước thận trọng, sau đó đồng loạt kéo dây cương, ép ngựa nằm xuống đất, tay bịt miệng ngựa, tay còn lại vuốt ve, trấn an con vật, đồng thời ra hiệu cho những người phía sau. Nếu không phải do đề xuất của Phí Tiềm, Trương Liêu cũng không ngờ rằng trong số binh sĩ của mình lại có nhiều người mắc chứng quán gà đến vậy. Trong 200 kỵ binh, số người có thể nhìn thấy rõ vào ban đêm chưa đến một nửa. Cộng thêm vài người như Hoàng Thành, miễn cưỡng gom đủ một đội 100 người. Nhưng cũng chính vì vậy, Trương Liêu tin rằng nếu quân mình có nhiều người mắc quán gà, thì bên doanh trại Trịnh Châu cũng không ngoại lệ. Trương Liêu tính toán thời gian, rồi ra lệnh cho một số binh sĩ lặng lẽ tiến lên, gỡ bỏ các chướng ngại vật ngoài trại. Những binh sĩ trở về, thấp giọng báo cáo rằng chỉ còn một ít chướng ngại gần đống lửa trong trại chưa được gỡ bỏ, vì sợ bị phát hiện, còn lại đã được dọn sạch. Trương Liêu gật đầu, quay đầu nhìn về phía Hàm Cốc Quan, thấy ánh lửa nhấp nháy vài lần, liền khẽ ra lệnh, chuẩn bị tấn công. Cả đoàn lập tức dựng ngựa, leo lên yên, chờ đợi tiếng trống vang lên. Tiếng trống trận ầm ầm vang lên, Trương Liêu giơ cao trường thương, hô lớn một tiếng, dẫn đầu xông lên. Tiếng trống đã che lấp tiếng vó ngựa, đến khi Trương Liêu dẫn quân xuất hiện dưới ánh lửa và bắt đầu gạt bỏ những chướng ngại cuối cùng, lính gác trên vọng gác mới bàng hoàng nhận ra, lần này đúng là có địch tấn công thật. Địch tấn công. Địch tấn công thật rồi. Lính gác hét toáng lên, vội vàng gõ chiên báo động. Biết rồi mà những binh sĩ trong trại ngái ngủ, mơ màng đáp lại, lại địch tấn công nữa sao? Nói đến đây, hắn chợt cảm nhận được mặt đất đang rung chuyển khác thường, bỗng tỉnh ngộ, đó là kỵ binh đang tới. Lần này là địch tấn công thật rồi. Địch tấn công thật rồi. Lần này là thật. Không chỉ binh sĩ hoảng loạn, mà cả các quan quân cấp dưới cũng cuống cuồng tổ chức phòng thủ. Nhưng đã quá muộn. Đầu tiên, những lính gác trên vọng gác bị Hoàng Thành lần lượt hạ gục, sau đó cửa trại bị Trương Liêu phá tan, kỵ binh Tịnh Châu như đàn sói xông vào chuồng cừu, tàn sát không kiên nể. Trương Liêu vung giáo, mũi thương lóe lên ánh thép lạnh lẽo dưới ánh lửa bập bùng, lúc tả lúc hữu như dao nóng xé qua bơ, dẫn đầu đội kỵ binh Tịnh Châu từ cổng trại xé toạc phòng tuyến địch mà lao thẳng vào trong. Kỵ binh Tịnh Châu vốn quen chinh chiến với người tiên ti, kỹ năng điều khiển chiến mã đã đạt đến mức điêu luyện. Họ có thể nghiêng mình, cầm đuốc từ trên cao ném vào lều trại, hoặc cúi rạp người để ngã những bếp lửa, khiến than củi văng tung tóe, đốt cháy những bó cỏ khô gần đó. Mọi động tác đều được thực hiện khi ngựa đang phi nước đại, cho thấy tài nghệ cưỡi ngựa tuyệt vời. Khi gặp phải đòn tấn công từ bên sườn của lính phòng thủ, họ liền dùng sức ngựa để né tránh, giao lại cho đồng đội phía sau xử lý. Trương Liêu dẫn đầu đội kỵ binh 100 người, một mạch xuyên thẳng vào trung tâm doanh trại. Tại hậu doanh, nơi cất giữ lương thảo và các khí cụ công thành vừa chế tạo chiều nay, cũng chính là mục tiêu chủ yếu của Trương Liêu trong cuộc tập kích này. Lính ở hậu doanh phần lớn là quân phụ trợ, không phải quân chính quy, chẳng mấy người có dũng khí chống cự, đa số vừa thấy kỵ binh ập đến đã hoảng sợ bỏ chạy tán loạn. Trương Liêu nhặt một cây đuốc, ném vào xe lương thảo, các binh sĩ khác cũng làm theo, đốt cháy tất cả những gì có thể. Sau khi phá hủy các mục tiêu chính, Trương Liêu quay đầu ngựa, chuẩn bị xung phong thêm một lần nữa. Không phải để giết thêm địch, mà là để gây thêm rối loạn, không cho Trịnh Châu có cơ hội tổ chức lại phòng tuyến. Doanh trại chìm trong hỗn loạn, lửa cháy khắp nơi, binh sĩ hoảng loạn chạy tứ tung, nhiều người thậm chí còn không biết vũ khí của mình đang ở đâu. Trịnh Châu cố gắng gào thét, ra lệnh tập hợp binh sĩ tổ chức phòng thủ, nhưng giữa tiếng la hét, tiếng ngựa hí và khói lửa ngút trời, mệnh lệnh của hắn chẳng thể truyền đi hiệu quả. Binh sĩ chỉ biết hành động theo bản năng, chạy tán loạn, khiến tình hình càng thêm hỗn loạn. Trương Liêu tay cầm trường giáo, như một vị chiến thần bất khả chiến bại, dẫn đầu đội kỵ binh lao vào quân địch. Mũi giáo của hắn lóe lên không ngừng, mỗi lần lóe lên là một mạng người bị tước đoạt. Máu tươi bắn tung tóe, dưới ánh đuốc lờ mờ và lửa trại bập bùng, tạo thành một màu đỏ sẫm đặc quánh, văng khắp nơi. Một số tướng lĩnh khi bị máu tươi kích thích sẽ trở nên điên cuồng, sức mạnh tăng vọt nhưng lại dễ bỏ qua tình hình xung quanh, dễ bị bao vây đến kiệt sức. Nhưng Trương Liêu thì khác, dù máu nóng bắn lên mặt, hắn vẫn không hề dao động, mắt cũng không chớp lấy một cái. Trong cảnh hỗn loạn, Trương Liêu càng đánh càng tỉnh táo, như một cỗ máy thu hoạch sinh mạng, luôn tìm ra điểm yếu của quân địch, liên tục công phá, phá hoại, xé nát và đánh tan hàng ngũ đối phương một cách hiệu quả và gọn gàng nhất. Trương Liêu thậm chí đã thấy Trịnh Châu đang tập hợp binh lính, nhưng hắn không mù quáng xông vào, dù cơ hội tiêu diệt Trịnh Châu là có thật. Hắn biết rằng với 100 kỵ binh ít ỏi, nhiệm vụ chính là phá hủy khí cụ công thành, việc tiêu diệt Trịnh Châu chỉ là thứ yếu. Hiện tại, Trịnh Châu đã tập hợp được một số binh lính, có vệ binh bảo vệ, bên cạnh còn có một võ tướng khác đang chỉ huy tập hợp lực lượng. Quan trọng nhất là Trương Liêu không có viện binh, Hàng Cốc Quan chỉ còn Phí Tiềm và 800 bộ binh không thể dễ dàng xuất kích. Vì vậy, Sau khi đạt được mục tiêu, thấy lửa đã cháy lan khắp trại, Trương Liêu liền ra lệnh rút quân, quay về hàng tốt quan. Khi Trương Liêu trở về dưới chân thành, trời đã bắt đầu hửng sáng, từ màu đen dần chuyển sang xanh trắng. Phí Tiềm đã thức trắng đêm, khi thấy Trương Liêu và Hoàng Thành bình an trở về, tảng đá trong lòng mới hạ xuống. Hắn vội vã ra lệnh mở cổng thành, đón Trương Liêu và các chiến sĩ trở về. Phí Tiềm, kế sách của cậu thật tuyệt vời. Đánh một trận thật sảng khoái. Trương Liêu tuy người dính đầy máu nhưng mặt mày hớn hở, vừa qua cổng thành gặp Phí Tiềm liền cười lớn, niềm vui không thể che giấu. Trận này, hắn dùng 100 kỵ binh đối đầu với 20 lần quân số địch, không chỉ phá tan trại địch mà còn đốt sạch lương thảo và khí cụ công thành, làm suy giảm nghiêm trọng sĩ khí của quân Trịnh Châu và trì hoãn thời gian tấn công của họ, chiến quả vô cùng to lớn. Uy vũ! Uy vũ! Những binh sĩ trấn thủ trong hàng cốc quan đều hô vang, sĩ khí bừng bừng. Có một vị tướng tài như Trương Liêu dẫn dắt là niềm tự hào của bất kỳ binh sĩ nào. Dù không trực tiếp tham chiến, nhưng đêm qua họ đã gõ trống suốt đêm, cũng cảm thấy mình đã góp phần vào chiến thắng. Phí Tiềm nhanh chóng tiến tới, nắm lấy dây cương của Trương Liêu, mỉm cười nói, ta đã biết huynh chắc chắn sẽ chiến thắng trở về, nước nóng và đồ ăn đã chuẩn bị sẵn, hãy nghỉ ngơi một chút đi. Được. Trương Liêu thấy Phí Tiềm đích thân đến dắt ngựa, trong lòng có chút xúc động, liền đáp lời, cũng không khách sáo, hắn nhảy xuống ngựa, ra hiệu cho toàn quân xuống ngựa, rồi cùng nhau đi ăn và nghỉ ngơi. Sau đó, hắn đứng lại bên cạnh Phí Tiềm, chỉ vào Hoàng Thành đang đi phía sau và khen ngợi, cậu tìm đâu ra một cao thủ như thế này, võ nghệ cao cường, tài bắn cung cũng rất xuất sắc, hai vọng đài với 6 lính gác, cậu ấy chỉ trong một hơi đã hạ gục hết. Hoàng Thành cười ngượng ngùng, gãi gãi sau đầu. Hoàng Thành, cậu vất vả rồi. Mau đi ăn uống, rửa mặt nghỉ ngơi một chút. Hoàng Thành đáp lại, rồi cùng những người khác đi nghỉ ngơi. Phí Tiềm cùng Trương Liêu đứng nhìn từng binh sĩ kỵ binh đi qua, khích lệ và khen ngợi từng người, trong lòng cũng âm thầm đếm số người, cuối cùng chỉ đếm được 73 người, nghĩa là đã có hơn 20 người không trở về chiến tranh luôn luôn tàn khốc. Ngay cả người chiến thắng cũng không phải ai cũng được hưởng quả ngọt của chiến thắng. Trương Liêu liếc nhìn Phí Tiềm đứng bên cạnh, nếu trước đây hắn chỉ nghĩ Phí Tiềm là người giỏi văn chương và toán học, thì bây giờ ấn tượng của hắn đã khác. Dù không rõ võ nghệ của Phí Tiềm ra sao, nhưng việc quản lý hậu cần tốt và sẵn sàng khen ngợi, khích lệ binh sĩ sau trận chiến đã giúp hắn giành được sự tôn trọng của binh sĩ. Nếu Phí Tiềm có thể tiếp tục đề xuất những kế sách hiệu quả như đêm qua, hắn chắc chắn sẽ nhận được sự công nhận của những tướng lĩnh như Trương Liêu. Tất nhiên, một hai lần chiến thắng không thể nói lên tất cả, nhưng bây giờ, hắn đã thấy tiềm năng lãnh đạo trong Phí Tiềm. Nếu hắn có thể tích lũy kinh nghiệm, có thể một ngày nào đó Phí Tiềm sẽ trở thành một vị chỉ huy xuất sắc. Trịnh Châu sắc mặt xanh lè, cắn chặt răng, đứng sừng sững ở tiền tuyến, tay nắm chặt một thanh bảo kiếm. Sau lưng y, một võ tướng đã rút gươm, trên mặt đất phía sau là một vạch dài đã được vẽ. Họ Dương ở Hoàng Nông đã giữ đúng cam kết, tăng viện lần nữa, nhưng Trịnh Châu không những không giữ được hàng cốc quan mà còn bị 100 quân địch tấn công ban đêm, khiến doanh trại tan tác. Lần này, nếu tăng viện mà vẫn thất bại, Trịnh Châu sẽ không còn mặt mũi nào gặp người khác. Chẳng những họ Dương ở Hoàng Nông không tha thứ cho y, mà ngay cả Trịnh Thị ở Vĩnh Dương cũng không thể chịu nổi sự sỉ nhục này. Ta có thể chết, nhưng không thể để gia tộc bị bôi nhọ. Trịnh Châu lập tức đích thân đốc chiến, thề không lùi bước. Tất cả binh sĩ đều không được phép lùi qua vạch sau lưng, nếu binh sĩ lùi thì giết thập trưởng lùi thì giết đội trưởng lùi thì giết đồn trưởng lùi thì giết quân hầu, nếu quân hầu trở lên lùi, thì Trịnh Châu sẽ đích thân chém đầu, và nếu Trịnh Châu tự mình lùi bước, thì thanh đao đã rút khỏi vỏ của võ tướng phía sau chính là để dành cho y, người ta thường nói, chó cùng dứt dậu, huống chi là Trịnh Châu, người đã bị đẩy đến bờ vực. Đêm qua, Trương Liêu tập kích trại, số binh sĩ tử vong không nhiều, chỉ khoảng 200 người. Phần lớn số còn lại chỉ vì không tìm được vị trí của mình hoặc không nhận được mệnh lệnh, dẫn đến việc cả đội quân trở nên vô dụng, cuối cùng khiến khí cụ công thành và lương thảo bị thiêu rụi. Nhưng sau khi họ Dương ở Hoàng Nông biết tin hàng cốc quan bị chiếm, họ nhanh chóng tập hợp đợt binh lực thứ hai và giao cho Trịnh Châu. Với đợt viện binh thứ hai này, lực lượng của Trịnh Châu nhanh chóng phình lên gần 5.000 người, tạo ra một sự chênh lệch quân số tuyệt đối so với Phí Tiềm và Trương Liêu. Với ưu thế về số lượng, Trịnh Châu tái tạo khí cụ công thành với tốc độ nhanh hơn nhiều so với ngày hôm trước. Chỉ trong nửa ngày đã hoàn thành. Sau đó, y tổ chức một bữa tiệc rượu thịt cho binh sĩ, rồi lập tức tiến hành công thành. Mắt Trịnh Châu đỏ ngầu, khuôn mặt đầy mạch máu. Lương thảo bị đốt cháy đêm qua, và lương thảo được điều động hôm nay không nhiều, nếu không thể nhanh chóng chiếm lại hàng cốc quan, y không thể duy trì lâu dài. Do đó, y sử dụng gần như tất cả lương thực, đảm bảo rằng mỗi đợt tấn công rút về đều được ăn no và nghỉ ngơi. Trịnh Châu chia quân thành 3 đợt, liên tục xoay vòng tấn công. Mỗi đợt tấn công có quân số gấp đôi so với quân của Phí Tiềm và Trương Liêu, nhưng quân của Phí Tiềm và Trương Liêu chỉ còn chưa đến 1.000 người phải bảo vệ toàn bộ bức tường phía tây của hàng cốc quan, khiến việc phòng thủ trở nên cực kỳ khó khăn. Vấn đề lớn nhất là thiếu các công cụ tấn công từ xa, khiến Trịnh Châu dễ dàng tiếp cận các cuộc tấn công cận chiến. Nếu không phải do Phí Tiềm sáng suốt tận dụng khoảng thời gian trống buổi sáng để tổ chức vận chuyển các khối đá từ bức tường phía đông lên, thì các xe đập phá của quân Trịnh Châu có thể đã đánh tới cổng thành. Cuộc chiến ngay từ đầu đã diễn ra gay gắt. Quân tấn công của Trịnh Châu có tổn thất lớn, nhưng quân phòng thủ của Phí Tiềm và Trương Liêu cũng không ngừng giảm sút, binh sĩ hai bên điên cuồng lao vào nhau, mạng sống nhanh chóng biến mất. Trên tường thành, những vệt máu đỏ sẫm như những con dung khổng lồ uốn lượn chảy xuống, tạo ra một cảnh tượng ghê rợn, nhiều binh sĩ chiến đấu trên nền máu, hét lên và xông vào nhau. Nếu không có Trương Liêu và Hoàng Thành võ nghệ cao cường, dẫn đầu đội quân tinh nhuệ chạy dọc theo tường thành, nhiều lần đẩy lùi quân địch khỏi thành, thì thành trì có lẽ đã rơi vào tay Trịnh Châu. Võ nghệ của Phí Tiềm không đáng kể, vì vậy hắn không dám lên tường thành cản trở, thay vào đó hắn tổ chức các quân phụ trợ vận chuyển gạch đá, thậm chí những viên gạch còn dùng được từ dinh quan lệnh bị cháy trong nội thành cũng được đem lên. Lúc này, Phí Tiềm đã chuẩn bị một số cơm nắm mọc thịt muối, luộc một nồi nước lớn và tranh thủ lúc ngừng tấn công để mang lên tường thành. Phí Tiềm tự tay trao cơm nắm cho Trương Liêu, Trương Liêu lặng lẽ nhận lấy, nhìn quanh, thấy binh sĩ của mình cũng đã nhận được phần, liền mở ra và ăn ngấu nghiến. Trên tường thành, số binh sĩ ban đầu là gần 1.000, nhưng giờ chỉ còn hơn một nửa, nhân lực ngày càng thiếu hụt. Dù Trịnh Châu có thu quân vào ban đêm, nhưng sáng mai chắc chắn khó mà giữ vững thành. Lúc này, Trương Liêu không còn giữ được vẻ thanh lịch như trước, gương mặt và cơ thể đầy máu me, máu cũ và mới kết lại thành những mảng cứng, mũ sắt không biết đã mất từ khi nào, tóc bết máu và bụi đất dính vào trán và cổ. Phí Tiềm nhìn xuống từ bức tường, thấy quân địch đã rút lui khỏi đợt tấn công trước, một phần đang tái tổ chức đội hình, một phần khác đang ăn uống, theo tình hình trước đây, đợt tấn công tiếp theo sẽ sớm diễn ra. Văn Viễn, tình hình thế này không ổn chút nào. Trương Liêu cũng im lặng. Từ khi Trịnh Châu bắt đầu tấn công vào buổi chiều đến giờ, gần tối, họ gần như không có một phút nghỉ ngơi. Dù võ nghệ cao cường đến đâu, cơ thể con người cũng có giới hạn, và giờ đã đến điểm giới hạn đó. Giờ đây, sự chênh lệch về số lượng binh sĩ trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Nhìn quân địch ngoài thành, Trịnh Châu không có ý định dừng lại và đóng trại, rõ ràng là y sẽ tiếp tục tấn công thành vào ban đêm. Trời tối, số lượng binh sĩ ít ỏi, khó mà bảo vệ mọi điểm, và một khi quân địch lên được tường thành, kết cục sẽ là toàn quân bị tiêu diệt. Trương Liêu nuốt vội cơm nắm, dựa vào tường thành, không nói lời nào. Hắn hiểu rõ rằng nếu bây giờ rút lui, thành quả vinh quang đêm qua sẽ trở nên vô nghĩa, người ta sẽ không nhớ đến thành tích của 100 kỵ binh đột kích vào trại địch, mà chỉ nhớ đến thất bại thảm hại khi bị đuổi ra khỏi Hàng Cốc Quan. Nhưng hiện giờ hắn cũng đành bất lực. Hàng Cốc Quan dù sao cũng là nơi Trịnh Châu đã cố thủ nhiều năm, cơ sở vững chắc, không thể dựa vào dân phu hay cư dân để giữ thành, nếu cố điều động lên, có thể họ sẽ phản bội ngay tại chỗ. Vì vậy, chỉ có thể dựa vào số binh sĩ hiện có, nhưng với số lượng ngày càng giảm sút, bảo vệ một bức tường thành dài như vậy là một nhiệm vụ gần như bất khả thi. Họ có thể giữ được bao lâu nữa? Trương Liêu thực sự rất không cam lòng. Phí Tiềm hiểu rõ suy nghĩ của Trương Liêu. Đây không phải là vấn đề liên quan đến Đổng Trác hay các sĩ tộc Sơn Đông. Phí Tiềm không muốn phán xét ai là người tốt hay xấu ở thời điểm này, vì lịch sử luôn được viết bởi người chiến thắng, và phần lớn những kẻ thua cuộc thường bị mô tả là xấu xa, đây là quy luật từ xưa đến nay. Hơn nữa, ngay cả bây giờ, quân của Trịnh Châu vẫn còn đội khăn vàng, không dám công khai sử dụng cờ của sĩ tộc Hoàng Nông, điều này tự nó đã nói lên điều gì đó. Vì vậy, đã đến mức này, nếu thành vỡ, Phí Tiềm và Trương Liêu sẽ không thoát khỏi cái chết. Nhưng bây giờ phải làm sao? Phí Tiềm nhìn xuống các xe công thành bị đập nát dưới cổng thành, trong lòng nảy ra một ý nghĩ, liền nói với Trương Liêu. Kế hoạch rất đơn giản, nhưng cũng đầy rủi ro. Trương Liêu suy nghĩ một lúc rồi cũng đồng ý thử nghiệm, vì lúc này, không có lựa chọn nào tốt hơn. Bên cạnh hắn là những binh sĩ do hắn tự tay lựa chọn, có người thậm chí là họ hàng của hắn, như Trương Chiêu. Đã chiến đấu đến mức này thực sự là rất khó khăn, nếu là một đội quân thông thường, họ đã không thể trụ nổi. Tương tự, những binh sĩ còn lại của Phí Tiềm cũng vậy. Quân sĩ trong quân đội của các thế lực sĩ tộc thường gắn bó mật thiết với chủ tướng của mình, thăng trầm cùng nhau, vì vậy trong thời kỳ Hán, không lạ gì khi thấy những tướng quân bại trận nhưng vẫn thoát được sự truy sát. Bởi vì những binh sĩ này thường không chỉ là cá nhân, mà cả gia đình họ đều phụ thuộc vào chủ tướng. Nếu họ bỏ rơi chủ tướng, điều đó có nghĩa là gia đình họ sẽ phải chịu tội, do đó, những binh sĩ này thường có sức chịu đựng cao hơn. Nhưng trận chiến sắp tới có thể còn tàn khốc hơn. Nếu tiếp tục mất người, dù Trương Liêu và Phí Tiềm có đứng vững làm chủ chốt, quân đội cũng khó mà duy trì, và cuối cùng có thể sẽ sụp đổ do tổn thất quá lớn. Hàng Cốc Quan từ khi được xây dựng, chủ yếu để bảo vệ phía đông, không phải phía tây. Do đó, bức tường thành phía tây không hùng vĩ và vững chắc như phía đông, địa thế cũng không hiểm trở, hơn nữa còn thấp hơn, không thuận lợi cho việc phòng thủ. Ngoài ra, so với tường thành phía đông, sau khi vào cổng thành đông, còn có một bức tường nội thành dài, tương đương với một cái ổ quan kéo dài. Nhưng phía tây không có ổ quan nào, và hai bên đường chỉ có những ngôi nhà dân. Vì vậy, nếu phá được cổng thành, quân địch sẽ tiến thẳng vào nội thành. Nếu tường thành phía đông là một trong những thành lũy hùng mạnh nhất thiên hạ, thì tường thành phía tây chỉ mạnh hơn một chút so với tường thành của một huyện thông thường. Quân của Trịnh Châu lợi dụng lúc trời còn chưa tối hẳn, lại phát động một đợt tấn công mới. Quân của Trương Liêu và Phí Tiềm đã mệt mỏi rã rời, quân của Trịnh Châu cũng vậy. Đến thời điểm này, cả hai bên đều gắng gượng, xem ai sẽ mất sức trước. Một số binh sĩ của Trịnh Châu đẩy xe đập phá về phía cổng thành. Trong những lần tấn công trước, xe đập phá luôn là mục tiêu chính. Mỗi khi xe tiến gần tường thành, thì bị các khối đá lớn nhỏ từ trên ném xuống, cho đến khi xe bị phá hủy hoàn toàn. Sự thiếu hụt khả năng tấn công từ xa là điều khiến Trương Liêu và Phí Tiềm phải đau đầu nhất. Nếu có thêm 200, thậm chí chỉ 100 cung thủ nữa, thì với lợi thế thành lũy, họ có thể gây ra thiệt hại đáng kể cho quân của Trịnh Châu. Tiếc rằng hiện tại, khả năng tấn công từ xa chỉ còn lại hơn 30 cung thủ trong số quân của Phí Tiềm, cộng thêm một số ít cung thủ từ đội kỵ binh của Trương Liêu. Nhưng cung của kỵ binh khác hẳn với cung của bộ binh, và kỹ năng cưỡi ngựa bắn cung không phải là bất khả chiến bại như nhiều người tưởng. Trong thời kỳ Hán, nhiều kỵ binh Hán không thể bắn cung như người Hồ hay Hung Nô, nhưng khi đối đầu với Hung Nô, họ vẫn có thể chiến đấu một chọi năm mà không gặp nhiều khó khăn. Thậm chí không cần biết cưỡi ngựa bắn cung, họ vẫn có thể đánh bại Hung Nô dễ dàng. Lý do chính là sự vượt trội về vũ khí và giáp trụ, kỵ binh Hán có thể không biết bắn cung, nhưng vẫn là những chiến binh đáng gờm vì họ thường chiến đấu chủ yếu bằng kiếm và dao. Chỉ có kỵ binh Tây Lương, kỵ binh Tịnh Châu và kỵ binh U Châu mới có một phần biết bắn cung, còn phần lớn các kỵ binh từ các châu quận khác thì không. Lúc này, Phí Tiềm mới thực sự hiểu được lý do tại sao Thái Mạo lại tỏ ra kiêu ngạo khi nhắc đến việc sở hữu 100 cung thủ. Thực sự, trong thời kỳ Hán, cung thủ là một binh chủng cao cấp. Họ cần có sức khỏe tốt, nhanh nhẹn, nghe lệnh rõ ràng, và quan trọng nhất là phải có thị lực tốt. Vì vậy, mặc dù Trương Liêu và Phí Tiềm đang ở thế phòng thủ, họ vẫn có những điểm yếu rõ ràng, và không hề nắm giữ lợi thế tuyệt đối. Đây là lý do tại sao trận chiến lại căng thẳng đến vậy. May mắn thay, Trương Liêu và Phí Tiềm có những điểm yếu, nhưng Trịnh Châu cũng vậy. Do lực lượng viện binh của Trịnh Châu là sự huy động gấp rút để đối phó với việc mất Hàn Cốc Quan, nên một phần lớn là những kẻ vô công rồi nghề, ưa bạo lực, ít được huấn luyện. Không thể nói đến việc có cung thủ trong số họ. Trong khi đó, những binh sĩ đã từng đối đầu với Quách Phổ và mang theo nỏ mạnh cũng bị thiệt hại nặng nề trong cuộc tấn công đêm qua của Trương Liêu, khi hầu hết nỏ và mũi tên được cất giữ trên xe lương đều bị đốt cháy. Mũi tên không phải là thứ có thể dễ dàng tạo ra từ một cây gỗ ngẫu nhiên, và không có mũi tên, nỏ mạnh trở nên vô dụng. Điều này khiến Trịnh Châu gần như ở cùng một hoàn cảnh với Trương Liêu và Phí Tiềm, không có nhiều khả năng tấn công từ xa. Hơn nữa, do phải gấp rút chuẩn bị, Trịnh Châu cũng không thể hoàn thiện các xe đập phá. Chúng chỉ là những khung gỗ mang theo những thanh gỗ dài và lớn, được phủ một lớp lá cây để che chắn. Những binh sĩ đẩy xe phần lớn vẫn lộ ra ngoài, dễ dàng trở thành mục tiêu cho quân phòng thủ. Nhưng lần này, có lẽ do các khối đá đã cạn kiệt, hoặc do ánh sáng yếu kém khiến việc nhắm bắn trở nên khó khăn, xe đập phá của Trịnh Châu đã tiến đến cổng thành mà chỉ mất vài binh sĩ. Một số binh sĩ của Trịnh Châu lập tức kéo dài thanh gỗ lớn ra, sau đó chạy tới đẩy mạnh thanh gỗ vào cổng thành. Tiếng ầm vang lên, cổng Hàn Cốc Quan rung chuyển, bụi bặm rơi xuống ào ào. Trịnh Châu dù không nhìn rõ tình hình bên kia, nhưng khi nghe thấy tiếng va đập lớn, y hiểu rằng xe đập phá đã bắt đầu làm việc. Trịnh Châu không giấu nổi niềm vui, cao giọng hô vang, phá thành chỉ là chuyện trong tầm tay. Người nào tiến vào thành trước được thưởng 100 lạng vàng. Kẻ chém được tướng địch được thưởng 1000 lạng vàng. Binh sĩ của Trịnh Châu nghe thấy tiếng va đập lớn cùng với lời hứa thưởng lớn, không khỏi hò hét, điên cuồng trèo lên tường thành bằng các thang gỗ đơn giản. Phí Tiềm mặc một bộ giáp không quá vừa vặn, đội mũ sắt, cũng có mặt trên tường thành. Bộ giáp mà Hoàng Nguyệt Anh làm cho hắn đã để lại ở Lạc Dương, không mang theo, nên hắn đành mặc tạm bộ giáp này. Hoàng Thành, dù đã chiến đấu suốt cả ngày, vẫn không rời Phí Tiềm nửa bước, bảo vệ an toàn cho hắn. Trong phim ảnh, thường thấy các binh sĩ đẩy thang công thành xuống, rồi binh sĩ trên thang rơi xuống như những con sâu bị giết, nhưng thực tế không đơn giản như vậy. Thang công thành được làm từ những cây gỗ lớn kết nối với nhau, mới bị chặt, còn ướt và nặng. Hơn nữa, để bám vào tường thành, đầu thang thường được gắn 2 móc sắt cong. Một khi thang bám vào tường, binh sĩ lập tức trèo lên. Trọng lượng của binh sĩ cộng với trọng lượng của thang khiến việc đẩy thang ra rất khó khăn. Cần có người đầu tiên phá vỡ móc sắt, sau đó vài người dùng những thanh gỗ dài để đẩy đỉnh thang ra ngoài. Một khi thang bị đẩy qua khỏi góc 90 độ, không cần phải lo lắng nữa, binh sĩ trên thang nếu không rơi xuống cũng bị thang đè nát. Phí Tiềm chỉ giúp một tay ở phía sau những thanh gỗ dài, đẩy 3, 4 cái thang đã khiến hắn thở hổn hển, bộ giáp lệch lạc, trông như một tên lính tồi tệ. Quan lệnh Trịnh, hôm nay ngươi có thể nghỉ ngơi trong thành rồi. Vị tướng đứng sau Trịnh Châu cuối cùng cũng nở một nụ cười, nói với giọng trầm. Đó là điều đương nhiên. Trịnh Châu kiêu hãnh đáp lại. Một kẻ con cháu ngoài năm đời của gia tộc Dương Hoàng Nông không đáng để y để tâm, nếu không phải vì thất bại trước đó, y đã chẳng buồn để ý đến. Gia tộc Trịnh ở Vĩnh Dương có thể không sánh bằng gia tộc Dương Hoàng Nông, nhưng một tên con cháu ngoài năm đời, không có chức vụ gì trong triều đình, thì có quyền gì mà chỉ đạo trước mặt y ầm. Một tiếng nổ vang lên, binh sĩ của Trịnh Châu đồng loạt reo hò. Một số lao tới cổng thành, trong khi những người khác tập trung quanh các thang gỗ, điên cuồng leo lên. Nhanh lên! Nhanh nữa lên! Phí Tiềm hô lớn, thúc giục binh sĩ bên cạnh nhanh chóng đẩy đổ chiếc thang gỗ vừa được dựng lên trên tường thành. Thông thường, Trịnh Châu sẽ sử dụng khoảng 10 chiếc thang gỗ và một chiếc xe đập phá trong mỗi đợt tấn công. Đối với xe đập phá, dù có thêm bao nhiêu chiếc cũng chỉ có một chiếc có thể tiến hành công phá cổng thành, do kích thước của cửa cổng. Những chiếc thang gỗ đơn giản này, nếu bị đẩy đổ, thường sẽ bị hỏng hoặc gãy tại các mối nối và không thể tái sử dụng. Do đó, việc đẩy đổ thang là cách hiệu quả nhất để ngăn chặn binh sĩ của Trịnh Châu leo lên tường thành trong đợt tấn công này. Cùng với tiếng đập mạnh, một âm thanh vỡ nát của gỗ từ cổng thành vang lên. Ồ! Nhiều binh sĩ của Trịnh Châu bắt đầu reo hò, tự động lao tới cổng thành. Kẻ nào vào thành trước sẽ được thưởng 100 lạng vàng. Chém được tướng địch sẽ được thưởng 1000 lạng vàng. Trịnh Châu không bỏ lỡ cơ hội, vung kiếm hô lớn. Chính y cũng không kiềm chế được, leo lên ngựa, cùng với tướng lĩnh bên cạnh dẫn theo hơn 200 kỵ binh tiến về phía Hàn Cốc Quan. Ngựa chiến là tài sản quý giá, một nguồn lực chiến lược quan trọng. Dòng họ Hoàng Nông không có nhiều ngựa chiến, và nếu không phải vì họ đã tiêu diệt đội kỵ binh Tây Lương của Quách Phổ, họ cũng không thể thu thập được nhiều ngựa như vậy. Lần này, phần lớn ngựa chiến đã được cấp cho Trịnh Châu, trở thành sức mạnh chủ lực của y trước đó. Trịnh Châu hy vọng Trương Liêu sẽ tiếp tục ra khỏi thành để tấn công bất ngờ, để y có thể dùng hơn 200 kỵ binh này để cho Trương Liêu một bài học sâu sắc, rửa sạch nỗi nhục trước đó. Mặc dù Trương Liêu không ra khỏi thành, điều này cũng không thành vấn đề. Giờ đây, cổng thành sắp bị phá, và đó sẽ là lúc để những kỵ binh này phát huy tác dụng. Âm thanh vỡ nát của gỗ vang lên rõ ràng hơn. Cổng thành sắp phá rồi. Cổng thành sắp phá rồi. Binh sĩ của Trịnh Châu tụ tập dưới cổng thành, nỗ lực dùng dao kiếm chặt đứt những thanh gỗ dày cộm của cổng, hy vọng mở rộng vết nứt nhanh hơn. Trên tường thành, mặc dù Phí Tiềm và binh sĩ cố gắng hết sức để đổ thang gỗ, nhưng do số lượng người ít, họ không thể ứng phó kịp. Ở phía bên kia tường, hai chiếc thang đã được dựng lên thành công, và một số binh sĩ của Trịnh Châu đã vượt qua được tường thành, vung dao xông tới. Giết! Binh sĩ hai bên lại lao vào cuộc chiến tàn khốc trên bức tường đã nhuốm đầy máu. Phí Tiềm đẩy Hoàng Thành, hét lớn, nhanh! Nhanh tới giúp đi! Nhưng Hoàng Thành có chút do dự. Lúc này chỉ còn mình hắn bảo vệ Phí Tiềm, nếu hắn cũng lao vào chiến đấu, ai sẽ bảo vệ Phí Tiềm? Phí Tiềm nhìn quanh, nhặt lên một thanh giáo dài mà không biết từ đâu, có lẽ là do một binh sĩ đã chết để lại, cầm chắc trong tay, đặt vào tư thế đâm. Hắn hét lên với Hoàng Thành, mau đi. Ta sẽ không xông lên, ngươi hãy mau giúp họ đi. Hoàng Thành nhìn quanh, thấy binh sĩ đối phương dường như ngày càng nhiều lên, không thể chần chừ được nữa. Hắn cắn răng, hét lớn, cầm dao xông lên phía trước. Sự điên cuồng là một chất xúc tác cho việc kích thích tiềm năng của cơ thể. Binh sĩ của Trịnh Châu, dù là những kẻ sống sót sau đêm thảm sát trong trại quân hay những kẻ mới đến, sau cả ngày trời công thành, đã mệt mỏi đến mức kiệt quệ, nhưng đối với những người phòng thủ, họ vẫn có thể nghỉ ngơi trong thời gian ngắn tại chỗ, trong khi phía công thành, ngay cả khi lùi về, họ cũng phải tự mình đi bộ về trại. Vì vậy, đối với binh sĩ của Trịnh Châu, ngoại trừ những kỵ binh ở cuối cùng làm nhiệm vụ giám sát, tất cả đều mệt mỏi đến chết đi sống lại. Nhưng hy vọng phá cổng thành trước mắt như một mũi kim tiêm chứa đầy chất kích thích, kích động họ đến mức điên cuồng, đổ dồn về phía cổng thành. Một số thì giúp đẩy chiếc xe đập phá, một số khác trực tiếp dùng dao kiếm chặt vào cổng gỗ đã bắt đầu nứt. Biểu hiện trên khuôn mặt họ pha trộn những cảm xúc khó tả, đến mức méo mó. Đám người dưới cổng thành điên cuồng, những kẻ đã leo lên tường thành lại càng điên cuồng hơn. Họ đã vượt qua được tường thành, chỉ cần đánh bại những kẻ phòng thủ như Phí Tiềm, sống sót đến cuối cùng, thì dù không được thưởng 100 lạng vàng, cũng sẽ được ít nhất 10 lạng. Sống sót. Nhận thưởng. Để làm được điều đó, phải giết chết những kẻ trước mặt. Binh sĩ của Trịnh Châu rơi vào trạng thái cuồng loạn, để binh sĩ của Phí Tiềm lùi lại từng bước một. May mắn thay, sự tham gia của Hoàng Thành đã cứu vãn tình thế. Sau khi hạ gục vài binh sĩ của Trịnh Châu, hắn đã kìm hãm được đà tấn công của đối phương, đồng thời nâng cao tinh thần cho binh sĩ bên mình. Hoàng Thành nhanh chóng né một nhát chém, cổ tay xoay một vòng, thanh kiếm trong tay hắn lướt qua cổ đối thủ. Sau đó, hắn đạp mạnh, đẩy đối thủ đang phun máu và một binh sĩ khác đang leo lên tường, khiến cả hai rơi khỏi tường thành. Binh sĩ của Phí Tiềm nhân cơ hội này nhanh chóng dùng búa để phá những móc sắt của thang gỗ. Sau đó, họ cùng nhau dùng thanh gỗ dài để đẩy chiếc thang ra ngoài. Không biết vì chiến đấu quá lâu mà kiệt sức, hay vì tay cầm thanh gỗ dài trơn trượt do dính máu, những binh sĩ này không thể đẩy mạnh, chiếc thang chỉ lắc lư rồi lại dựa vào tường thành. Thấy vậy, Hoàng Thành lập tức quay lại, cùng nắm lấy thanh gỗ dài và đẩy mạnh thêm lần nữa. Một binh sĩ của Trịnh Châu đã gần tới đỉnh tường, nhưng bị đẩy mạnh bất ngờ, hắn không kịp bám vào bức tường đã dính đầy máu, phát ra tiếng hét thảm thiết, rồi cùng với những binh sĩ khác trên thang rơi xuống. Nhưng một nhóm binh sĩ khác đã leo lên từ một thang gỗ khác, có lẽ vì họ cho rằng Hoàng Thành quá mạnh, khó đối phó, hoặc vì nhìn thấy Phí Tiềm đứng phía sau trông như một chỉ huy, phần thưởng có thể cao hơn, họ quyết định lẻn sang bên và tấn công Phí Tiềm. Ầm. Rắc rắc, cùng với tiếng va chạm mạnh, cổng thành đã chịu không nổi nữa, vỡ ra một lỗ lớn. Cổng thành đã vỡ. Binh sĩ của Trịnh Châu gần như toàn bộ hò reo, ngay cả Trịnh Châu cũng phấn khích thúc ngựa tiến tới, bởi y biết rằng, một khi vượt qua cổng thành phía Tây, sẽ là con đường lớn trải dài từ Đông sang Tây, không có nội thành, chỉ cần tiến theo con đường lớn này, họ sẽ tấn công vào nội thành. Lúc này, trên tường thành, tay của Phí Tiềm đang run rẩy. Dù trước đó đã nói rất mạnh mẽ với Hoàng Thành, nhưng hắn thực sự không ngờ rằng sẽ có lúc phải đối mặt trực tiếp với binh sĩ địch như vậy. Binh sĩ của Trịnh Châu dường như nhận ra rằng Phí Tiềm là một kẻ yếu đuối, nở một nụ cười tàn nhẫn, chạy vọt lên, chém một nhát kiếm về phía Phí Tiềm. Thời gian dường như bị chậm lại vào lúc này, mọi âm thanh xung quanh dường như biến mất, bầu trời u ám như đã nhuộm đen toàn bộ thế gian, chỉ còn lại một chút màu sắc là Phí Tiềm và tên lính của Trịnh Châu trước mặt. Hoàng Thành chạy tới, miệng hét lớn điều gì đó, nhưng Phí Tiềm không nghe thấy. Tâm trí hắn hoàn toàn bị khuôn mặt hung ác của tên lính trước mặt và ánh sáng lạnh lẽo từ thanh đao thu hút. Cảm giác của con người thật kỳ lạ, có những lúc không cần nói gì, cũng có thể nhận biết được cảm xúc của đối phương. Tên lính của Trịnh Châu nhìn thấy Phí Tiềm đang cầm chắc ngọn giáo nhưng không có động thái phòng thủ nào, hắn vui mừng trong lòng, bước chân nhanh hơn, giơ đao lên bổ xuống. Cái chết đến gần, như thể thần chết đã đặt tay lạnh lẽo lên cổ của Phí Tiềm, khiến cho từng sợi lông trên người hắn dựng đứng lên. Lùi lại. Chạy trốn. Hay là đâm. Đâm ngay. Hoàng Thành hét lớn về phía Phí Tiềm. Vì để ngăn máu làm trơn tay cầm, hắn đã dùng dây buộc chặt tay cầm vào tay mình, giờ đây dù muốn ném thanh đao ra cứu Phí Tiềm cũng không thể. Có lẽ vì không còn thời gian để lùi lại, hoặc có thể tiếng hét của Hoàng Thành đã làm Phí Tiềm tỉnh lại, những động tác đâm thuần thục mà hắn đã luyện tập hàng ngàn lần vào buổi sáng dường như tự nhiên xuất hiện, hai tay hắn nắm chặt giáo, một tay trước, một tay sau, một bước tiến tới, chân sau nhấn mạnh, cơ thể xoay theo động lực, cây giáo dính sát vào cơ thể, sức mạnh truyền qua thân giáo, đâm thẳng tới. Phí Tiềm chỉ cảm thấy mũi giáo chạm phải thứ gì đó, có vẻ như đã đâm vào một vật cản, rồi một tiếng phục vang lên, như thể đã đâm sâu vào da dày hoặc một thứ gì đó giống như cao su. Tên lính của Trịnh Châu đột ngột dừng lại, nụ cười nham hiểm trên mặt hắn dần đông cứng, biến thành sự ngạc nhiên, thanh đao nặng nề rơi xuống đất, hắn cúi gập người xuống, hai tay nắm chặt cán giáo, đôi mắt đầy kinh ngạc nhìn Phí Tiềm, miệng lẩm bẩm điều gì đó, rồi ngã xuống và chết. Ta đã giết người rồi. Phí Tiềm buông giáo ra ngay sau khi đâm trúng, lùi lại hai bước. Khi hắn vẫn còn chưa hoàn toàn thoát khỏi cú sốc vì vừa kết thúc một mạng sống, một tên lính khác của Trịnh Châu đã nhanh chóng đến gần, lợi dụng lúc Phí Tiềm đang bối rối, hắn vung đao chém xuống. May mắn thay, Hoàng Thành đã đến kịp, hắn đâm chết tên lính Trịnh Châu từ phía sau, sau đó quay lại bảo vệ Phí Tiềm, mắt nhìn xung quanh để kiểm tra xem còn mối nguy nào nữa không, miệng gọi lớn, Phí đại nhân. Ngài không sao chứ? Không sao. Phí Tiềm từ từ hồi phục sau cơn hoảng loạn, hắn cúi xuống nhặt cây giáo đang cắm vào xác chết, liếc nhìn thi thể không nhắm mắt của tên lính Trịnh Châu. Hắn định quay đầu đi, nhưng cố gắng kiềm chế và kéo mạnh cán giáo ra, khiến cổ phát ra tiếng răng rắc. Phí Tiềm kéo cán giáo vài lần nhưng không rút ra được, hắn đặt chân lên thi thể, cảm nhận rõ ràng cảm giác mềm mại nhưng không quá mềm, khiến tim hắn đập mạnh, rồi cắn chặt răng, dùng hết sức rút giáo ra. Máu phun ra, những giọt máu bắn lên khắp người hắn Hoàng Thành. Đẩy đổ thang gỗ cuối cùng. Phí Tiềm giơ giáo lên, chỉ vào góc thành. Hoàng Thành thấy Phí Tiềm dường như đã ổn định lại, liền đáp lớn một tiếng, rồi lao tới góc thành. Cùng với các binh sĩ khác giết sạch lính của Trịnh Châu, đẩy đổ chiếc thang gỗ cuối cùng. Phí Tiềm cố gắng không nhìn vào xác chết trên mặt đất, thay vào đó, hắn nhìn quanh thành lũy, xác nhận rằng lính của Trịnh Châu đã bị tiêu diệt hoàn toàn, rồi tập hợp các binh sĩ còn lại của mình lại trên tường thành, phía trên cổng thành. Phí Tiềm nhìn xuống từ trên tường thành, dù trời đã tối dần nhưng hắn vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng. Bên dưới cổng thành, binh sĩ của Trịnh Châu chen chúc như một đám đông hỗn loạn, họ đẩy nhau, ai cũng muốn là người đầu tiên xông vào cổng thành. Phí Tiềm thấy vậy, lập tức ra lệnh đốt cỏ khô và đuốc. Tuy nhiên, để phòng ngừa lửa từ các đỉnh đuốc có thể làm cháy cỏ khô đặt trên cổng, đỉnh đuốc đã được đặt khá xa, và một chiếc đã bị lật trong trận chiến. May mắn thay, vẫn còn một chiếc hoàn thành cuốn áo choàng dính đầy máu lại, bọc quanh tay, không quan tâm đến sự nóng bỏng của đỉnh đuốc, bê đến. Các binh sĩ khác nhanh chóng lấy đuốc và bó cỏ khô, rồi nhóm lên ngọn lửa từ đỉnh đuốc. Phí Tiềm cầm lấy một chiếc đuốc, chạy tới phía bên trong thành, nơi có con đường lớn, rồi phát tín hiệu cho Trương Liêu lúc này, binh sĩ của Trịnh Châu đã tập trung quanh cổng thành, dù cổng chỉ mới bị đục một lỗ lớn, nhưng đã thu hút tất cả sự chú ý của họ. Thậm chí những binh sĩ vốn định dựng lại những chiếc thang gỗ đã bị phá hủy cũng từ bỏ ý định đó, họ đổ xô vào cổng thành, tranh nhau vào trước. Xe đập phá dù đã tạo một lỗ lớn trên cổng, nhưng do lực đẩy quá mạnh, cả khung xe đã va chạm vào cổng và bị hỏng, dài ra, mắc kẹt trong lỗ cổng, không thể sử dụng lại hai bên lính đối diện nhau, xuyên qua lỗ cổng mà đâm chọc loạn xạ bằng những ngọn giáo dài, tiếng kêu la thảm thiết liên tục vang lên. Trời dần tối, Trương Liêu đứng trên con đường lớn, lo lắng nhìn về phía cổng thành. Đến lúc này, nếu Phí Tiềm không kịp thời thực hiện, kế hoạch của họ sẽ không thể thực hiện được, và mọi tính toán chỉ là vô ích. Đột nhiên, ánh sáng từ cổng thành bừng lên, có một bóng người vẫy đuốc, như thắp sáng hy vọng. Trương Liêu vui mừng khôn xiết, lập tức huýt sáo một tiếng, ra hiệu cho các binh sĩ của mình rút khỏi cổng thành, tản ra hai bên. Lực lượng Trịnh Châu đối diện ở cổng thành bất ngờ mất đi sự đối đầu, những ngọn giáo dài đâm chọc loạn xạ cũng biến mất. Một số binh sĩ gan dạ thò đầu qua nhìn, rồi reo hò lớn, nhảy vào cổng thành, cùng nhau tháo bỏ những thanh chốt lớn trên cổng, đẩy cánh cổng mở ra. Tuy nhiên, vì cây cột dài từ xe đập phá đã mắc kẹt trong lỗ cổng, một số binh sĩ cố gắng gỡ nó ra, nhưng những binh sĩ phía sau không thể chờ đợi được, họ chỉ đẩy cánh cổng mở một chút, rồi ồ ạt xông vào. Binh sĩ của Trịnh Châu chuẩn bị đổ vào thành, thì nghe thấy tiếng vó ngựa dồn dập từ phía sau. Trịnh Châu và vị tướng họ Dương dẫn theo hơn 200 kỵ binh không thể chờ thêm, họ lao về phía trước. Cận vệ của Trịnh Châu đi đầu, dùng roi ngựa quất vào những binh sĩ cản đường, lớn tiếng hô, tránh đường. Tránh đường cho quan lệnh. Đà tiến vào thành bị chặn lại, nhiều binh sĩ đã đến gần cổng thành lề mề nhường đường, buộc phải rẽ sang hai bên. Hơn nữa, những chiếc xe đập phá bị hư hỏng đã nằm ngổn ngang xung quanh cổng, cũng làm cản trở tốc độ của binh sĩ tiến vào. Chết tiệt! Ta đã chiến đấu đến chết mới phá được cổng thành, bây giờ bọn cầm thú bốn chân này lại giành công. Một binh sĩ thấy Trịnh Châu và tướng họ Dương đi trước, nhổ một bãi nước bọt, lẩm bẩm chửi rủa. Tuy nhiên, những lời nguyền rủa này không thể ngăn cản Trịnh Châu và đội kỵ binh tiến vào thành. Nhưng do phần lớn binh sĩ đều có tâm trạng như vậy, nên họ không chịu nhanh chóng nhường đường, làm cho tốc độ của kỵ binh bị chậm lại, chỉ có thể lẫn trong đám đông, từ từ tiến vào cổng thành. Bóng tối đôi khi lại là một sự bảo vệ. Dưới ánh sáng mặt trời, mọi thứ hiện ra rõ ràng, dù có tránh được ánh mắt của một người, cũng khó lòng thoát khỏi sự chú ý của đám đông. Nhưng trong ánh sáng lờ mờ, một số chi tiết trở nên khó nhận ra hơn. Lúc này, mặt trời đã lặn từ lâu, dù vẫn còn đủ sáng để nhìn thấy các vật thể xung quanh, nhưng mọi thứ đã trở nên mờ ảo. Binh lính của Trịnh Châu điên cuồng hò hét, ùa vào cổng thành mà không hề để ý rằng dưới chân họ đang dẫm lên những thứ gì đó mềm mại, phát ra những tiếng kêu nhẹ nhàng. Cổng tây của thành, sau khi vào sẽ gặp con đường đông tây, dù gọi là đại lộ nhưng do địa hình hạn chế, con đường này không rộng bằng những con đường lớn của Lạc Dương, chỉ đủ rộng để bốn cỗ xe ngựa đi song song, tức là tối đa có thể cho 10 kỵ binh đi cùng lúc. Hai bên đường là những ngôi nhà dân và một số cửa hàng nhỏ, cấu trúc giống như nhà trọ, được xây dựng bằng nửa gỗ nửa đá và bùn, vì địa hình hạn chế của thành Hán Cốc Quan, các ngôi nhà được xây dựng khá chật chội, không để lại nhiều khoảng trống giữa các nhà. Điều này đã tạo ra cơ hội để Phí Tiềm và Trương Liêu tận dụng trước đây. Hán Cốc Quan là một điểm chuyển tiếp quan trọng trong việc vận chuyển hàng hóa từ Lạc Dương đến Trường An. Do có Quách Phổ đóng quân nên nơi này tích trữ rất nhiều lương thảo và vật tư. Khi Phí Tiềm bỏ trốn, hắn đã do dự một lúc trước kho vật tư, không dám đốt hết mà chỉ châm lửa đốt đống cỏ khô bên ngoài nhà kho. Không ngờ, sự nhân từ nhỏ bé này lại trở nên hữu ích vào ngày hôm nay. Sự nhân từ nhỏ nhoi của Phí Tiềm đã để lại những vật tư cần thiết, trong khi Trương Liêu, bằng sự tàn bạo, đã gom được một số binh lính cần thiết hơn 100 con chiến mã của Trương Liêu, dù muốn hay không, đã bị ép phải kéo xe, hầu như toàn bộ cỏ khô trong nhà kho đều được đưa ra, và lính phụ trợ đã trải một lớp cỏ khô dài 100 mét từ cổng thành đến con đường lớn. Những binh lính của Hán Cốc Quan bị giam giữ trước đó đã bị Trương Liêu buộc phải sử dụng. Để ngăn chặn những binh lính này nảy sinh ý đồ phản bội, Trương Liêu đã thực hiện một cuộc xử tử 10 người trong số họ bằng cách buộc những người may mắn còn lại phải tự tay hành hình đồng đội của mình. Khi binh lính từ chối, Trương Liêu đã không ngần ngại chém đầu họ ngay tại chỗ, khiến những người còn lại phải cúi đầu tuân lệnh, tâm lý của họ bị đánh gục hoàn toàn trong khoảng thời gian ngắn ngủi mà Phí Tiềm cùng binh lính cầm cự trên thành lũy. Trương Liêu đã tận dụng được cơ hội và thời gian, sử dụng hơn 100 binh lính này cùng với chưa đến 300 lính phụ trợ còn sót lại, trải đầy cỏ khô trên đoạn đường dài 100 mét từ cổng thành đến con đường lớn, đồng thời bịt kín cửa sổ và cửa ra vào của các ngôi nhà hai bên đường bằng ván gỗ và bao tải lúa mì, tạo thành một đô thị chết nhân tạo. Những cư dân trong những ngôi nhà này đã bị Trương Liêu dồn hết vào phủ quan lệnh. những ai không chịu rời đi đều bị giết ngay tại chỗ. Trương Liêu biết rõ, một chút nhân từ vào lúc này sẽ là tàn nhẫn đối với chính mình và toàn bộ đồng đội. Dù phủ quan lệnh đã bị phí tìm đốt cháy một phần trước đó, nhưng tường thành vẫn còn tốt, với những bức tường cao và sân sâu. Sau khi dồn hết mọi người vào trong, chỉ cần khóa cửa và cắt cử 4 hoặc 5 binh lính canh gác là đủ. Châm lửa. Trương Liêu ra lệnh. Những binh lính bên cạnh nhanh chóng dùng đuốc châm lửa vào hai chiếc xe chở đầy cỏ khô, ngọn lửa bùng lên nhanh chóng, trong chớp mắt đã thiêu cháy toàn bộ cỏ khô. Dù có phần tiếc nuối, nhưng binh lính vẫn đeo mặt nạ lên cho ngựa, rồi cắt vào mông ngựa một nhát. Những con ngựa bị bịt mắt, không thấy gì, cộng thêm cảm giác đau đớn và hơi nóng từ phía sau, chúng hí dài, chạy điên cuồng, kéo theo hai xe cỏ khô bốc cháy như hai quả cầu lửa khổng lồ, lao thẳng về phía binh lính của Trịnh Châu đang tràn vào cổng thành. Những binh lính của Trịnh Châu đang chạy dọc theo con đường đông tây bỗng nhiên thấy hai chiếc xe lửa lao tới, những binh lính đi đầu gần như ngừng thở vì sợ hãi, vội vã né sang hai bên, nhưng lại phát hiện rằng cửa ra vào và cửa sổ hai bên đường đều bị đóng kín bởi ván gỗ và bao tải. Trước khi họ kịp tìm ra cách thoát thân, hai chiếc xe lửa đã lao đến, những con ngựa bị bịt mắt không hề biết phía trước có người, chúng cứ thế lao thẳng vào, ầm ầm đụng vào đám đông trên đường, hất văng vài binh lính lên không trung rồi ngã nhào xuống đất, kéo theo những xe cỏ đang cháy rực. Ngọn lửa lan tỏa, giống như những bông hoa lửa nở rộ, bùng lên khắp nơi, thiêu đốt mọi thứ có thể bén lửa. Cỏ khô, quần áo, tóc, bất cứ thứ gì có thể cháy đều bùng cháy trong giây lát, ngọn lửa điên cuồng nhảy múa, nhuộm đỏ bầu trời đêm của thành cổ. Trên tường thành, Phí Tiềm và các binh lính của mình đồng loạt ném hết cỏ khô xuống hai bên cửa cổng, gần như cùng lúc với việc Trương Liêu châm lửa vào xe ngựa, tạo thành bức tường lửa, cắt đôi đội quân của Trịnh Châu. Những thanh gỗ mục nát từ chiếc xe đập phá dù ẩm ướt, nhưng dưới ngọn lửa cháy rực của cỏ khô, cuối cùng cũng bắt lửa, cùng với khói dày đặc bốc lên, ngay cả Phí Tiềm và các binh lính trên tường thành cũng bị khói làm cho ho sặc sụa, chưa kể đến những người lính của Trịnh Châu đang mắc kẹt dưới cổng. Những thanh gỗ nặng nề khi bắt lửa, rất khó để di chuyển, chưa kể phải chịu đựng khói bụi để thực hiện. Trên tường thành, Phí Tiềm và các binh lính phải chịu đựng khói bụi, ném hết cỏ khô xuống, rồi lăn lộn chạy thoát khỏi phạm vi của khói. Phí Tiềm đã bị khói làm cho chảy nước mắt, nhưng khi nhìn thấy những binh lính của Trịnh Châu đang bị vây quanh bởi biển lửa dưới phố, cuối cùng hắn cũng thở phào nhẹ nhõm, chúng ta đã mắc bẫy rồi. Những binh lính của Trịnh Châu từ niềm vui vì phá được cổng thành đột nhiên nhận ra điều này. Sự chênh lệch lớn trong cảm xúc gần như đánh gục họ hoàn toàn. Họ đã dốc hết sức mình, đẩy bản thân đến giới hạn, chỉ để phát hiện ra rằng chiến thắng mà họ nghĩ là thật hóa ra chỉ là một ảo tưởng. Lửa, khắp nơi đều là lửa đỏ rực, thời tiết lúc này vẫn còn hơi ấm nhưng chưa hẳn đã ấm áp hoàn toàn. Ngay cả những binh sĩ thông thường cũng phải mặc thêm một hai lớp áo để chống lạnh, thế nhưng giờ đây chúng đã trở thành những kẻ đeo bám, như những con quỷ đòi mạng. Lửa bùng lên từ dưới chân, dù có nhảy múa dậm chân liên tục cũng vô ích, chỗ này chưa tắt lửa đã bùng lên chỗ khác. Hơn nữa, người lại đông đúc, ai cũng bám lấy nhau, không có nơi nào để trốn, muốn lui cũng không có đường, các cánh cửa sổ xung quanh trên đường phố đều bị đóng đinh chặt bằng ván gỗ, có mấy ai trong cơn bốc cháy này còn đủ bình tĩnh để mở ván gỗ ra. Phần lớn mọi người chỉ thấy có khe hở phía trước liền liều mạng chạy tới vào lúc này, lợi thế của kỵ binh bốn chân thể hiện rõ ràng, những con chiến mã vốn có linh tính, biết chọn lợi tránh hại, không cần người cưỡi chỉ huy nhiều mà tự động tránh né những đống cỏ cháy, cố gắng thoát khỏi địa ngục lửa đỏ này. Tiếc rằng khi họ vừa thoát khỏi đống xác xe cháy, lại gặp phải hai quả cầu lửa khác lao tới. Những chiếc xe ngựa chở đầy cỏ khô do Trương Liêu chuẩn bị không chỉ có hai chiếc, mà là sáu chiếc. Một vài con chiến mã tránh không kịp, đâm thẳng vào chiếc xe ngựa lao tới. Chỉ nghe tiếng xương gãy răng rắc, người và ngựa lăn lộn. Tiếp đó, hai chiếc xe chở đầy cỏ khô đang cháy rực đâm sầm vào, một trong số đó vướng vào đống xác xe và bị lật, cả chiếc xe bay lên không trung, cỏ khô trên xe rơi xuống như mưa, phủ kín cả đám đông phía dưới. Một mớ lớn cỏ khô bay qua đầu đám đông, lao thẳng vào giữa đoàn người. Một viên tướng họ Dương định cưỡi ngựa né tránh, nhưng bị đám đông chắn cả hai bên, liền bị đống cỏ cháy đè xuống ngựa, mấy vệ sĩ bên cạnh định cứu người ra khỏi đống lửa. Nhưng không may cũng bị lửa thiêu cháy, một số vệ sĩ của Trịnh Châu liên tục thúc ép binh lính bộ binh mở đường để Trịnh Châu và những người khác có thể thoát khỏi đám cháy, nhưng những binh lính bộ binh đang hoảng loạn chẳng còn nghe thấy mệnh lệnh nào nữa. Vệ sĩ của Trịnh Châu thấy tình hình hỗn loạn không thể kiểm soát được, liền rút đao chiến chém ngã những binh sĩ cản đường trước mặt. Khoảng 300-400 người tràn vào cổng thành, cộng thêm 40-50 kỵ binh, vốn đã chen chúc, nay lại gặp phải lửa lớn, một binh sĩ của Trịnh Châu vứt bỏ binh khí trong tay, nhảy cẫng lên liên tục, nhanh chóng vỗ tay vào những góc áo bị lửa bén, vừa mới dập tắt chưa kịp thở một hơi đã bị đám đông phía sau đẩy ngã xuống đất, chưa kịp bò dậy đã bị mấy đôi chân dẫm lên. Binh sĩ này cố gắng kêu cứu, muốn thu hút sự chú ý của người khác để họ ngừng dẫm đạp lên mình, nhưng vừa mới ngẩng đầu lên kêu được nửa tiếng thì đã bị một người dẫm thẳng vào đầu, tiếng kêu thảm còn lại bị nghẹn lại. Sau đó càng nhiều người dẫm đạp lên, ban đầu còn kêu được vài tiếng, sau đó dần dần trở nên im lặng, đường phố hầu như bị sáu chiếc xe ngựa đang cháy lấp kín, nhưng vẫn còn một số khe hở, mấy vệ sĩ của Trịnh Châu bảo vệ hắn thoát khỏi đám lửa trên con phố dài. Trương Liêu đứng giữa trung tâm, Nhau mắt nhìn đám kỵ binh hơn 20 người bị lửa khói thiêu đốt chạy ra, khóe miệng khẽ nhếch lên. Một ngọn lửa, dù chỉ thiêu cháy 400-500 binh sĩ của Trịnh Châu, nhưng lại giống như một cú đòn trời giáng vào đầu toàn bộ binh sĩ của hắn, không chỉ làm dừng đà tấn công của quân Trịnh Châu, mà quan trọng hơn là làm giảm mạnh tinh thần của họ. Bên ngoài cổng thành, tuy vẫn còn rất nhiều binh sĩ chưa vào thành, nhưng không ai muốn tiếp tục tấn công, tất cả đều như gà gỗ, giống như toàn bộ sức lực đã bị rút cạn, ngơ ngác nghe tiếng la hét của những binh sĩ bị kẹt trong lửa bên trong thành. Trịnh Châu đột ngột ngẩng đầu lên, thấy bóng dáng Trương Liêu, hét lên một tiếng giận dữ. Hắn là con cháu của dòng họ Trịnh ở Vĩnh Dương, một gia tộc trăm năm, từ nhỏ đã đọc nhiều sách vở, từ khi trở thành lệnh của Hàn Cốc Quan, hắn luôn tận tâm cẩn trọng trong việc chính sự. Hắn chỉ muốn tiến thêm một bước nữa, muốn có một sân khấu lớn hơn để thi triển hoài bão trong lòng, nhưng giấc mộng này vừa mới bắt đầu dang dở thì đã bị những người trước mắt đập tan. Nỗi đau này trong tâm hồn còn đau hơn cả nỗi đau trên thân thể nhiều lần. Trịnh Châu biết rằng, nếu hắn vẫn ở ngoài thành, có lẽ vẫn có thể tập hợp lại lực lượng để phát động tấn công lần nữa, nhưng vì sự tham công nhất thời mà đã gây ra sai lầm không thể cứu vãn. Ai có thể ngờ rằng trong tình huống chiến đấu ác liệt như vậy, Phí Tiềm và Trương Liêu lại nghĩ ra được cái bẫy độc ác như thế này. Ai có thể ngờ rằng rõ ràng Phí Tiềm và Trương Liêu đã không còn bao nhiêu nhân lực, vậy mà vẫn có thể rút người ra để bố trí. Ai có thể ngờ rằng, ở phía Tây Thành, nơi không có ấp thành, lại có thể tạo ra một ấp thành nhân tạo. Nếu không phải trời tối, tầm nhìn không rõ ràng, hắn cũng đã có thể phát hiện ra sự khác thường trên đường phố. Nếu không phải cổng thành bị đầy xác xe chắn lối, có lẽ hắn đã có thể rút ra khỏi thành quá nhiều. Nếu chỉ cần ở bất kỳ giai đoạn nào, hắn có thể cẩn thận thêm chút nữa, kỹ lưỡng hơn chút nữa, thì đã không rơi vào cảnh đường cùng như thế này. Nhưng giờ đây, mọi con đường đều đã bị bịt kín, chỉ còn lại một con đường trước mắt, một con đường rõ ràng là đường chết. Ván cờ này đã đến nước chết rồi. Trịnh Châu giơ kiếm lên, ra lệnh, chỉ có giết chết những binh sĩ trước mắt, bao gồm cả Trương Liêu, may ra mới có thể từ đường chết mà tìm ra đường sống. Vệ sĩ của Trịnh Châu cũng hiểu rõ điều này, dưới lệnh của Trịnh Châu, lập tức thúc ngựa xông thẳng tới. Theo họ nghĩ, trên con phố dài này chỉ có một mình Trương Liêu đơn độc, dù không giết chết được Trương Liêu, chỉ cần đẩy hắn ra thì có thể xông thẳng qua đám mộ binh không có rào cản phía sau, mở ra con đường thoát thân cho Trịnh Châu. Trương Liêu lặng lẽ chờ đợi, nhìn đám kỵ binh hơn 20 người đang xông tới được nửa đường, bỗng nhiên quát lớn, lên. Lập tức trên con đường lớn căng ra 3-4 sợi dây thừng to lớn. Kỵ binh của Trịnh Châu xông tới không kịp phản ứng, tránh được sợi dây phía trước cũng không thoát được sợi dây phía sau, lập tức bị dây thừng cuốn lấy chân ngựa, cả bọn bị ngã lộn nhào ra xa. Một vài kỵ binh may mắn thoát khỏi dây thừng, đội hình lẻ tẻ không thể đe dọa được Trương Liêu, chỉ thấy Trương Liêu nhẹ nhàng kẹp bụng ngựa, chiến mã nhẹ nhàng phi nước kiệu, sau đó tăng tốc, xoay cây thương tạo ra vài bông hoa thương, như cơn lốc nhẹ nhàng hạ gục những kỵ binh này, giết tới trước mặt. Trịnh Châu nhẹ nhàng dùng cán thương quất một cái, khiến Trịnh Châu ngã khỏi ngựa. Trịnh Châu ngã mạnh xuống đất, cánh tay trái không biết là bị gãy hay trật khớp, rõ ràng không còn sức, dãy dụ một hồi lâu mới chậm chạp đứng lên, ho khan vài tiếng, ngẩng đầu nhìn Trương Liêu, khàn giọng hét lên, giờ đây nước nhà nguy nan, các ngươi không nghĩ đến việc đền đáp, ngược lại giúp quân nghịch, ắt sẽ trở thành tội nhân thiên cổ. Trương Liêu dừng ngựa, lặng im không đáp. Trịnh Châu quay người, chân thấp chân cao chậm rãi mò tìm thanh kiếm bên cạnh, đặt lên cổ, hướng về phía đông, nước mắt nóng hổi tuôn rơi, tội của Đổng Tặc, trời đất không dung, không thể nói hết. Giữ vô năng, phụ lòng quốc ân, làm nhục gia môn, hôm nay chỉ còn cách chết, ta sẽ đợi các ngươi dưới Cửu Tuyền. Nói xong, Trịnh Châu dồn sức, cắt đứt cuốn họng mình, cuối cùng phát ra vài tiếng khò khè, rồi ngã gục. Bên ngoài cổng thành, những binh sĩ không kịp tiến vào thành sau khi Trịnh Châu và viên tướng họ Dương đều tử trận, chẳng ai đứng ra lãnh đạo tiếp. Đang lúc không biết phải làm gì, Phí Tiềm treo thi thể Trịnh Châu lên tường thành. Nhìn thấy cảnh tượng đó, đám binh sĩ đều ngây ra, sau một lúc lặng im, không biết ai là người đầu tiên chạy trốn, chỉ trong chớp mắt cả đám đã tan rã, rút lui sạch sẽ, chỉ còn lại một đống xác chết và những mảnh vỡ của các thiết bị quân dụng. Lúc này, thấy rằng thắng bại đã định, dây thần kinh căng thẳng của Phí Tiềm cuối cùng cũng buông lỏng, liền cảm thấy toàn thân rã rời, như thể từng cơ bắp trên cơ thể đều đau nhức, không còn chống đỡ nổi nữa, hắn bèn dựa vào tường thành từ từ ngồi xuống. Bầu trời lúc này đã hoàn toàn tối mịt, nguồn sáng duy nhất đến từ ngọn lửa gần cổng thành. Ngọn lửa dữ dội thiêu rụi mọi thứ có thể cháy, xác người và cỏ khô khi bị cháy xém tỏa ra một mùi khét khó tả, trộn lẫn với mùi tanh của máu trên tường thành, khiến người ta buồn nôn. Tuy nhiên, Phí Tiềm không còn cảm thấy buồn nôn như lần trước khi ngửi thấy mùi máu. So với trước đây, sống sót đã là một niềm hạnh phúc, dù mùi khó chịu đến đâu, ít nhất cũng tốt hơn gấp vạn lần so với những người đang nằm trên mặt đất. Phí Tiềm không tự chủ mà quay đầu nhìn quanh, mặc dù chỉ có một khu vực gần cổng thành là sáng rõ, phần lớn nơi khác đều chìm trong bóng tối, nhưng hắn vẫn như cảm nhận được đôi mắt đang trừng trừng nhìn mình. Phí Tiềm nhớ lại, ở đời sau, thứ lớn nhất mà hắn từng giết chỉ là một con gà. Hơn nữa, lần đó vì không giữ chặt được, khi giết con gà, nó đã thoát khỏi tay hắn, với cổ họng bị cắt đứt, con gà vẫn giãy giụa với cái cổ gần đứt rời, máu gà bắn tung tóe khắp nơi. Từ đó trở đi, Phí Tìm không bao giờ tự tay giết gà vịt nữa, luôn nhờ người ở chợ giết sẵn rồi mới mang về nhà, không dám tự tay giết bất kỳ sinh vật lớn nào nữa. Nhưng không ngờ vừa rồi, chính tay hắn đã kết thúc mạng sống của một con người. Phí Tìm mở rộng bàn tay, trong ánh lửa bập bùng, những vết máu khô trên tay hiện lên một màu nâu đen kỳ lạ, giống như màu của dung nham sau khi nguội đi. Không biết từ lúc nào, Trương Liêu đã đến gần, ngồi xuống bên cạnh Phí Tìm, duỗi thẳng hai chân, dựa lưng vào tường thành, thở dài một hơi. Nghe tên vệ sĩ của cậu nói, vừa nãy cậu giết một binh sĩ à? Phí Tìm khẽ đáp. Sau một lúc im lặng, Phí Tìm hỏi, Văn Viễn Huynh còn nhớ lần đầu tiên giết người là khi nào không? Đương nhiên là nhớ, sao có thể quên được? Nhà ta vốn ở Mã Ấp, quận Nhạn Môn, sau này vì nói đến đây, Trương Liêu dừng lại một chút, hạ giọng, tiếp tục nói, Tử Uyên có biết về mưu kế tại Mã Ấp không? Mưu kế tại Mã Ấp? Phí Tìm cũng học theo Trương Liêu, dựa lưng vào tường thành, duỗi thẳng đôi chân, suy nghĩ một lúc rồi nói, Văn Viễn Huynh đang nói về chuyện đã xảy ra cách đây hơn 300 năm. Trương Liêu gật đầu, nói, đúng vậy, ta vốn là hậu duệ của nhà họ Nhiếp. Nhiếp Thị? Phí Tìm nhướng mày, quay sang nhìn Trương Liêu, hỏi, có phải là Nhiếp Thị ở Mã Ấp không? Đúng vậy, Nhiếp Thị ở Mã Ấp. Trương Liêu lặp lại, sau đó ngừng một lúc rồi mới tiếp tục, ngày xưa tổ tiên ta là Nhiếp Ông. Hóa ra, Trương Liêu vốn không phải họ Trương, mà là họ Nhiếp, là hậu duệ của Nhiếp Nhất, một đại thương nhân giàu có ở Mã Ấp thời Hán Vũ Đế. Khi đó, quân chủ của Hung Nô là quân thần Thiền Vu yêu cầu kết thân với Hán Vũ Đế. Nhưng triều đình lúc đó bị chia thành hai phe, một bên chủ trương hòa thân, bên còn lại thì cho rằng cần phải dạy cho Hung Nô một bài học. Tổ tiên của Trương Liêu là Nhiếp Nhất tán thành việc tấn công Hung Nô, đúng lúc đó đang là khách tại nhà của đại hành lệnh Vương Hôi, nên đã hiến kế rằng có thể dụ quân thần Thiền Vu vào Mã Ấp để cướp bóc, sau đó tiêu diệt toàn bộ quân Hung Nô. Đại hành lệnh Vương Hôi thấy đây là kế sách hay, liền tâu lên Hán Vũ Đế. Cuối cùng Hán Vũ Đế chấp thuận kế hoạch, phái ngự vệ Lý Quảng làm kiêu kỵ tướng quân, thái phó Công Tôn Hạ làm khinh xa tướng quân, đại hành lệnh Vương Hôi làm đồn tướng quân, thái trung đại phu Lý Tức làm tài quan tướng quân, ngự sử đại phu Hàn An Quốc làm hộ quân tướng quân, năm đại tướng bố trí quân đội tại Mã Ấp chờ quân Hung Nô lọt vào bẫy. Nhưng trên đường tiến quân, quân thần Thiền Vu nhận thấy đồng ruộng chỉ thấy gia súc mà không thấy người, liền sinh nghi. Hắn phái binh đánh hạ một tòa tháp, bắt giữ một vị ủy sử. Vị ủy sử này chịu không nổi tra tấn, đã khai ra sự thật rằng có hơn 30 vạn quân Hán đang phục kích gần Mã Ấp. Thiền Vu phát hiện âm mưu, kinh hãi rút quân, mưu kế tại Mã Ấp do đó thất bại. Hậu tướng quân Vương Hôi bị tống giam vì là người chủ mưu, sau đó tự vẫn trong ngục, còn các tướng quân khác tham gia cũng dần mất quyền lực quân sự. Thay vào đó là những tướng lĩnh mới thân cận với Nho giáo. Gia tộc Nhiếp Thị ở Mã Ấp cũng không tránh khỏi tai họa. Vì đã đắc tội với Thiền Vu Hung Nô mà không lập được công lao gì với triều đình nhà Hán, thêm vào đó, quân Hung Nô của Thiền Vu nhiều lần tấn công trả thù, khiến nhiều người căm ghét Nhiếp Thị. Do đó, gia tộc Nhiếp Thị không thể tiếp tục sinh sống tại Mã Ấp, phải chuyển cả nhà đến Cửu Nguyên để tránh họa, và đổi họ từ Nhiếp sang Trương, gia cảnh cũng từ đó mà sa sút. Trương Liêu nói, khi ta 14 tuổi, đã được các trưởng bối trong nhà dẫn ra ngoài Nhạn Môn, bắt một người hồ và tự tay giết hắn, ta vẫn còn nhớ rõ cảm giác khi chém người hồ lúc đó, máu bắn lên người ta nóng hổi, đó là người đầu tiên ta giết, sau khi giết xong, ta đã khóc nức nở, đây cũng là truyền thống mà gia đình ta đã duy trì suốt 300 năm qua, mỗi nam nhân khi đến 14 tuổi đều phải thực hiện một nghi thức như vậy, để không quên nguồn gốc gia tộc. Trương Liêu chưa nói hết câu, giọng điệu dường như rất bình thản, nhưng Phí Tìm có thể cảm nhận được nỗi buồn sâu kín trong lời nói của anh, một lúc lâu cũng không biết phải nói gì. Nguyên vốn có thể là một gia tộc lớn vững vàng, dù cũng không thể loại trừ khả năng Nhiếp Nhất muốn tiến xa hơn, nhưng dẫu sao điểm xuất phát cũng là tốt. Huống hồ chiến tranh không ai có thể đảm bảo mọi việc sẽ diễn ra như thế nào, nhưng sau khi kế hoạch thất bại, không chỉ phải chịu trách nhiệm, mà còn bị chính những người đồng hương coi là kẻ thù. Trương Liêu nói với Phí Tìm chuyện này, một phần là vì thấy Phí Tìm là người tốt, hơn nữa họ đã cùng nhau chiến đấu, nên theo lời nhờ vả của Hoàng Thành mà mở lòng, phần khác là do những lời trăn trối của Trịnh Châu trước khi chết đã kích thích anh. Vì Trịnh Châu nghĩ mình đúng, nên ta, Trương Liêu, phải ngoan ngoãn để hắn giết sao? Ta phản kháng lại, tức là giúp kẻ ác, đáng chết sao? Tổ tiên Nhiếp Ông của ta bị cuốn vào cuộc tranh chấp giữa các tướng lĩnh cũ và mới, phải trốn tránh tai họa suốt 300 năm, không ngờ rằng đến nay ta, Trương Liêu, lại bị cuốn vào cuộc tranh giành giữa Sơn Đông và Sơn Tây. Thở dài. Phí Tìm cảm nhận được thiện ý của Trương Liêu. Một người 14 tuổi, trừ phi bản tính vốn hung ác, nếu không lần đầu tiên giết người chắc chắn không phải là một trải nghiệm dễ chịu. Trương Liêu sẵn lòng chia sẻ và dùng chuyện này để an ủi mình. Văn Viễn Huynh, tôi còn chưa kịp cảm ơn Huynh đã dạy tôi thương pháp, cảm ơn Huynh. Không cần khách sáo, Trương Liêu quay đầu nhìn Phí Tìm, nói, ha ha, xem ra thương pháp trung bình thương mà ta dạy cậu hình như vẫn luyện đều đặn nhỉ. Điều này khiến Trương Liêu hơi ngạc nhiên, vì một văn nhân chưa từng tiếp xúc với võ nghệ, kiên trì tập luyện đã là điều không dễ dàng, hơn nữa những điều đơn giản thường lại khó duy trì, điều này Trương Liêu đã tự mình trải qua nên rất hiểu. Trương Liêu nói, đáng tiếc thương pháp của ta không thực sự phù hợp với Tử Uyên. Tuy nhiên, trước khi ta nhậm chức tại Cửu Nguyên, ta từng du ngoạn nhiều nơi ở miền Bắc, gặp một người ở Chân Định, thương pháp của người đó rất tuyệt vời, có thể nói là đã phát huy sự mềm mại của thương pháp đến mức tối đa. Nếu Tử Uyên có hứng thú, có thể tìm người đó học loại thương pháp mềm mại này. Phí Tiềm lặng lẽ ghi nhớ, thời loạn sắp mở ra, có thêm một kỹ năng là có thêm một phần hy vọng sống sót. Đêm dài của máu và lửa cuối cùng cũng qua đi, những khúc gỗ lớn chắn đường đã cháy suốt đêm ở cổng phía Tây Thành, cũng dần tắt khi bình minh sắp đến. Lại một ngày mới bắt đầu, chỉ là không biết, dưới ánh mặt trời mới, liệu còn những bóng tối nào đang ẩn nấp. Trong thành Lạc Dương, Đổng Trác một chân đá văng chiếc bàn án trước mặt, khiến những món ăn ngon lành văng tung tóe khắp sàn. Sao lại có giặc khăn vàng? Y gầm lên, đôi mắt đỏ rực vì giận dữ, ngươi nghĩ ta là đứa trẻ 3 tuổi dễ lừa hay sao? Lý Nho im lặng. Gần Lạc Dương nhất là quân Bạch Ba, xa hơn một chút là quân Hắc Sơn, đây là hai tàn dư có chút sức mạnh của khăn vàng, nhưng nói rằng hai đạo quân này có đủ can đảm xâm nhập vào trung tâm Tư Lệ và tấn công Hàm Cốc Quan thì quả là chuyện hoang đường. Ai cũng biết cái gọi là giặc khăn vàng thực chất là gì, ai cũng biết kẻ ẩn mình dưới lớp vỏ đó là ai, nhưng trừ khi tìm được chứng cứ xác thực không thể chối cãi, nếu không thì chẳng thể nào bắt kẻ đứng sau chịu trách nhiệm. Lý Nho cũng ghét cay ghét đắng những kẻ ngoài mặt thì tươi cười nhưng sau lưng lại ngấm ngầm giở trò, y nói, viện quân đã được phái đi, ngày mai sẽ đến, vòng vây Hàm Cốc Quan nhất định sẽ được giải. Đổng Trác trừng mắt nhìn Lý Nho, nếu không giải được thì sao? Đổng Trác xuất thân quân ngũ, lại từ phía Tây đến đây nên rất am hiểu các điểm hiểm yếu. Tường thành phía Tây của Hàm Cốc Quan còn dễ nói, nhưng con đường tấn công từ phía Đông thì lại vô cùng chật hẹp, tường thành cao và dày, hai bên lại có hai góc lầu xây trên sườn núi. Chỉ cần khoảng 3.000 người phòng thủ với đầy đủ vật tư thì có thể khiến 3, 5 vạn, thậm chí nhiều hơn nữa quân tấn công phải nếm trải thế nào là thiên hùng ca viết bằng máu thịt tại ngôi quan ải mạnh nhất thiên hạ. Lý Nho cúi thấp mi mắt, khẽ khàng đáp, nếu không giải được thì tức khắc dời đô, để họ làm tiên phong. Đây là kế sách cuối cùng mà Lý Nho nghĩ ra sau khi nhận được tin Hàm Cốc Quan bị vây. Nếu viện quân không thể kịp thời giải vây, vậy thì cứ bắt đám đầu sỏ đứng sau hậu trường kia phải đích thân ra trận tấn công Hàm Cốc Quan. Đổng Trác ngớ người, rồi bật cười ha hả, hiển nhiên rất hài lòng với kế sách này. Cười được mấy tiếng, y bỗng thu lại nụ cười, trầm giọng nói, việc dời đô phải tiến hành gấp. Trong 3 ngày phải dời đô xong. Lý Nho nghe vậy không khỏi kinh ngạc, 3 ngày sao? Thế thì quá gấp gáp. Bẩm tướng quốc, 3 ngày thì công việc quá nhiều, e là khó thực hiện. Nhiều nhất là 5 ngày. Đổng Trác thấy Lý Nho định nói thêm, liền quyết đoán ngắt lời, trong 5 ngày nhất định phải dời đô xong. Chuyện này không cần bàn thêm. Chẳng lẽ cứ để cho lũ chuột ở Sơn Đông tiếp tục tác oai tác quái sao? Lý Nho thấy Đổng Trác đã quyết, đành phải chấp nhận, vâng. Y thầm thở dài, 5 ngày thì e rằng nhiều vật tư chưa kịp chuyển đi, trên đường sẽ gặp không ít rắc rối. Lý Nho lui xuống, một đám tiểu đồng cẩn thận tiến vào thu dọn mớ hỗn độn, nhưng Đổng Trác vẫn còn bừng bừng tức giận, trong lòng bực bội không yên. Sao mà lắm chuyện rắc rối như thế? Lấy kim đan ra đây. Đổng Trác đã mê muội với tác dụng của kim đan, mỗi lần uống vào, y cảm giác như đang phiêu du tiên cảnh, thân thể trở nên vô cùng nhạy bén, linh hồn dường như có thể lang thang trong không trung, quên hết mọi phiền muộn trần gian. Chẳng mấy chốc, một tiểu đồng dâng lên một chiếc hồ lô bằng ngọc trắng. Đổng Trác mở nút, đổ ra một viên kim đan nhỏ, ánh mắt như bị mê hoặc, y nhìn chăm chú một lát rồi chậm rãi bỏ vào miệng. Sau đó, một đoàn thị thiếp và tỳ nữ lần lượt bước vào, cúi chào rồi tiến lên. Mười mấy đôi bàn tay mềm mại nhẹ nhàng giúp Đổng Trác thay triều phục sang y phục nhẹ nhàng hơn. Mỗi khi một món y phục được cởi ra, sẽ có một tỳ nữ tiến lên, cẩn thận dùng khay bạc nhận lấy rồi cung kính lui lại. Đầu tiên là ngoại bào, sau đó là trung y, cuối cùng là tiểu y. Đổng Trác đứng trần trụi, giơ hai tay, mắt nửa nhắm nửa mở, cảm nhận sức mạnh của kim đan đang lan tỏa trong cơ thể. Rồi có người đặc biệt tháo chiếc miệng điêu thềm ra khỏi đầu y, miệng điêu thềm cực kỳ tinh xảo phức tạp, hai bên mũ da được tết bằng sợi mây mịn, rủ xuống hai bên mặt, lại còn được phủ một lớp vàng bạc. Trên mũ đính vàng ngọc, trang trí bằng hình ve sầu, trên đỉnh còn cắm đuôi chồn. Lấy vàng làm sự kiên cường, ve sầu ngụ ý trong sạch, chồn tượng trưng cho nội tâm mạnh mẽ mà bề ngoài mềm mại, không phải tam công thân vương thì không được mang. Một tỳ nữ bưng khay bạc, tiến lên 2 bước, cúi đầu cung kính nhận lấy chiếc miệng điêu thềm, rồi lui lại, chuẩn bị rời đi. Đổng Trác cau mày, bỗng nhiên nói, ngươi hãy dừng lại. Rồi với vẻ mặt nghi hoặc, y tiến lên phía trước, hoàn toàn không để ý đến thân thể lông lá đen xì của mình, chậm rãi bước đến trước mặt tỳ nữ nhỏ nhắn kia, từ từ cúi đầu, đưa mũi ngửi ngửi đầu của cô tỳ nữ đang run rẩy. Đổng Trác nhắm mắt, nghiêng đầu, không nói một lời. Mùi hương này sao mà quen thuộc quá, nhưng là mùi gì nhỉ? Cô tỳ nữ bé nhỏ hoàn toàn bị cái bóng của Đổng Trác bao trùm, không ngừng run rẩy, cả đám người xung quanh như bị đóng băng, không dám nhúc nhích, đến thở mạnh cũng không dám. Đổng Trác đột nhiên mở mắt, nhìn xuống cô tỳ nữ ngay dưới tầm mắt mình rồi nhớ ra, mùi này giống như mùi cỏ non trên thảo nguyên. Mỗi khi xuân về, cỏ non mới nhú mầm, chính là mùi hương này. Đổng Trác lại cúi xuống cổ cô tỳ nữ, hít một hơi thật sâu, tham lam hít thở. Nhìn thấy làn da mịn màng trên cổ cô, y không nhịn được đưa lưỡi liếm một cái. Cô tỳ nữ rung lên, khẽ kêu một tiếng, chiếc khay bạc trên tay không cầm chắc, rơi xuống đất phát ra tiếng vang, chiếc miệng điêu thềm cũng lăn ra một bên. Cô sợ hãi, vội vàng quỳ xuống xin tội, nhưng đã bị Đổng Trác một tay kéo vào lòng. Y dùng bàn tay to lớn chậm rãi xoa bóp, như muốn ép hết hương thơm của cô tỳ nữ ra ngoài, vừa ngửi vừa cười khằng khặc, hỏi, mỹ nhân nhỏ, có tên không? Cô tỳ nữ bị xoa nắng nhưng không dám phản kháng, vừa khóc vừa đáp, bẩm bẩm tướng quốc, nô tỳ họ Nhâm, không có đại danh. Đổng Trác ậm ừ một tiếng, đưa tay chậm rãi kéo cô tỳ nữ ra, mắt liếc nhìn chiếc miệng điêu thềm rơi bên cạnh, liền nói, vậy thì, ngươi gọi là điêu thềm đi. Bên ngoài trung cát, Lữ Bố nhìn theo hàng dài tỳ nữ rời đi, dõi mắt tìm kiếm trong số đó, nhưng không sao tìm thấy thân hình bé nhỏ quen thuộc kia, trong lòng bất giác trùng xuống, cơ mặt co giật hai lần, sắc mặt trắng bệch. Hai ngày sau, Phí Tìm trở về Lạc Dương, bất kể là công hay tư, chàng đều đến gặp Thái Ung trước tiên. Sự việc này, Thái Ung nghe Phí Tìm thuật lại toàn bộ sự việc ở Hàm Cốc Quan, khẽ lắc đầu, muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại không nói, chỉ nhẹ nhàng thở dài. Thái Ung tất nhiên cũng đoán ra được tình hình của đám quân khăn vàng bất ngờ xuất hiện ở Hàm Cốc Quan là như thế nào, nhưng với thân phận hiện tại của ông, việc này thật sự rất khó xử. Ông vừa thuộc sĩ tộc Sơn Đông, là người Trần Lưu, lại vừa là người được Đổng Trác nâng đỡ, vì thế có nhiều chuyện ông hiểu nhưng lại không tiện nói ra. Nhìn vẻ mặt của Thái Ung, Phí Tìm phần nào đoán được suy nghĩ của ông. Tuy nhiên, đối với bản thân chàng mà nói, sự việc lần này tại Hàm Cốc Quan thật sự vô cùng nguy hiểm. Phí Tìm không thể quên được cảm giác lông tóc dựng đứng, máu trong người như đông lại, trái tim như bị ai đó bóp chặt, cái chết đến gần đến mức có thể cảm nhận hơi thở của tử thần đang phả vào cổ mình. Mặc dù sĩ tộc Sơn Đông không nhắm vào mình, nhưng sự thật là họ suýt chút nữa đã khiến chàng phải bỏ mạng. Một người bị đẩy đến đường cùng, suýt mất mạng, nếu có ai đó nói rằng đây chỉ là một sự hiểu lầm, mọi người hãy cùng nhau vui vẻ thì có thể bỏ qua được sao? Ha ha! Đến tận bây giờ, Phí Tìm vẫn không thể quên được đôi mắt đục ngầu như cá chết của Trịnh Dữ, cũng như cảm giác nóng hổi của máu bắn lên tay mình. Trước kia khi đọc sách hay xem phim, người ta thường cảm thán người trong giang hồ, thân bất do kỷ. Và vào đêm lửa cháy ngập trời ấy, chàng đã thật sự hiểu thế nào là người trong triều Hán, thân bất do kỷ. Nhất là vào sáng hôm sau, khi nhìn thấy những xác chết nằm la liệt, những thi thể bị cắt xẻ, méo mó, cùng những mảnh than đen còn lại trên phố Tây sau khi bị cháy rụi. Chàng chưa bao giờ tưởng tượng được một con người sống lại có thể bị cháy đến mức co quắp thành một mảnh nhỏ như vậy. Mùi hôi thối ấy khiến đến giờ mỗi khi ngửi thấy mùi thịt là chàng lại muốn nôn. Phí Tìm cảm thấy mình nên cảm ơn Trịnh Dữ và cả những binh sĩ đã chết dưới tay chàng. Nếu không phải đám cháy tại nhà trọ đã ép chàng đến đường cùng, nếu không phải ánh lưỡi dao suýt cắt đứt mọi sự sống của mình, có lẽ chàng đã bị những thành công trước mắt che mờ đôi mắt. Từ một người thuộc chi nhỏ của họ Phí không ai chú ý, đến nay, người khác nhìn vào có lẽ sẽ thấy chàng đã rất đáng nể. Trước đây chàng cũng từng nghĩ vậy, cho rằng mình có thể dựa vào trí tuệ bản thân mà dễ dàng đối phó với cả hai phe, vừa cứu được mạng sống của Thái Ung, lại vừa kiếm được nhiều lợi ích. Bây giờ nghĩ lại, thật sự là quá ngây thơ. Chỉ có thể nói rằng mình vẫn chưa đủ mạnh. Dù có danh phận đệ tử của Thái Ung, dù đã liên hôn với sĩ tộc Kinh Tương, dù có thân phận tả thự Thị Lan, nhưng trong mắt những kẻ quyền thế kia, chàng vẫn chỉ như một con sâu nhỏ, cùng lắm là một con sâu lớn hơn một chút. Muốn thoát khỏi số phận đó, phải thật sự nắm giữ sức mạnh thuộc về chính mình. Phí Tìm im lặng một lúc, rồi cúi đầu bái lạy Thái Ung, nói, Cao Giao từng nói với Vũ Vương rằng, bậc quân vương phải có chính đức tính. Khoan dung mà nghiêm khắc, mềm mỏng mà kiên định, vui vẻ mà cung kính, rối loạn mà vẫn giữ lòng tôn trọng, khó khăn mà bền chí, chính trực mà ôn hòa, giản dị mà liêm chính, cương trực mà kín đáo, mạnh mẽ mà nhân nghĩa. Ai đủ chính đức này, ắt sẽ trở thành người mẫu mực, hành động và lời nói đều tốt đẹp. Dám hỏi sư phụ, nay triều đình có vị quân vương nào đủ chính đức này chăng? Cao Giao là một hiền giả thời Đại Vũ, cùng với Nghiêu, Thuấn, Vũ được gọi là tứ thánh thời thượng cổ. Ông là người đầu tiên đề xuất chính đức tính mà một quân vương cần có. Thái Ung lắc đầu. Phí Tìm lại tiếp tục, ngày xưa Vi Tử hỏi thầy rằng, nhà Ân không loạn bốn phương, chỉ chìm đắm trong rượu, phá hoại đức hạnh, bọn tiểu nhân cướp bóc, quan lại xử sự không đúng mực, kẻ có tội không bị trừng trị, dân chúng tranh giành, tựa như đi qua dòng nước lớn mà không tìm thấy bờ. Nay tìm cũng có câu hỏi tương tự, triều đình này sẽ lụng bại vì bạo ngược, hay sẽ suy tàn vì hoang phế? Thái Ung lặng im. Phí Tiềm nói tiếp, Công Thúc Ngu nói, quân tử không mưu, sĩ không thể chết, khi lời đã ra miệng thì phải thực hiện, nếu không thì trẻ nhỏ ở nước láng giềng cũng sẽ chết. Người nước Lỗ muốn không làm trẻ nhỏ chết, hỏi Khổng Tử, Khổng Tử đồng ý xem xét thời thế mà làm việc, đó là ý của Phạm Trọng Đạt, là phép của lễ, sao có thể bị trói buộc bởi quy tắc cứng nhắc được. Thái Ung khẽ hừ một tiếng, dùng ngón tay chỉ vào Phí Tiềm, nói, Tử Uyên học vấn tiến bộ không ít nhỉ. Hóa ra những điển cố mà Phí Tiềm vừa dẫn không chỉ giới hạn trong Tả Truyện mà còn mở rộng ra cả Thượng Thư và Lễ Ký, đều có sự liên kết với nhau. Đầu tiên là nói rằng hiện nay triều đình không phải là cảnh thái bình thịnh thế, sau đó nói rằng trong tình huống tồi tệ như vậy, ngay cả Vi Tử, anh của Trụ Vương, cũng vô dụng, cuối cùng dùng câu chuyện Khổng Tử, người rất chú trọng lễ nghĩa, nhưng cũng đồng ý phá vỡ lễ nghi để đưa ra quan điểm rằng, thưa thầy, triều đình này đã không còn là nơi nói đến nhân đức lễ nghĩa nữa rồi. Gặp tình hình này, ngay cả anh trai của hoàng đế cũng phải đứng nhìn bó tay, huống chi là chúng ta. Xem xét thời thế mà hành động mới là ý nghĩa thực sự của lễ, ngay cả Khổng Tử cũng nghĩ vậy. Ngài đừng quá câu nệ vào quy tắc cũ nữa. Thái Ung vừa lắc đầu vừa cười, nói, ngươi đã đạt đến trình độ của một đại phu rồi đấy. Câu đại phu mà Thái Ung nói ở đây không phải là một chức quan cụ thể, mà là sĩ đại phu. Sĩ đại phu, như tên gọi, trước tiên phải là sĩ, sau đó mới là đại phu, nghĩa là phải có tài năng của một sĩ rồi mới được phong làm đại phu. Sĩ đại phu là một tầng lớp xã hội đặc biệt xuất hiện từ thời Xuân Thu Chiến Quốc. Khác với quý tộc cũ, sĩ đại phu nhấn mạnh vào sĩ, tức là tri thức. Đặc biệt sau khi Nho giáo được độc tôn, điều này trở thành quy tắc bất thành văn trong triều đình nhà Hán, những người không đọc, không hiểu kinh sách không thể vào triều làm quan. Người không hiểu kinh sách đương nhiên không thể được gọi là sĩ, nhưng nếu chỉ đọc qua kinh sách mà không thể tìm được căn cứ từ kinh sách để ủng hộ lập luận của mình thì cũng không thể thuyết phục người khác. Do đó, đánh giá của Thái Ung đối với Phí Tiềm là rất cao, có nghĩa là Phí Tiềm giờ đây đã đủ điều kiện để trở thành một sĩ đại phu. Ha! Thưa thầy, ngài đúng là tài giỏi trong việc chuyển đề tài. Phí Tiềm không khỏi cảm thấy có chút u uất. Sống trong triều Hán, phải tuân thủ quy tắc của triều Hán. Chàng đã tốn bao nhiêu công sức, cố gắng tìm những ví dụ để làm bằng chứng, vậy mà Thái Ung lại là một cú đánh lạc hướng, khiến chàng dở khóc dở cười. Thái Ung làm sao không hiểu được ý nghĩa của những lời Phí Tiềm vừa nói, chỉ là bản thân ông cũng chưa hoàn toàn suy nghĩ kỹ càng, nên tự nhiên cũng không thể đưa ra câu trả lời dứt khoát. Thực ra Phí Tiềm chưa nhận ra rằng, qua mỗi lần chàng nắm bắt cơ hội để thuyết phục, quan điểm vốn kiên định của Thái Ung đã ít nhiều dao động. Nếu không, ban đầu ông chắc chắn sẽ từ chối thẳng thừng, chứ không phải như bây giờ tìm cách né tránh. Tin tức về cuộc nổi loạn của quân Khăn Vàng tại Hàm Cốc Quan cuối cùng cũng lan truyền ra ngoài, ngay lập tức gây xôn xao dư luận. Người dân bình thường chỉ kinh ngạc khi thấy ngay cả ở Tư Lệ Châu cũng xuất hiện quân Khăn Vàng, tự hỏi liệu có còn nơi nào trong thiên hạ được yên bình nữa không. Họ tụ tập phàn nàn về cuộc sống khó khăn trước mắt. Những người có chút hiểu biết thì tỏ ra thông thái hơn, khoe khoang thông tin mà họ thu thập được, thổi phồng để chứng tỏ mình biết cả những chuyện nội bộ. Còn những người ở tầng lớp thượng lưu thì lại im lặng, không đưa ra bất kỳ bình luận nào. Chỉ có điều, cái tên Phí Tiềm, tự Tử Uyên, bắt đầu lọt vào tầm mắt của một số người quan trọng. Còn về Trương Liêu, chỉ là một võ tướng, nhiều nhất cũng chỉ đạt đến chức tứ bình tứ trấn, có thể làm gì được. Trừ khi Trương Liêu có một mỹ nhân tuyệt sắc trong gia tộc, mới có chút cơ hội đi theo con đường của ngoại thích, nhưng sau bài học từ Đổng Trác, tất cả các quan văn đều có cùng một suy nghĩ, tuyệt đối không để xuất hiện thêm một Đổng Trác thứ hai. Ngược lại, Phí Tiềm, người đột nhiên nổi lên, lại càng thu hút sự chú ý của giới sĩ tộc. Đặc biệt là tại phủ của gia chủ Phí Gia, Phí Mẫn, nơi mà trong vài ngày qua cửa gần như không đóng. Có người tự mình đến, có người cử người nhà đến, hoặc phái môn sinh cựu thần đến, hầu như mỗi tầng lớp của sĩ tộc đều đang dồn sự chú ý vào Phí Tiềm. Vì Phí Tiềm là người trong cuộc, là người đại diện cho bên thứ ba trong giới sĩ tộc. Trương Liêu tuy cũng là người trong cuộc, nhưng thứ nhất, hắn là võ tướng dưới trướng Đổng Trác, thứ hai, hắn không có tư cách tham gia triều chính. Chức kỵ đô úy của hắn tuy cao, nhưng lại thuộc về võ chức dưới quyền quan Lộc Huân. Ngoài các buổi triều hội lớn, muốn gặp được hoàng đế hay tam công, hắn phải thông qua quan Lộc Huân. Phí Tiềm thì khác, chức tả thự thị lang của chàng tuy chỉ là một chức quan nhỏ, nhưng sư phụ của chàng là Thái Ung, một vị trung lang tướng danh tiếng, đủ tư cách bước vào triều đình, có quyền diện kiến hoàng đế và đệ trình tấu chương. Hơn nữa, lần này nghe nói Phí Tiềm đã thoát chết trong gang tấc, quả là không dễ dàng gì. Mặc dù Thái Ung luôn giữ thái độ trung lập, không tham gia phe phái, nhưng dù sao Phí Tiềm cũng là đệ tử của ông. Ai dám chắc rằng Thái lão gia sẽ không nổi giận vì chuyện này. Gia chủ Phí Gia, Phí Mẫn, vừa tiễn một vị khách với nụ cười trên môi, quay đầu lại liền mặt trầm như nước. Cái tên Phí Tiềm này, còn có chút nào nhớ đến tư cách con cháu Phí Gia nữa không? Sao chuyện lớn như vậy, trở về cũng không đến Phí gia báo cáo ngay. Lần trước cũng vậy, khi được bổ nhiệm làm tả thự thị lang mà không hề báo trước một tiếng, để rồi ta phải nghe tin từ người khác rằng Phí gia lại có thêm một người ra làm quan. Phí Mẫn gọi một người đến và ra lệnh, đi gọi Phí Tiềm, Tự Tử Uyên đến khụ, đi mời cậu ấy đến. Người hầu có chút bối rối, do dự một lúc rồi nói, thưa gia chủ, cái này phải đi đâu để mời? Lần trước đến nhà cũ, nhưng không có ai ở đó. Ờ vậy thì đứng chờ trước phủ Trung Lang tướng Thái Ung. Phí Mẫn lúc này mới nhận ra rằng sự kiểm soát của mình đối với Phí Tiềm gần như bằng không, ngoài việc họ cùng mang họ Phí. Cậu nhóc này từ bao giờ đã trở nên như vậy? Lẽ ra khi con cháu Phí gia có thành tựu xuất sắc, Phí Mẫn phải vui mừng mới đúng, nhưng ông lại không hề cảm thấy vui chút nào. Phí Mẫn đoán không sai, vừa bước ra khỏi phủ Thái Ung, Phí Tiềm đã bị người của Phí gia chặn lại. Điều này khiến Phí Tiềm có phần ngạc nhiên. Lần trước khi đích thân đến thăm Phí Mẫn, ông ta vẫn còn giữ thái độ kiêu căng, sau đó cũng không có nhiều liên lạc, vậy mà hôm nay lại đột nhiên phái người đến tìm, rốt cuộc là vì chuyện gì? Tuy nhiên, gia chủ đã mời, khó có thể từ chối. Trừ khi chuẩn bị cắt đứt với Phí gia, nếu không ít nhất cũng phải duy trì bề ngoài. Không ngờ lần này gia chủ Phí gia, Phí Mẫn, lại đích thân ra đón ngay từ cửa phủ. Dù Phí Tiềm có suy nghĩ gì về Phí Mẫn, nhưng về mặt lễ nghĩa vẫn không thể lơ là, nếu không sẽ bị người khác chỉ trích. Chàng lập tức tiến lên cúi chào, bái kiến Phí Mẫn. Phí Mẫn mỉm cười hòa nhã, tiến lên đỡ Phí Tiềm, nói, đều là người trong nhà, không cần đa lễ. Nói xong, ông nắm tay Phí Tiềm, mời chàng vào đại sảnh. Phí Tiềm trong lòng có chút ngạc nhiên, người này sao đột nhiên thay đổi thái độ như vậy, từ mời ngồi, mời lên ngồi trên, dân trà, dân loại trà ngon nhất. Từ lần đầu tiên, khi Phí Tiềm chỉ là một con cháu chi nhánh không có địa vị gì, phải đưa danh thiếp cầu kiến, đến khi đến Phí phủ nửa ngày sau Phí Mẫn mới chịu xuất hiện. Sau đó, khi Phí Tiềm trở thành đệ tử của Thái Ung, liên hôn với sĩ tộc Kinh Tương, Phí Mẫn đã đứng ở đại sảnh đón tiếp. Còn lần này, ông đích thân ra tận cửa phủ, dẫn vào trong sảnh. Hơn nữa, câu nói người trong nhà vừa rồi, quả thật rất có ý tứ. Sau khi chủ khách đã an tọa, Phí Mẫn còn gọi con trai mình ra để gặp mặt Phí Tiềm. Phí Mẫn vốn có ba con trai, nhưng con trai trưởng đã mất sớm, hiện còn lại hai người con trai lớn tên Phí Hòa, Tự Tử Thành, tuổi tác cũng tương đương với Phí Tiềm, người con nhỏ hơn tên Phí Ngu, mới khoảng 11-12 tuổi, chưa có tên tự. Phí Mẫn cười tươi, nhìn Phí Hòa và Phí Ngu bái kiến Phí Tiềm, vừa cười vừa nói, hai con phải học hỏi từ Tử Uyên, hãy thường xuyên qua lại với cậu ấy. Phí Tiềm mỉm cười, lặng lẽ lắng nghe, cùng Phí Hòa và Phí Ngu bái kiến, không nói thêm điều gì. Không ngờ ở triều Hán mình lại trở thành con nhà người ta. Tuy nhiên, cách làm của Phí Mẫn lần này thật sự khiến Phí Tiềm bất ngờ. Ông không chỉ đích thân ra đón, thể hiện sự coi trọng đối với Phí Tiềm, mà còn tỏ ra một thái độ khiêm nhường. Việc gọi hai người con ra gặp Phí Tiềm không chỉ biểu hiện sự thân thiết bề ngoài, mà còn có một ý nghĩa khác ẩn chứa bên trong. Phí Mẫn dùng hành động này ngầm thừa nhận vị trí lãnh đạo của Phí Tiềm trong thế hệ trẻ. Phí Tiềm trong lòng suy nghĩ, hành động này của gia chủ Phí Mẫn thật sự khéo léo, vừa là sự thừa nhận vị thế hiện tại của mình, vừa là cách nhắc nhở mình rằng, dù sao đi nữa, chàng vẫn là người của Phí gia, là thế hệ tiếp nối của Phí gia. Dùng tình thân để kéo gần, đồng thời vừa nhắc nhở vừa áp lực, Phí Mẫn đã thực hiện một nước cờ rất đẹp. Phí Mẫn vuốt ba sợi râu dài, khuôn mặt tròn trịa nở một nụ cười hòa nhã, nhẹ nhàng nói, nghe nói Tử Uyên gặp nạn ở Hàm Cốc Quan, đáng lẽ nên để cháu nghỉ ngơi vài ngày. Nhưng vì không rõ tình hình, lòng ta không yên, nên mạo muội mời cháu đến, mong Tử Uyên thông cảm. Ô, lời này nói thật hay nên hiểu ngược lại mới đúng. Phí Tiềm chắp tay, nghiêm nghị nói, Tiềm bất tài, được giao nhiệm vụ tả thự, nên cần phải về phục mệnh trước tiên, không thể lắng nghe lời giáo huấn của thúc phụ, thực là lỗi của Tiềm. Câu này chỉ là lời xã giao, chàng đặc biệt nhấn mạnh rằng hiện tại mình thuộc về Thái Trung Lang, việc trở về bên đó trước tiên cũng là hợp lý. Lần đầu tiên đến gặp gia chủ Phí Mẫn, Phí Tiềm không chỉ phải đứng suốt, mà còn chỉ có thể nhìn xuống sàn nhà, khi trả lời chỉ được phép nhìn đến ngực của Phí Mẫn. Lúc đó, Phí Tiềm chỉ là một kẻ vô danh, nếu vượt quá giới hạn đó sẽ bị coi là bất kính. Nhưng giờ thì khác, không chỉ có một chiếc bàn riêng, ngồi đàng hoàng, mà còn có thể liếc nhìn Phí Mẫn vài lần. Đã một thời gian không gặp, dường như thúc phụ sống rất thoải mái, trông có vẻ tròn trịa hơn. Chức vụ của Phí Mẫn là giáng nghị đại phu, tương đương 600 thạch, là một chức vụ nhàn hạ, có thể giáng nghị về bất cứ chuyện gì, nhưng thường chỉ dừng lại ở việc giáng nghị mà thôi. Trông có vẻ tôn quý, nhưng thực ra chỉ cao hơn Phí Tiềm hai bậc. Theo tập tục của triều Hán, quan chức từ 400 thạch đến 600 thạch đều thuộc tầng lớp quan trung cấp, sự thăng trầm là chuyện thường, nên sự chênh lệch về cấp bậc không lớn. Chỉ có từ quan chức 2000 thạch trở lên mới thực sự được coi là có địa vị cao, quyền thế lớn. Hiền Điệt chớ nên tự ti, ta cũng chỉ hơn cháu vài tuổi mà thôi. Ngày xưa khi ta bằng tuổi cháu, vẫn chỉ là kẻ vô danh. Nay Hiền Điệt vừa tròn 20, nếu có thể tự mình nỗ lực, tương lai ắt sẽ trở thành trụ cột của triều đình. Phí Mẫn mỉm cười nói, vuốt râu. Phí Tiềm chớp mắt, đây là đang ám chỉ điều gì? Một là để an ủi chàng, rằng còn trẻ, không cần quá vội vàng. Hai là đang nhắc nhở rằng, dù sao thì Phí Mẫn vẫn hơn cháu vài tuổi, vẫn là trưởng bối, quyền kiểm soát Phí gia vẫn nằm trong tay ông. Ba là khi nói tương lai ắt sẽ trở thành trụ cột, kết hợp với những lời trước đó, có nghĩa là vị trí gia chủ của Phí gia có thể sẽ được truyền lại. Cảm ơn thúc phụ đã động viên, Tiềm sẽ cố gắng hết sức để không phụ lòng mong đợi. Phí Tiềm nhẹ nhàng đáp, ai có thể nói rõ được tương lai. Giờ có vẽ ra bao nhiêu viễn cảnh tốt đẹp thì cũng có ích gì. Những thứ không thể với tới cuối cùng chỉ là ảo tưởng. Huống chi, Động Trác đã dời đô, ai biết 3 năm, 5 năm nữa Phí gia ở Hà Lạc sẽ ra sao. Tuy nhiên, những chuyện này không thể nói thẳng ra, nên Phí Tiềm chỉ dùng vài lời đơn giản để đáp lại. Phí Mẫn gật đầu, dường như không hiểu ý của Phí Tiềm, hoặc có thể hiểu nhưng không nói ra. Ông nhẹ nhàng vén tay áo, lộ ra đôi bàn tay trắng tròn, vỗ tay hai lần. Hai người hầu chờ bên ngoài đi vào, mang theo vài chiếc rương. Những chiếc rương làm bằng mây già, bên ngoài được sơn một lớp sơn dày, trông rất chắc chắn. Người hầu đặt rương xuống sàn, sau đó nhẹ nhàng mở nắp, để lộ những thứ bên trong. Phí Tiềm nhìn thoáng qua, hóa ra đó là những cuộn sách gia truyền mà trước khi rời khỏi Lạc Dương, chàng đã đóng gói gửi cho Phí Mẫn. Phí Mẫn cười nhẹ, bước xuống từ đại sảnh, đi tới bên rương, nhẹ nhàng vuốt ve nó, nói, ta và Tử Du từng học ở Thái Học, kỷ niệm ngày xưa vẫn còn rõ mồn một, giờ nhìn thấy vật nhớ người, không khỏi đau lòng. Nay Tử Uyên trở về Lạc Dương, những cuốn sách này cũng được hoàn trả nguyên vẹn, coi như đã giải quyết được một mối bận tâm của ta. Nói đến cuối câu, Phí Mẫn thậm chí còn cúi đầu, nhắm mắt, mắt ông lấp lánh những giọt nước mắt. Phí Tiềm lặng im, thật không ngờ Phí Mẫn lại lôi cả cha mình ra để nói chuyện. Phí Mẫn lấy từ trong rương ra một cuộn sách, mở ra và đọc, ngạo mạn không nên kéo dài, dục vọng không nên nuôi dưỡng, chí hướng không nên thỏa mãn, niềm vui không nên tận hưởng. Kẻ hiền tài thì phải vừa gần gũi vừa kính trọng, vừa e sợ vừa yêu mến. Yêu nhưng phải biết đến cái xấu của họ, ghét nhưng phải thấy được cái tốt của họ. Phí Mẫn cầm cuốn sách, nói, ngày xưa Tử Du rất thích đoạn này, thường nói rằng nếu mọi người đều tôn trọng lễ nghi và giữ lòng trung thực, ắt thiên hạ sẽ bình yên. Nhưng tình hình hiện nay, không khỏi khiến người ta xót xa. Phí Tiềm nhíu mày, Phí Mẫn cứ nhắc đi nhắc lại về cha mình, điều này khiến chàng cảm thấy không thoải mái. Dù đã xuyên không đến thời Hán và chưa từng gặp người cha này, nhưng trong thời đại này, hiếu đạo vẫn là một giá trị quan trọng. Bị Phí Mẫn liên tục dùng cái mũ lớn như vậy áp đặt lên mình thật sự không dễ chịu, nên chàng đáp, đại đạo thịnh hành, thiên hạ vì công. Chọn người hiền tài, giữ vững hòa hợp. Đây thực là lý tưởng cao cả, nhưng biết dễ, làm mới khó. Phí Mẫn nói về lễ ký, Phí Tiềm đương nhiên cũng dùng lễ ký để đáp lại. Câu tiếp theo sau đoạn đại đạo thịnh hành là nên mọi người không chỉ coi cha mẹ mình là cha mẹ, không chỉ coi con cái mình là con cái. Phí Tiềm cố ý không nói hết câu, và nói thêm rằng biết dễ, làm mới khó, ý nghĩa là ai cũng hiểu đạo lý này, nhưng trong hành động thực tế thì Phí Mẫn đã không thực hiện được, vì vậy giờ cũng không cần phải dùng tình cảm cha con để ràng buộc chàng. Hơn nữa, sau đoạn đại đạo thịnh hành còn có một đoạn nữa là nay đạo lớn đã ẩn, thiên hạ vì nhà. Ai cũng coi cha mẹ mình là cha mẹ, coi con cái mình là con cái, của cải và sức lực đều vì mình. Ý nghĩa của câu này đã quá rõ ràng, Phí Mẫn không khỏi nghẹn lời, cuối cùng đành đặt cuốn sách xuống, quay đầu nhìn Phí Tiềm một lúc lâu, khuôn mặt béo tròn của ông cứng đờ lại. Cho đến vừa rồi, Phí Mẫn vẫn còn tính toán việc nắm giữ lại Phí Tiềm trong tay, nên mới dùng đủ cách để thăm dò và ép buộc. Nhưng câu nói vừa rồi của Phí Tiềm không chỉ thể hiện sự nhanh nhạy trong suy nghĩ mà còn bày tỏ rõ ràng một thái độ. Điều này khiến Phí Mẫn nhận ra rằng không thể tiếp tục coi Phí Tiềm là một người hậu bối có thể dễ dàng kiểm soát. Phí Mẫn thầm thở dài, tình thế bắt buộc, người trước mặt đây đã không còn là đứa cháu ngoan ngoãn, dễ bảo của Phí gia nữa, giờ đây ông buộc phải thừa nhận rằng người này đã trở thành một đối thủ ngang hàng. Phí Mẫn quay lại chỗ ngồi chính, vẫy tay cho tất cả người hầu ra ngoài, trầm ngâm một lúc rồi nói, tình hình hiện tại, không biết Hiền Điệt có cao kiến gì. Sự nhượng bộ của Phí Mẫn cũng khiến Phí Tiềm thở phào nhẹ nhõm. Trên bàn đàm phán, luôn luôn như vậy, ai không kiên nhẫn mà đề cập đến vấn đề chính trước sẽ rơi vào thế yếu về mặt tâm lý. Việc Phí Mẫn không tiếp tục vòng vo mà chuẩn bị bàn luận về tình hình hiện tại ít nhiều cũng là một sự thừa nhận đối với Phí Tiềm. Trước đây, khi Phí Tiềm mới trở về Lạc Dương, chàng đã từng cố gắng liên lạc và trao đổi với Phí Mẫn một lần, nhưng lần đó rất thất bại vì Phí Mẫn vẫn coi Phí Tiềm như một quân cờ có thể lợi dụng, thậm chí tỏ ra sẵn sàng hy sinh Phí Tiềm để bảo vệ lợi ích của Phí gia. Nhưng giờ đây, dù Phí Mẫn không nói rõ, ít nhất đã có sự thừa nhận ngầm khi cả hai ngồi xuống bàn bạc ngang hàng. Trước đây, Phí Tiềm đã cố gắng giữ thái độ khiêm tốn, tránh đối đầu trực diện với Phí Gia, ngay cả khi Phí Mẫn tỏ ra tham lam đến mức muốn chiếm đoạt di vật của cha chàng. Nguyên nhân quan trọng nhất là vì Triều Hán là thời đại mà sĩ tộc nắm giữ phần lớn quyền lực. Vào đầu Triều Hán, Lưu Bang đã nỗ lực loại bỏ các chư hầu cũ từ thời Xuân Thu chiến quốc, nhưng cuối cùng lại dẫn đến sự xuất hiện của một lớp quý tộc mới, gồm các thân vương của hoàng tộc họ Lư. Họ không chỉ có quyền tự quyết về tư pháp, chính trị và quân sự, mà còn có quyền đúc tiền riêng, gần như trở thành những quốc gia trong quốc gia. Để đối phó, Hán Cảnh Đế và Hán Vũ Đế đã thực hiện hàng loạt biện pháp nhằm kiểm soát các thân vương, nhưng cuối cùng lại dẫn đến sự phát triển mạnh mẽ của các sĩ tộc nhỏ hơn. Những sĩ tộc này đã lớn mạnh và trở thành các thế lực nắm giữ quyền lực trong triều đình, đồng thời tạo ra một hệ thống giá trị và quyền lợi riêng mà toàn bộ sĩ tộc đều tuân theo. Nếu ngay từ đầu, Phí Tiềm, một chi nhánh nhỏ của Phí Gia, đã công khai đối đầu với gia chủ Phí Mẫn, chàng sẽ bị sĩ tộc xa lánh, khiến mọi cánh cửa phát triển đều đóng kín. Tuy nhiên, tình hình giờ đây đã khác. Phí Tiềm không chỉ là một chi nhánh nhỏ của Phí Gia mà còn là con rể của Hoàng Thị ở Kinh Tương, đại diện cho sĩ tộc Kinh Tương. Việc xung đột với Phí Mẫn bây giờ chỉ là vấn đề lợi ích giữa các sĩ tộc, không liên quan đến đạo đức hay phẩm hạnh cá nhân. Đây cũng là lý do khiến Phí Mẫn cuối cùng từ bỏ việc sử dụng tình cảm gia đình hay quyền lực của gia chủ để gây áp lực, vì giờ đây sự ủng hộ của Phí Gia đối với Phí Tiềm không còn là yếu tố quan trọng nhất. Dĩ nhiên, nếu có được sự ủng hộ của Phí Gia, ít nhất cũng sẽ có được sự ủng hộ và tạo thế mạnh về mặt dư luận. Phí Tiềm đặt hai tay lên đầu gối, không trả lời ngay, im lặng một lúc lâu rồi mới nói, tình hình hiện tại đầy phức tạp, Tiềm cũng không rõ, hoặc có thể có loạn, nhưng không lâu sau sẽ được giải quyết. Câu này chính là lời mà Phí Mẫn đã nói một cách vô tư trong lần trước khi Phí Tiềm đến thăm ông. Phí Tiềm nhắc lại chuyện cũ, không chỉ để thăm dò thái độ hiện tại của Phí Mẫn mà còn để phá vỡ nhịp điệu của cuộc đàm phán. Phí Mẫn bị Phí Tiềm nói móc, có chút không hài lòng, nói, Hiền Điệt, ta đã thành tâm muốn bàn chuyện nghiêm túc, sao lại nói lời đùa cợt? Tiềm có chỗ mạo phạm, mong thúc phụ lượng thứ. Không biết vừa rồi có người từ phủ viên đến chăng? Phí Mẫn chớp mắt, vuốt râu vài lần, rõ ràng đang suy nghĩ xem có nên nói hay không, cuối cùng ông quyết định tiết lộ, đúng là trước đó, thái phó đã phái người đến. Nhưng không hề nhắc đến chuyện quân khăn vàng ở Hàm Cốc, chỉ nói về tình hình triều đình đang rối ren, cần hợp lực để bảo vệ xã tắc. Phí Mẫn nhìn chằm chằm vào Phí Tiềm một lúc lâu rồi mới nói, đúng vậy. Tất nhiên, còn có những lời ngầm ám chỉ việc sẽ được thăng quan tiến chức sau khi ổn định triều đình, những chuyện này không cần nói ra, cả hai đều hiểu. Người của thái phó chắc chắn không ngốc đến mức yêu cầu Phí Mẫn bắt Phí Tiềm im miệng, nên chỉ cần tỏ ra như vậy, mọi người đều hiểu mà không cần giải thích thêm. Phí Tiềm thở dài, nói, thúc phụ có biết tại sao trưởng sử Lý chưa cử người đến? Trưởng sử Lý? Phí Mẫn tất nhiên biết trưởng sử này là ai, ông suy nghĩ một lúc, ánh mắt đảo liên tục. Là một gia chủ sĩ tộc, dù Phí gia không lớn, nhưng ngoài việc phải thông hiểu kinh sách và có kiến thức văn hóa, ông cũng không phải là người ngốc. Sau khi nghe Phí Tiềm nói, Phí Mẫn nhanh chóng hiểu ra ý của chàng. Tại sao Lý Nho không cử người đến? Một là không nghĩ đến, hai là không quan tâm. Với tính cách của Lý Nho, liệu có khả năng ông ta không nghĩ đến không? Rõ ràng là không, điều đó chỉ có thể cho thấy một điều, Lý Nho không quan tâm đến việc có phải là quân khăn vàng ở Hàm Cốc hay không, hoặc là không có ý định truy cứu, hoặc đã xác định rồi, chỉ còn chờ thời điểm hành động. Điều này cũng cho thấy một điều khác, đó là phủ viên đã không còn kiên nhẫn. Trong suy nghĩ của Phí Tiềm, sự việc lần này, mặc dù có vẻ rõ ràng rằng gia tộc Dương ở Hoàng Nông tham gia vào, nhưng những quân khăn vàng đột ngột xuất hiện ở phía tây Hàm Cốc quan phần lớn có thể là do binh lính riêng của gia tộc Dương giả trang. Tuy nhiên, kẻ đứng sau sắp xếp tất cả chắc chắn không ai khác ngoài họ Viên. Nếu không có sự đảm bảo của hai đại nhân vật trong triều đình, làm sao mà gia tộc Trịnh ở Doanh Dương lại dám làm chuyện táo bạo như vậy? Nhưng dù sao đi nữa, Phí Tiềm đã vô tình phá hỏng kế hoạch này. Phí Tiềm có chút bất đắc dĩ nhìn thúc phụ Phí Mẫn. Nói ông ta ngốc thì chắc chắn không ngốc, nhưng nói thông minh thì rõ ràng đã dùng sự thông minh vào sai chỗ. Có lẽ Phí Mẫn vẫn nghĩ rằng có thể đẩy mình ra để xoa dịu cơn giận của hai nhà Viên, Dương. Phí Tiềm đã suy nghĩ về vấn đề này trên đường trở về Lạc Dương. Dù không cố ý, nhưng sự thật là kết quả đã diễn ra như vậy. Vậy liệu hai nhà Viên, Dương có rộng lượng mà bỏ qua cho mình không? Nếu chàng đặt mình vào vị trí của họ, liệu chàng có chấp nhận không? Rõ ràng là không. Nếu không, lần sau có ai đó gặp tình huống tương tự và nói rằng tôi chỉ tình cờ gặp phải, không phải cố ý thì sao? Tiếp theo sẽ là điều rõ ràng nhất, ngay cả khi Phí Tiềm bị giao nộp để hai nhà Viên, Dương xử lý, liệu Phí Gia có được khen thưởng hay Phí Mẫn có được thăng chức? Ha ha, Phí Tiềm suy nghĩ một lúc, cuối cùng quyết định kể lại toàn bộ sự việc ở Hàm Cốc Quan cho Phí Mẫn nghe. Phí Tiềm tự nhủ, nếu Phí Mẫn vẫn không nhận ra mối nguy hiểm trong tình huống này, thì chàng sẽ từ bỏ sự hỗ trợ từ Phí Gia. Phí Mẫn nghe Phí Tìm kể, càng nghe càng nhíu mày. Những chi tiết này ông vốn không nắm rõ, luôn nghĩ rằng Phí Tìm chỉ là người ngoài cuộc, người thực sự chỉ huy là Trương Liêu. Không ngờ rằng Phí Tìm cũng đã tham gia vào và có vai trò quan trọng trong sự việc. Phí Mẫn đứng dậy, khoanh tay sau lưng, đi lại trong sảnh, suy nghĩ miên man. Việc Dời Đô đã trở thành tâm điểm của cuộc đấu tranh quyền lực giữa Đổng Trác và Vi Ngải, Phí Mẫn đương nhiên hiểu rõ tầm quan trọng của sự kiện này. Mặc dù đã nghe qua về sự việc ở Hàm Cốc Quan trong những ngày gần đây, nhưng chi tiết cụ thể thì ông không rõ lắm, nên khi người của Thái Phó đến, Phí Mẫn vẫn nghĩ rằng họ chỉ nhắc nhở Phí Tìm chú ý lời nói, tránh lỡ lời gây ra rắc rối. Dù sao, Trương Liêu thuộc phe Đổng Trác, còn Phí Tìm là người thứ ba. Nếu nói về nhân chứng, lời của Phí Tìm đương nhiên đáng tin hơn, nhưng giả thuyết và suy luận trước đây đều dựa trên việc Phí Tìm chỉ là người ngoài cuộc, không đóng vai trò quan trọng gì tại Hàm Cốc Quan. Nhưng giờ, khi biết rằng Phí Tìm đã tham gia toàn bộ sự kiện và đóng vai trò quan trọng, tình hình đã khác. Phí Mẫn trầm ngâm một lúc, ra lệnh cho tất cả người hầu lui ra xa, rồi thở dài nói, Hiền Điệt à, cháu đã đặt Phí gia vào tình thế nguy hiểm rồi. Phí Tìm cúi đầu xin lỗi, nhưng không nói thêm gì. Lúc đó cái chết cận kề, không ai có thể lo xa được. Chàng cũng không lo ngại việc Phí Mẫn sẽ nộp mình cho hai nhà Viên, Dương để cầu hòa, vì làm vậy cũng không thể bù đắp tổn thất của họ tại Hàm Cốc Quan. Việc Viên gia phái người của Thái Phó đến là để tỏ rõ thái độ rằng họ không muốn làm lớn chuyện. Trừ khi Phí Mẫn ngu ngốc đến cực độ, nếu không sẽ không làm lớn chuyện. Phí Mẫn nhìn Phí Tìm một cách bất đắc dĩ, nói, cháu định theo phe Tây ư, cậu thực sự nghĩ Đổng Trác, một kẻ từ Tây Lương, là lựa chọn tốt sao? Không phải vậy. Phí Tìm lắc đầu. Việc Phí Mẫn không nổi giận và còn hỏi câu này chứng tỏ ít nhất lúc này, ông vẫn còn tỉnh táo. Nhưng điều này lại khiến Phí Mẫn càng khó hiểu. Dù việc sĩ tộc đặt cược vào các thế lực là điều bình thường, nhưng việc Phí Tìm không đứng về phía Tây, lại còn đối đầu với phía Đông, khiến ông không thể hiểu nổi. Nhìn Phí Tìm không giống người có vấn đề về đầu óc, nhưng chuyện cố gắng chơi trò cả hai đều có lợi không phải lúc nào cũng hiệu quả. Nếu không khéo, có thể dẫn đến việc bị cả hai bên đối xử tệ, không còn đường lui. Đối diện với ánh mắt khó hiểu của Phí Mẫn, Phí Tìm nói, thời thế đã khác, sách kinh điển dù là gốc rễ truyền thống của gia tộc, nhưng khi loạn lạc sắp đến, tiểu điệt không thể tránh khỏi liên quan. Phí Tìm không muốn nói hết những gì mình nghĩ, nhưng cũng không thể hoàn toàn im lặng, vì vậy chàng chỉ nói, thà rằng trong lúc chưa rõ ràng, không vội đặt cược, chờ đợi cơ hội tốt hơn. Những lời này rất phù hợp với quan điểm giá trị của sĩ tộc, khiến Phí Mẫn gật đầu đồng ý, rồi lại lắc đầu nói, Hiền Điệt nói có lý, nhưng khi đã ở trong vòng xoáy, tình thế ép buộc, làm sao có thể chậm rãi mà hành động. Thúc phụ chưa từng nghe qua, trọng nghi ở ngoài được an toàn, còn thân sinh ở trong mà vẫn bị hại sao? Phí Mẫn ồ lên một tiếng, hỏi nhỏ, cháu có phải đã tìm được nơi như tề sở chăng? Phí Tìm nhẹ nhàng vẽ một chữ lên bàn, rồi nói, Lạc Dương là nơi thị phi, không nên ở lâu. Tiểu Điệt nói đến đây thôi, mong thúc phụ sớm có quyết định. Ánh mắt Phí Mẫn dao động, rõ ràng là đang cân nhắc về tính khả thi, sau một lúc lâu ông nói, việc này quan trọng, ta cần suy nghĩ thêm. Đàm phán đến mức này, những gì cần nói cũng đã nói hết, Phí Tìm liền xin phép cáo lui. Phí Mẫn trở lại vẻ hòa nhã, tiễn Phí Tìm ra tận cửa, khi gần đến cổng, ông đột nhiên thở dài nói, không sợ Hiền Điệt chê cười, nếu hai con trai ta có được một nửa sự thông minh của cháu, ta đã mãn nguyện rồi. Phí Tìm kính cẩn cúi đầu, nói, thúc phụ không cần khiêm tốn, tiểu điệt thấy hai vị lang quân đều là người thông minh, tiền đồ ắt sẽ rộng mở, xứng đáng gánh vác trọng trách. Nghe vậy, Phí Mẫn mỉm cười hài lòng, gật đầu rồi tiễn Phí Tìm ra tận cửa, nhìn chàng lên xe ngựa rồi mới quay vào. Xe ngựa lắc lư trên đường lát đá xanh, suy nghĩ của Phí Tìm cũng trôi theo từng nhịp xe. Những lời chàng nói về việc đặt cược, thực ra chuyến đi này đến Phí phủ cũng là một canh bạc. Sức mạnh và quyền lực hiện tại của chàng so với những kẻ quyền thế ngoài kia thật sự chẳng đáng gì, nên chàng phải đoàn kết tất cả những gì có thể. Dù gì Phí gia cũng là dòng họ của chàng, mối liên kết gia tộc tự nhiên tạo ra sự tin tưởng và hợp tác cao hơn so với người ngoài. Giờ canh bạc tại Phí phủ đã được đặt, chỉ chờ ngày mở bát. Nơi nào có triều đình, nơi đó có chính trị, nơi nào có chính trị, nơi đó có lợi ích, và nơi nào có lợi ích, nơi đó tất nhiên sẽ có xung đột và thỏa hiệp. Trung Hoa từ xưa đã như vậy. Kẻ quá cứng rắn sẽ gãy, người không khéo thì mềm mại như nước. Khi Lão Tử viết ra những lời này, không biết ông có nhớ đến lưỡi và răng của thầy mình hay không? Trong Phí gia, những sự thỏa hiệp đã dẫn đến một sự hiểu biết ngầm giữa hai bên. Tuy nhiên, mức độ và hiệu quả của sự hiểu biết này cần được thời gian kiểm chứng, nhưng tổng thể thì chắc chắn tốt hơn so với trước đây khi mỗi người hành động riêng lẻ. Ban đầu, Phí Mẫn định trả lại cho Phí Tìm những cuốn sách của cha chàng, cùng với một số sách khác. Nhưng cuối cùng Phí Tìm đã từ chối và để những cuốn sách đó tiếp tục được giữ tại Phí gia. Một là vì đối với Phí Mẫn, hơn trăm cuốn sách có thể rất quý giá, nhưng so với kho sách của Thái gia thì chẳng là gì. Thứ hai, Phí Tiềm cũng muốn dùng cách này để thể hiện rằng chàng không muốn cắt đứt quan hệ với Phí gia, rằng chàng vẫn tin tưởng vào Phí Mẫn, người đang giữ chức gia chủ. Và trước khi rời đi, cuộc đối thoại giữa Phí Mẫn và Phí Tiềm ở cổng lớn chính là một dạng cam kết ngầm về lợi ích trong tương lai giữa hai người. Phí Mẫn đã ngầm hỏi rằng nếu ông ủng hộ Phí Tiềm, khi Phí Tiềm thành công, thì tương lai của hai người con của ông sẽ ra sao? Phí Tiềm đã rõ ràng rằng, dù chàng có đạt được gì trong tương lai, cũng sẽ không ảnh hưởng đến vị trí của hai người con của Phí Mẫn, rằng họ có thể đảm nhiệm những trọng trách lớn lao. Trọng trách đó tất nhiên ám chỉ vị trí gia chủ của Phí gia. Quan điểm của mỗi người khác nhau, góc nhìn cũng không giống nhau. Đối với Phí Mẫn, vị trí gia chủ của Phí gia là vô cùng quý báu, nhưng đối với Phí Tiềm, nó lại chỉ như thứ vô vị. Vì vậy, với Phí gia, Phí Tiềm đã nói những điều cần nói, làm những việc cần làm, và đưa ra những cam kết cần thiết. Giờ đây chỉ còn chờ xem Phí Mẫn sẽ cân nhắc và quyết định thế nào trong vài ngày tới. Chính trị là vậy. Lòng người khó đoán, lời nói không thể tin cậy. Dù lời lẽ có đẹp đẽ đến đâu cũng không bằng sự trao đổi lợi ích rõ ràng, chỉ có trao đổi lợi ích mới là thực tế nhất. Với vị trí hiện tại, Phí Tiềm không thể như Viên Phủ, chỉ cần phái một người đến nói vài câu là có thể giải quyết mọi việc. Chàng không chỉ cần để lại những cuốn sách để thể hiện rằng chàng và Phí gia vẫn là một thể thống nhất, mà còn phải đưa ra cam kết về lợi ích tương lai cho Phí Mẫn. Thiên hạ sôi động, thiên hạ ồn ào. Lúc này, Phí Tiềm đang ngồi đợi trong phòng khách của Lý Nho. Ngoài sảnh, một cây đào đã bắt đầu nở hoa, những cánh hoa hồng phấn kiều diễm nở rộ, mang theo hơi thở của mùa xuân, ươm mầm sự sống. Mỗi cánh hoa rung rinh trong gió, khoe sắc và sức sống mãnh liệt. Phí Tiềm ngồi trên chỗ của mình, suy nghĩ rất nhiều. Ban đầu, khi còn ở Kinh Tương, chàng chỉ nghĩ đến việc lặng lẽ chuyển sách của Thái Phủ đi, rồi thuyết phục Thái Ung rời khỏi Lạc Dương để tránh bi kịch, nhưng không ngờ rằng lại gặp phải Lý Nho cản đường, buộc phải thương lượng với y để lấy giấy thông hành. Sau đó, sự việc tại Hàm Cốc Quan hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Phí Tiềm. Một sự kiện nối tiếp một sự kiện, Phí Tiềm từ chỗ tìm đường sống trong chỗ chết lại vô tình phá hỏng kế hoạch của sĩ tộc Sơn Đông. Đến giờ, Phí Tiềm đột nhiên nhận ra rằng mình đã rơi vào vòng xoáy chính trị của Lạc Dương, hoàn toàn khác xa với dự định ban đầu. Nếu như ở Toan Táo, Doanh Dương, Biện Thủy, Hàm Cốc, các bên cầm quân chém giết nhau, đó là cuộc đấu tranh bằng gươm đao trên chiến trường, thì ở triều đình Lạc Dương, lại là cuộc chiến bằng lời nói, với những âm mưu quỷ quyệt giết người trong vô hình. Những ai chỉ biết chiến đấu trên chiến trường bằng sức mạnh mà không hiểu quy tắc của cuộc chơi trên triều đình, thường sẽ thất bại chỉ vì những lời nói. Trên chiến trường, có thể dựa vào lòng dũng cảm và ý chí kiên cường để giành chiến thắng, nhưng trên triều đình, chỉ có những âm mưu xảo quyệt. Nếu chỉ dựa vào sức mạnh thô bạo, sẽ chỉ bị người khác lợi dụng, trở thành tay sai, hoặc tệ hơn, bị nuốt chửng mà không biết. Để thực sự làm chủ số phận của mình trong thời đại Hán, tại thời điểm chuyển giao quan trọng này, cần phải có hai điều quan trọng nhất, sức mạnh cứng trên chiến trường và sức mạnh mềm trên triều đình. Điều may mắn là Phí Tiềm đã nhận ra điều này kịp thời và đã bắt đầu điều chỉnh hành động của mình. Gặp Thái Ung là bước đầu tiên, gặp Phí Mẫn là bước thứ hai, và giờ đây gặp Lý Nho là bước thứ ba. Lý Nho từ bên ngoài bước vào, Phí Tiềm vội vàng đứng dậy chào. Phí Tiềm vẫn nhớ lần đầu gặp Lý Nho, y vẫn còn là một người trung niên phong độ, dáng vẻ khỏe mạnh, nhưng giờ đây, áo bào rộng lớn phất phơ trong gió, khiến người ta cảm thấy y chỉ còn là một bộ xương, trống rỗng, không còn chút sức sống. Mắt sâu hõm, quần thâm hiện rõ, khuôn mặt xanh xao, thiếu sắc. Hai hình ảnh hoàn toàn trái ngược. Thực ra, Lý Nho cũng rất mệt mỏi. Động Trác trong cơn giận dữ đã ra lệnh dời đô trong vòng 5 ngày, nhưng toàn bộ việc dời đô liên quan đến rất nhiều người. Hơn nữa, trong thành Lạc Dương thiếu hụt nhiều quan chức, mặc dù có ý tưởng của Phí Tiềm là tạm thời sử dụng các thư lại trong quân đội để thay thế, nhưng nhiều vấn đề vẫn phải tập trung vào Lý Nho để quyết định. Điều này dẫn đến việc Lý Nho phải làm việc liên tục, khiến y càng thêm kiệt sức. Lý Nho xoa bóp trán, nói, Tử Uyên, lần này cậu đến có việc gì? Nếu không phải vì trước đây Phí Tiềm đã đưa ra một số ý kiến, lần này Lý Nho sẽ không muốn gặp Phí Tiềm. Quá bận rộn, y chỉ mong có chút thời gian để nghỉ ngơi, nên không có tâm trí nào để vòng vo, mà hỏi thẳng vào vấn đề. Phí Tiềm lặng lẽ lấy ra một tờ giấy từ trong áo, để người hầu bên cạnh trình lên cho Lý Nho. Lý Nho có chút ngạc nhiên, nhận lấy tờ giấy, nhìn Phí Tiềm vài lần, rồi chậm rãi mở giấy ra, xem qua, và bất giác sửng sốt. Trong cuộc sống hiện đại, bạn muốn pha trà, nhưng nước chưa đun, ấm và chén trà chưa rửa, lá trà cũng phải đi lấy. Vậy phải làm thế nào? Việc rửa ấm, chén mất mỗi thứ một phút, lấy lá trà mất một phút, đun nước mất 10 phút. Để có thể thưởng thức trà, bạn cần tổng cộng bao nhiêu thời gian? Phần lớn mọi người sẽ biết cách sắp xếp thời gian sao cho hợp lý, vì dù không hiểu những lý thuyết cao siêu, kinh nghiệm sống đủ để họ giải quyết vấn đề này. Nhưng nếu giao cho một đứa trẻ 10 tuổi, hoặc người chưa từng có kinh nghiệm làm việc này, liệu họ có thể làm mọi thứ một cách trật tự? Hoặc phức tạp hơn, nếu phải pha trà cho 100 người, trong khi chỉ có 20 bếp đun, chỗ lấy ấm, chén chỉ có 4 nơi, mỗi người lấy một bộ mất nửa phút, nơi lấy lá trà chỉ có 2 chỗ, mỗi người lấy một gói mất 10 giây. Vậy khi người thứ 100 uống được trà, tổng cộng sẽ mất bao lâu? Việc dời đô cũng giống như việc pha trà cho 100 người này, nhưng phóng to lên hàng vạn lần. Hoàng thất, bá quan, quân đội, dân chúng, mỗi đối tượng khác nhau, kéo theo nguồn lực cũng khác nhau, chưa kể số lượng là vô cùng lớn, độ phức tạp không cần bàn cãi. Vậy làm thế nào để có thể sắp xếp toàn bộ quá trình một cách hiệu quả nhất, để mỗi tầng lớp khi di chuyển có thể nhận được tài nguyên cần thiết, tối đa hóa việc sử dụng thời gian, đảm bảo tất cả các bước đều hoạt động trơn tru? Đây là vấn đề của khoa học tổ chức và khoa học thống kê cơ bản. Nghe có vẻ cao siêu, nhưng thực ra đó là ứng dụng cao cấp của lý thuyết toán học. Phí Tìm, với kinh nghiệm làm việc trong các văn phòng công ty ở thế giới hiện đại, là một cáo già trong việc điều phối tài nguyên, phân bổ nhân sự, xử lý các sự kiện lớn. Mọi thứ từ bố trí hội trường, sắp xếp lịch trình, điều phối phương tiện, ăn uống, lưu trú đều phải được cân nhắc kỹ lưỡng, một lỗi nhỏ trong bất kỳ khâu nào cũng có thể gây ra vấn đề lớn. Vì vậy, tờ giấy mà Phí Tìm trình lên Lý Nho chứa đựng một kế hoạch tổng thể về việc dời đô của triều đình Hán. Từ Lạc Dương đến Trường An là khoảng 800 dặm, với tốc độ hành quân bình thường từ 40 đến 60 dặm mỗi ngày, tức là cần khoảng 15 ngày để đến nơi. Phí Tìm không thể biết chính xác số lượng cung nữ, thái giám trong hoàng cung Hán, những số liệu này chỉ có thể được thống kê sau khi thiếu phủ điều ra sổ sách. Do đó, Phí Tìm chỉ sử dụng một con số ước lượng để tính toán. Tờ giấy mà Phí Tìm trình lên Lý Nho cũng là một bản thống kê phân loại, chia thành hai phần, người và vật. Phần nhân sự bao gồm số lượng và nhu cầu của các loại người khác nhau. Phần vật phẩm được chia theo 4 lĩnh vực, quần áo, thực phẩm, chỗ ở, phương tiện di chuyển, bao gồm tất cả các vật phẩm cần thiết trong suốt hành trình. Dĩ nhiên, do giới hạn về không gian giấy, Phí Tìm không thể viết chi tiết, chỉ ghi ra một số phân loại tổng quát, và điều quan trọng nhất là biểu đồ tiến độ chiếm nửa trang giấy. Từ Lạc Dương đến Trường An, với mỗi ngày là một mốc thời gian, vị trí đến, số lượng nhân sự và vật tư cần thiết, cũng như các nguồn cung ứng lương thực tại mỗi địa điểm đều được ghi rõ. Lý Nho càng đọc càng thấy thú vị, y vuốt râu, cuối cùng nở một nụ cười. Những điều này không phải là y không hiểu hay không biết làm, tất cả các vấn đề liên quan đến việc di dời hoàng đế đều đã được Lý Nho tính toán, mỗi ngày, mỗi bước đi đã được suy nghĩ kỹ càng. Nhưng Lý Nho không thể diễn đạt rõ ràng và trình bày như Phí Tìm, để những người khác cũng có thể hiểu và thực hiện một cách cụ thể. Giống như một người thợ tài ba, có thể tiện một khúc gỗ thành một cái đĩa tròn chuẩn xác, nhưng nếu hỏi ông ta đường kính vòng tròn cụ thể là bao nhiêu, diện tích mặt đĩa chính xác là bao nhiêu, ông ta chắc chắn không trả lời được. Lý Nho hiện tại giống như người thợ tài ba này, trong tâm trí y, mọi thứ đều rõ ràng, nhưng y lại không thể khiến những người dưới quyền hiểu được tất cả những điều trong tâm trí mình. Vì vậy, mọi việc phải được chỉ đạo từng bước một, sau đó từng bước một lại phải tổng hợp lại ở chỗ Lý Nho, rồi lại phải tính toán và sắp xếp tiếp, sau đó mới giao nhiệm vụ tiếp theo. Khối lượng công việc khổng lồ như vậy làm sao không khiến người ta kiệt sức? Lý Nho chợt nhớ ra, Phí Tìm trước mặt không chỉ là học trò của Thái Ung, người chuyên về văn học, mà còn là học trò của Lưu Hồng, người có kiến thức sâu rộng về toán học. Mặc dù Phí Tìm không viết chi tiết, nhưng đại ý thì Lý Nho có thể hiểu, đặc biệt là biểu đồ tiến độ trên nửa trang giấy sau, giống như mở ra một cánh cửa sổ, cho Lý Nho thấy một góc nhìn mới mẻ. Thì ra vấn đề này có thể được giải quyết theo cách này. Mỗi nhiệm vụ có một người phụ trách, mỗi người phụ trách cụ thể cần hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày đến mức nào, vào thời điểm nào, sau đó sẽ bàn giao cho ai, cứ thế từng bước gắn kết, từng tầng thúc đẩy. Thật là một phương pháp tuyệt vời. Với Phí Tìm, đây là dữ liệu mà chàng đã tốn cả ngày để thu thập, nhiều lần diễn giải và điều chỉnh. Tất nhiên, điều này cũng là đặc biệt dành cho Lý Nho. Nếu đưa cùng một tờ giấy cho Lữ Bố xem, dù có xem cả năm, liệu hắn có hiểu được bao nhiêu? Vì vậy, Phí Tìm không lo lắng rằng phương pháp này sẽ giúp quân đội Đổng Trác tăng thêm sức mạnh, bởi vì không có kinh nghiệm thực tế và không có cơ sở lý thuyết để hỗ trợ, tờ giấy này chỉ như một mớ bòng bong, dù có xem cũng không hiểu. Đây là ý tưởng mà Phí Tìm đã suy nghĩ cẩn thận trong suốt hành trình, để giúp Lý Nho giảm bớt gánh nặng, nhưng lại không cho quân đội Đổng Trác có quá nhiều lợi thế về sau. Ngay cả khi Lý Nho hiểu và nắm vững phương pháp này, cũng không sao, bởi khoa học tổ chức và khoa học thống kê, ngay cả trong thời hiện đại cũng là những môn học phức tạp, không phải ai biết chút ít toán học cũng có thể hiểu được. Do đó, đây là một con bài, một miếng mồi mà Phí Tìm đặt trước Lý Nho, để đổi lấy những điều mà chàng mong muốn. Dĩ nhiên, miếng mồi này rất hấp dẫn và rõ ràng đã thu hút sự chú ý của Lý Nho. Tuy nhiên, Lý Nho cũng đoán được ý định của Phí Tìm, mỉm cười nhẹ nhàng, đặt tờ giấy xuống và hỏi, Tử Uyên đưa ra phương pháp này, chắc hẳn có điều gì muốn đổi lại. Phí Tìm cúi đầu, chờ đợi được triệu kiến, bên cạnh chàng là Trương Liêu. Mặc dù hiện tại hoàng đế gần như bị Đổng Trác giam lỏng, nhưng đôi khi vẫn được đưa ra để làm hình thức, như hôm nay. Phí Tiềm đang đứng bên ngoài cung Bắc, vì dù chỉ là một tả thự thị lang, chàng không thể tùy ý ra vào hoàng cung, nên chỉ có thể đứng chờ ngoài cổng. Triều nghị đã diễn ra được một thời gian, nhưng tình hình bên trong thì không ai biết rõ. Đây chỉ là một cuộc triều nghị nhỏ, không yêu cầu tất cả các quan viên phải tham gia, chỉ có Tam Công Cửu Khanh là dự họp. Trong tình hình hiện tại, Cửu Khanh hầu như không có quyền phát biểu, vì vậy sư phụ Thái Ung của chàng cũng không đến. Phí Tiềm có liên quan đến sự việc ở Hàm Cốc Quan trước đây, nên cùng Trương Liêu chờ đợi. Phí Tiềm nhìn trang phục của mình rồi liếc sang trang phục của Trương Liêu, bất giác nghĩ đến bánh chưng. Trang phục triều đình thời Hán không chỉ có một màu, mà thay đổi theo mùa, định rõ năm màu, xuân thanh, hạ chu, quý hạ hoàng, thu bạch, đông hắc. Trang phục triều đình thời Hán, dù đã dần có dấu hiệu phân biệt cấp bậc, nhưng vẫn chưa tinh vi như sau này. Vì vậy, dù chức quan lớn nhỏ khác nhau, kiểu dáng triều phục vẫn tương đối giống nhau, đặc điểm là mũ ve, áo đỏ, tâm hình vuông, cổ áo điền, trang sức ngọc, giày đỏ. Về kiểu áo, có thể chia thành hai loại, một là khúc cư thiền y, tức là áo mở từ cổ lệch xuống dưới nách, hai là trực cư thiền y, là áo mở từ cổ xuống dọc. Vì trực cư thiền y vừa dài vừa rộng, đôi khi sẽ vô tình làm lộ những phần không nên lộ, nên trong các dịp chính thức, phải mặc khúc cư thiền y và để lộ cổ áo bên trong. Những bộ trang phục này cơ bản là dùng chung cho cả quan và dân, không phân biệt lớn nhỏ về chức vụ, nhưng chất liệu vải lại thể hiện rõ ràng cấp bậc. Phân biệt chức vụ chủ yếu dựa trên hai yếu tố là ấn thụ và mũ. Về ấn thụ, ấn của Trương Liêu cao hơn Phí Tiềm một bậc, là ấn đồng với dây đeo đen, trong khi Phí Tiềm đeo ấn đồng với dây đeo vàng. Về mũ, vì là văn võ khác nhau, Trương Liêu đội mũ hạc, còn Phí Tiềm đội mũ tiến hiền. Mũ hạc không khác mấy so với mũ tiến hiền, chỉ khác biệt rõ rệt ở chỗ trên đỉnh mũ hạc cắm hai chiếc lông hạc, chỉ khoảng 10 cm, rung rinh trong gió. Mũ tiến hiền thực chất là mũ nho sĩ mà Phí Tiềm thường đội, chỉ có thêm khăn lót và một cây xà ngang trên mũ. Số lượng xà ngang trên mũ tượng trưng cho cấp bậc chức vụ, Phí Tiềm hiện tại chỉ có một cây xà ngang, thuộc loại cấp thấp nhất, cao nhất là 3 cây xà ngang. Vì vậy, ngoài những chi tiết nhỏ này, trang phục của Phí Tiềm và Trương Liêu hầu như giống nhau, cả hai đều mặc khúc cư thiền y màu xanh lam, để lộ cổ áo trắng bên trong, thật giống như những chiếc bánh chưng được bọc bằng lá dong, khi luộc chín, lá bung ra để lộ lớp nhân gạo trắng bên trong. Trương Liêu rõ ràng có chút lo lắng, mặc dù khuôn mặt không biểu lộ nhiều, nhưng mồ hôi đã lấm tấm ở thái dương. Phí Tiềm, ngược lại, nhờ cuộc trò chuyện với Lý Nho hôm qua, cảm thấy an tâm hơn, không căng thẳng như vậy. Một tiểu hoàng môn từ trong cung chạy ra, hô lớn, tuyên kỵ đô úy Trương, tả thự thị lang Phí vào diện kiến. Lính hổ bôn xung quanh cũng đồng thanh hô, kỵ đô úy Trương, tả thự thị lang Phí vào diện kiến. Trương Liêu và Phí Tiềm lập tức theo sau tiểu hoàng môn, chắp tay, giấu tay trong tay áo, mắt không liếc ngang liếc dọc, đầu hơi cúi, chỉ nhìn vào khoảng đất trước mặt, lưng thẳng, vai ngang, từng bước theo sau. Càng tiến vào trong cung, mỗi đoạn đường đi qua, lính hổ bôn hai bên lại hô vang, kỵ đô úy Trương, tả thự thị lang Phí vào diện kiến. Hoàn toàn khác với lần trước khi Phí Tiềm lặng lẽ thăng chức và đến cung bái lạy hoàng đế. Uy nghiêm của nhà Hán thật đáng sợ. Khi đến trước cổng Đức Dương của điện Đức Dương, tiểu hoàng môn dừng lại, lính hổ bôn đứng trước cửa tiến tới, một lần nữa xác nhận ấn thụ của Trương Liêu và Phí Tiềm. Ngay sau đó, lính gác cổng mới giãn ra, nhường lối cho hai người bước vào. Điện Đức Dương là chính điện của cung Bắc, phía trước điện là cổng Đức Dương, giữa điện và cổng có Đông Cát và Tây Cát. Tiểu hoàng môn dẫn đầu, Trương Liêu đi giữa, Phí Tiềm đi sau cùng, bước vào bên trong. Điện Đức Dương là công trình lớn nhất trong cung Bắc, vô cùng hùng vĩ. Phí Tiềm mặc dù không thể quay đầu nhìn xung quanh, nhưng vẫn có thể liếc mắt. Điện Đức Dương nằm trên một bệ cao 2 trượng, ở giữa có những khối đá hoa văn lớn làm nền, bậc thang bằng đá bạch ngọc, cột vàng lấp lánh làm chói mắt. Trước bậc thang còn có một cây cầu dẫn, không biết nước được dẫn từ đâu chảy xuống dưới điện, tiếng nước chảy róc rách càng làm tăng thêm vẻ trang nghiêm của hoàng gia. Bước lên cầu dẫn, Phí Tiềm vội thu hồi ánh mắt, vì lúc này hai bên đều có vệ binh mặc áo giáp sáng, đứng rất gần, cứ mỗi mười mấy bước lại có một người, kéo dài đến tận bên trong đại điện. Hơn nữa, bên cạnh cửa đại điện còn có một quan lễ đứng, ánh mắt sắc bén, chuyên giám sát lễ nghi của người yết kiến. Khi đến cửa đại điện, tiểu hoàng môn dẫn đường đã hoàn thành nhiệm vụ, tiếp theo là một người khác chịu trách nhiệm vào trong thông báo. Chẳng bao lâu, bên trong vang lên tiếng gọi, bắt đầu cuộc yết kiến chính thức. Quan lễ đứng trước cửa đại điện kéo dài giọng, hô lớn, tiếng. Trương Liêu và Phí Tiềm từng bước tiến lên, khi đến trước cửa đại điện, nghe quan lễ hô, lập. Cả hai liền đứng thẳng người. Ít. Phí Tiềm không dám nhìn Trương Liêu, chỉ kịp theo nhịp hô của quan lễ, giơ tay lên trán, cúi người 90 độ, dừng lại một lúc rồi mới đứng thẳng người. Bái. Hai tay lại giơ lên trán, rồi hai đầu gối cùng chạm đất, từ từ cúi xuống, lòng bàn tay chạm đất, Trán chạm lên tay, sau đó ngẩng người dậy, hai tay lại giơ lên trán. Tái bái. Lặp lại động tác bái vừa rồi. Hưng. Hai tay giơ lên trán, đứng dậy, sau đó thả tay xuống. Lúc này Phí Tỳ mới thở phào nhẹ nhõm, quan viên nhỏ bé thì phải chịu cảnh rườm rà như vậy khi yết kiến hoàng đế. Hoàng đế Lưu Hiệp ngồi trên bảo tọa, nhìn Phí Tỳ từ xa hành lễ, cảm thấy có chút quen mắt. Lưu Hiệp nhận ra sự tồn tại của mình trên thế gian này vốn dĩ đã là một sai lầm. Theo lời Động Thái Hậu, mẹ của y, Vương Mỹ Nhân, vì bị Hà Hoàng hậu ghen ghét nên đã định phá bỏ cái thai. Nhưng khi còn trong bụng mẹ, dường như cảm nhận được điều gì, y đã khẽ cựa mình. Một chút thai động ấy đã khiến Vương Mỹ Nhân quyết tâm phải sinh y ra bằng mọi giá. Thế nhưng, y vừa mới chào đời thì mẹ đã bị Hà Hoàng hậu hãm hại đến chết. Cha của y, Hán Linh Đế, ban đầu vô cùng phẫn nộ, nhưng khi đám hoạn quan dâng lên một đống tiền vàng, ngài đã quên sạch cơn giận, quên luôn cả người đàn bà yếu đuối và đáng thương kia. Dù vậy, khi nhìn đứa bé sơ sinh đang khóc ré lên, Hán Linh Đế vì muốn đề phòng bất trắc nên đã giao y cho Động Thái Hậu nuôi dưỡng. Kể từ đó, cho đến khi qua đời, người cha ấy cũng chỉ đến thăm y vài lần mỗi năm. Sau khi anh trai Lưu Biện lên ngôi, y được phong làm Bột Hải Vương. Y đã từng ngỡ rằng cuộc đời mình sau này sẽ trôi qua như một vũng nước tù, phẳng lặng không gợn sóng. Nào ngờ, cái chết của Hà Tiến và việc Động Trác tiến vào kinh thành đã như những tảng đá khổng lồ ném thẳng xuống vũng nước, khuấy lên những cơn sóng dữ dội. 9 năm đầu đời của y dường như chẳng thấm vào đâu so với những gì y đã trải qua chỉ trong một năm qua. Lần đầu tiên y rời khỏi cung cấm, lần đầu tiên y bước chân ra khỏi thành Lạc Dương, là dưới lưỡi gươm sắc lạnh, phải dẫm lên con đường máu mà trốn chạy, chẳng khác nào một con chó hoang mất chủ. Những gương mặt thân quen từng chăm sóc, bảo vệ y giờ đây đã hóa thành những xác chết trắng bệch, vùi trong bùn đất ven đường. Ngay cả bộ hoàng bào tượng trưng cho thân phận đế vương của y và anh trai cũng bị vấy bẩn bởi bùn lầy, phủ đầy bụi đất, bị người ta dẫm đạp. Trên đường trở về Lạc Dương, khi gặp Đổng Trác dẫn quân đến, anh trai y vì quá căng thẳng mà không nói nên lời. Y vì không muốn thấy anh trai bị ức hiếp nên đã đứng ra lớn tiếng quát mắng Đổng Trác. Đôi khi, y tự hỏi, nếu lúc đó y không xen vào, có lẽ anh trai đã không bị phế truất, cũng không bị sát hại, và y cũng không phải chịu đựng nỗi thống khổ khôn cùng này. Mỗi lần ngồi trên chiếc ghế này, y lại cảm thấy như đang phải chịu một cực hình. Bóng hình to lớn của Đổng Trác ngồi phía trước gần như che khuất cả người y, có lúc y ảo giác rằng toàn bộ triều đình này đã phủ đầy bụi bặm, tường điện giăng đầy mạng nhện, còn những kẻ đang quỳ dưới kia chỉ là những pho tượng gỗ mục nát, hoặc là những con thú đội lốt quan lại ăn lộc triều đình. Còn y, chỉ là kẻ đến đây để ngồi, dùng thân thể mình lau đi lớp bụi trên chiếc ghế này, lặng lẽ đến, lặng lẽ đi, có lẽ chỉ để hô một tiếng chư vị bình thân. Y rất đau khổ, không phải vì đang sống, mà vì y không thể trở thành một pho tượng gỗ mục, cũng không thể trở thành một con thú đội lốt quan lại. Y căm ghét Đổng Trác, vì chính hắn đã đập nát cuộc sống của y dường như chỉ sau một đêm, mọi niềm vui và hạnh phúc đã bị tước đoạt sạch sẽ, chỉ còn lại nỗi buồn, đau đớn và sợ hãi vô tận. Những cảm xúc tiêu cực ấy như được tẩm độc, ăn mòn tâm hồn và thúc đẩy y trưởng thành một cách tàn nhẫn. Y cũng có chút biết ơn Đổng Trác, vì nếu không có hắn phá vỡ tấm màn ảo ảnh đẹp đẽ kia, có lẽ giờ đây y vẫn tin rằng những vị đại thần Tam Công Cửu Khanh dưới điện đều là những bậc trung thần tuyệt đối, sẵn sàng xả thân vì đại hán. Y vẫn nhớ, khi anh trai bị kéo xuống, chính viên thái phó họ Viên, Viên Nghị, đã tự tay tháo ấn chương hoàng đế của anh trai Lưu Biện, rồi lại cài nó lên người y. Y vẫn nhớ vẻ mặt của anh trai khi ấy, phức tạp đến mức không lời nào tả xiết, và gương mặt vô cảm của thái phó Viên Nghị, như thể ông ta không phải đang tháo một vật từ người sống mà là từ một xác chết. Y vẫn còn nhớ, trong thái miếu, ánh nến leo lét, bài vị lặng câm, những lời nói thấu tận tâm can, thanh kiếm sắc bén cắm sâu vào án thư, và tiếng cười cùng dại vẫn còn vang vọng trong đầu. Tất cả những điều này, rốt cuộc ai đúng ai sai? Ai phải chịu trách nhiệm cho tất cả những chuyện này? Là ta sao? Hay là phụ hoàng của ta? Hay là tên bạo ngược Đổng Trác? Hay là đám quan viên gỗ mục đang quỳ dưới kia? Vinh quang của Đại Hán giờ nằm trong tay ta, nhưng nó đã mục nát đến mức này, như ngọn nến trước gió, có thể tắt bất cứ lúc nào. Đại điện uy nghi, vốn là trái tim của triều đình Đại Hán, nơi từng có vô số chính lệnh được thảo luận và ban hành, nhưng giờ đây lại đang bị bỏ hoang, như thể trái tim này đang bị đào ra khỏi cơ thể Đại Hán. Trái tim vẫn đập, nhưng dường như đã chết. Lưu Hiệp cảm thấy máu trong người vẫn chảy, nhưng không mang lại chút hơi ấm nào. Quần áo trên người tuy mềm mại nhưng chẳng thể xua đi cái lạnh trong lòng. Nhìn về phía cửa đại điện, nơi có một bóng người đang tắm mình trong ánh nắng, Lưu Hiệp dường như cảm nhận được một chút ấm áp, tựa như chút hơi ấm còn sót lại trong đêm đông lạnh giá đầy máu và gươm đao. Tiến lại gần hơn. Vốn chỉ là một con rối gỗ, Lưu Hiệp bỗng không tự chủ được mà thốt lên. Đổng Trác ngồi bên cạnh từ từ quay đầu, đôi mắt đỏ ngầu lướt qua. Lưu Hiệp rụt người lại, rồi lại cố gắng đứng thẳng người, giải thích, khoảng cách xa quá, trẫm nhìn không rõ. Điện Đức Dương dài hơn 30 trượng, rộng 7-8 trượng, từ ngai vàng đến cửa điện quả thực có hơi xa. Động Trác đảo tròn con ngươi, có lẽ cảm thấy chuyện nhỏ này không đáng để so đo, liền khẽ gật đầu. Thấy vậy, thái giám đứng bên kéo dài giọng, hô lớn, ban cho Kỵ Đô Úy Trương và Tả Thự Thị Lang Phí được tiến lại gần hơn. Ngay lập tức, bốn thái giám bước nhanh tới, nhấc hai chiếc đệm vốn đặt sẵn ở cửa điện dành cho Trương Liêu và Phí Tìm, đi vào trong khoảng 10 trượng rồi mới đặt xuống. Trương Liêu và Phí Tìm vội vàng lớn tiếng tạ ơn, cúi đầu bước vào đại điện, đến trước đệm, tiếp tục cúi chào rồi ngồi xuống ngay ngắn. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía họ. Trong điện vốn đã tối hơn bên ngoài, lúc này lại ít người, không hiểu sao Phí Tìm cảm thấy một sự âm u đến đáng sợ, toàn thân lông tơ dựng đứng. Một lúc lâu sau, trong đại điện vẫn không một ai lên tiếng, chỉ có sự im lặng bao trùm. Bên trong điện Đức Dương, một bầu không khí yên lặng đến kỳ lạ bao trùm. Lưu Hiệp vốn chỉ là một hình nhân trên danh nghĩa, thường khi lên triều chỉ có hai câu quen thuộc, chư vị bình thân và ý của tướng quốc rất hay. Ngay cả khi bãi triều cũng chỉ cần một tiếng hô của hoạn quan, chẳng cần đến sự hiện diện của hoàng đế. Việc y dũng cảm mở miệng nói thêm một câu lúc nãy đã là chuyện hiếm thấy, chính điều này mới thu hút sự chú ý của Động Trác. May mắn là việc này chẳng đáng kể, trong mắt Động Trác, đó chỉ là lời của một đứa trẻ không nhìn rõ người nên cũng chẳng mấy bận tâm. Tuy nhiên, Lưu Hiệp cũng hiểu rằng nếu nói thêm nữa sẽ không thích hợp, nên y chỉ im lặng mím môi, lặng lẽ quan sát. Động Trác cũng không nói gì. Vấn đề này rõ ràng là do các sĩ tộc Sơn Đông cố ý gây khó dễ, dù đã bị hai người dưới bậc thềm vô tình phá vỡ, nhưng đối với Động Trác, kiềm chế được cơn giận đã là một nỗ lực lớn, nên hắn không muốn nói thêm điều gì. Thái phó Viên Nghị cũng im lặng. Hai người trước mặt đã phá hỏng toàn bộ kế hoạch, điều này khiến lão vô cùng khó chịu, huống hồ bây giờ họ còn được biểu dương, làm sao lão có thể dễ chịu được. Hơn nữa, việc cần làm bây giờ là cố gắng tránh xa mọi trách nhiệm, làm sao có thể tùy tiện lên tiếng. Lý Nho cũng không nói gì. Mặc dù hắn đã trao đổi với Động Trác và có dự tính từ trước, nhưng không có nghĩa là hắn sẽ dễ dàng bỏ qua cho Viên Nghị và Dương Bư. Hiện tại, hắn chỉ đơn giản là chưa muốn động đến họ vì thời cơ chưa chín mùi, nhưng không động đến không có nghĩa là hắn sẽ để họ dễ dàng thoát thân. Một chút nhắc nhở là cần thiết. Còn những người khác, khi đối mặt với sự đối đầu của hai phe lớn, đều không muốn nhúng tay vào, chỉ mong có thể biến mất ngay lúc này, huống chi là đứng ra gây chú ý. Vì vậy, trong đại điện, không khí trở nên yên lặng một cách đáng ngại, sự ngượng ngùng lặng lẽ lan rộng. Phí Tìm ngồi quỳ chỉnh tề trên tấm đệm, lòng không ngừng lo lắng, nghĩ rằng đáng lẽ khi mình vào thì mọi việc đã được đàm phán xong xuôi, ai thiệt ai hơn cũng đã được định đoạt. Nào ngờ, tình hình hiện tại không giống như đã thỏa thuận, mà dường như một trận chiến lớn sắp xảy ra. Đáng tiếc là Phí Tìm không có quyền lên tiếng, chỉ có thể tiếp tục quỳ, tỏ ra ngoan ngoãn. Bên cạnh, Trương Liêu so với Phí Tìm, nếu trên chiến trường chắc chắn có thể bỏ xa Phí Tìm cả 10 dặm, nhưng hiện tại lại tỏ ra vô cùng bất lực. Mồ hôi lăn dài theo thái dương, vừa ngứa ngáy vừa khó chịu, nhưng cũng không dám lau. Bởi vì trong lễ nghi triều đình thời Hán, khi quỳ ngồi chỉ có một yêu cầu duy nhất là ngồi như xác chết. Đã là xác chết thì làm sao còn cử động được. Lau mồ hôi ư, đừng có mơ. Vì vậy, Trương Liêu chỉ có thể âm thầm chịu đựng. Cuối cùng, Vương Doãn phá vỡ sự im lặng, gọi tên hai người dưới thềm, Kỵ Đô Úy Trương Văn Viễn, Tả Thự Thị Lang Phí Tử Uyên. Không còn cách nào khác, mặc dù Vương Doãn là thái phó, nhưng ông ta còn kiêm chức thượng thư lệnh, không thể không xử lý việc phong thưởng hay trừng phạt hai người này. Hơn nữa, ông ta có thể leo lên chức thái phó cũng nhờ vào việc cân bằng quan hệ giữa Động Trác và Viên Nghị. Vì vậy, trong tình huống này, dù là công hay tư, ông ta đều phải lên tiếng. Trương Liêu rõ ràng thở phào nhẹ nhõm. Hai người cùng đứng dậy, cúi đầu hồi đáp. Các ngươi hãy kể lại chi tiết sự việc tại Hàm Cốc, không được giấu giếm, rõ chưa? Vương Doãn nghiêm giọng nói. Sự việc tại Hàm Cốc đã được trình bày trong báo cáo bằng văn bản, ngoài Hoàng đế Lưu Hiệp ra, hầu hết những người có mặt đều đã đọc qua và nắm rõ sự thật. Nếu chỉ là một cuộc đàn áp hoàng cân thông thường, không cần thiết phải đặc biệt đến triều đình để báo cáo. Dựa trên báo cáo, sự việc cũng chỉ là tiêu diệt 3.000 hoàng cân, việc đưa lên đại điện để báo cáo có cần thiết không? Năm xưa, khi Hoàng Phủ Tung đại phá hoàng cân, cũng không yêu cầu tất cả tướng lĩnh vào kinh diện kiến. Chỉ có Hoàng Phủ Tung với tư cách là tướng chỉ huy mới được gặp hoàng đế, còn hầu hết các tướng lĩnh khác đều ở lại Quảng Tông chờ phong thưởng. Vì vậy, một trận chiến quy mô nhỏ giết chết 3.000 quân hoàng cân, nếu không phải vì xảy ra tại Hàm Cốc, liên quan đến hai phe đang đấu đá tại Lạc Dương, thì thậm chí không có cơ hội lên triều đường báo cáo, mà chỉ được thưởng chút tiền và một chức vụ hữu danh vô thực. Tuyệt đối không có chuyện làm rầm rộ như bây giờ. Việc này tùy thuộc vào thái độ của Động Trác, có tiếp tục điều tra hay không. Nếu không, thì chỉ là một vụ hoàng cân thông thường, nhưng một khi điều tra sâu, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Vương Doãn yêu cầu Trương Liêu và Phí Tìm kể lại, chẳng qua là muốn mượn cơ hội này để khép lại câu chuyện, định đoạt số phận sự việc ngay trước mặt mọi người. Hơn nữa, Vương Doãn không nhận được tin tức gì từ Lý Nho, nên không biết Đổng Trác đang nghĩ gì. Vì vậy ông ta chọn giải pháp an toàn nhất, yêu cầu Trương Liêu và Phí Tiềm tự kể, và còn nhấn mạnh không được giấu giếm, nên bất kể hai người nói gì, cũng không liên quan đến ông ta. Trương Liêu là quan chức cao hơn Phí Tiềm, đồng thời là tướng chỉ huy chính trong trận chiến, nên việc trình bày sự kiện dĩ nhiên do y đảm nhận. Mặc dù lúc trước Trương Liêu có vẻ căng thẳng, nhưng khi bắt đầu nói, giọng điệu trở nên bình tĩnh, mạch lạc và có trật tự. Trương Liêu thành thật kể lại mọi chuyện mà không suy đoán hay đưa ra kết luận nào. Y chỉ nói về những gì đã xảy ra tại Thành Cốc, sau đó để điều tra nguồn gốc sự việc, y đã theo dấu vết đến Hàm Cốc Quan, gặp Phí Tiềm đang chạy trốn, rồi biết được rằng quan lệnh Hàm Cốc Quan là Trịnh Dữ có liên quan đến Hoàng Cân. Y bèn nhanh chóng tiến quân, lợi dụng lúc chúng sơ hở để chiếm lấy Hàm Cốc Quan, cuối cùng bày kế giết Trịnh Dữ và các chỉ huy, giải vây cho Hàm Cốc Quan. Phí Tiềm sau đó bổ sung rằng mình chỉ đang theo đoàn vận chuyển sách của Phủ Thái Học đến Hàm Cốc Quan, rồi bị Trịnh Dữ bao vây. Hắn ta thậm chí còn phóng hỏa tại quán trọ, buộc mình phải đốt cổng Đông Thành để chạy thoát, sau đó mới gặp Trương Liêu. Trương Liêu và Phí Tiềm nói xong, nhiều người trong triều thầm thở phào nhẹ nhõm, vì cả hai không đề cập đến bất kỳ điều gì liên quan đến các sĩ tộc Sơn Đông, chỉ là Trịnh Dữ ở Vĩnh Dương không biết thế nào lại dính líu đến Hoàng Cân. Dĩ nhiên, quân Đổng Trác từng giao chiến với quân Quan Đông tại Vĩnh Dương, có thể sự việc tại Hàm Cốc Quan liên quan đến điều đó, cũng không nói trước được. Dù sao đi nữa, các nhân chứng không nói gì. Mọi chuyện có thể kết thúc ở đây. Không ngờ, Lý Nho lại lên tiếng, Tả Thự Thị Lan Phí Tử Uyên, ngươi đến Hàm Cốc Quan trước Kỵ Đô Úy Trương Văn Viễn, có phát hiện điều gì khác thường không? Tim Phí Tiềm suýt nhảy ra khỏi lồng ngực, thầm mắng trong lòng, Lý Nho, ngươi làm gì vậy? Sao lại không theo kế hoạch? Rõ ràng đã bàn bạc trước đó, chẳng lẽ ngươi đổi ý sao? Có thể nói lý lẽ một chút không, không chơi kiểu này chứ. Hết chương 300. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.